Tuy là không rời khỏi Minh Châu, nhưng tôi yêu nơi này tha thiết, nguyện hồn tôi có thể trở về nơi này. Đinh Vũ Miên là một ly tai giả. Bị người khác bảo vệ trong Minh Châu học phủ, không thể rời đi, là vì lo lắng Đinh Vũ Miên sẽ trở thành yêu giả mang tai họa cho người khác. Nhưng vẫn có người phát hiện ra Đinh Vũ Miên. Lấy thiên phú của Đinh Vũ Miên ra làm vũ khí tuyệt mệnh của khu căn cứ Ma Đô, dùng để hủy diệt quân đoàn Hải Yêu. Từ lúc Mạc Phàm biết Đinh Vũ Miên có thiên phú ly tai giả, cũng đã có suy nghĩ như vậy lóe qua. Nhưng là Mạc Phàm không nghĩ tới chính là chuyện này thật sự xảy ra. Tinh thần lực của Đinh Vũ Miên khác xa với người thường. Một khi sinh ra tâm tình tiêu cực, sẽ ảnh hưởng tới người xung quanh. Thực tế là không chỉ người mới ảnh hưởng, mà là ảnh hưởng tới tất cả sinh vật có tâm trí. Đinh Vũ Miên đã phân tích qua thế giới linh thần của Ma Câu Yêu Quỷ, biết tinh thần của Ma Câu Yêu Quỷ có liên hệ tới quân đoàn Hải Yêu khổng lồ, như một tấm lưới tinh thần vô cùng to lớn bao trùm cả hải vực, bao trùm đại đa số quân đoàn Hải Yêu tới đây xâm lấn. Tâm tình tiêu cực của Đinh Vũ Miên cũng có thể ảnh hưởng tới Hải Yêu. Vũ khí tuyệt mệnh. Đinh Vũ Miên trở thành vũ khí tuyệt mệnh. Trên một tiểu đảo không tên ngoài Hải Dương, Đinh Vũ Miên lựa chọn tự vẫn. Loại ý nghĩ tự vẫn mãnh liệt này của Đinh Vũ Miên truyền cho quân đoàn Hải Yêu ở hải vực Đông Hải đang chuẩn bị tấn công quy mô lớn. Quân đoàn Hải Yêu tử vong tập thể. Sáng sớm trên biển, từ đê biển Ma Đô nhìn tới, trên mặt biển bao la có vô số thi thể trôi nổi, tử khí ngập trời. Cô gái bắt đầu cười. Tiếng cười kỳ ảo không ngừng vang vọng trong vùng biển yên tĩnh này, lộ ra khuôn mặt kỳ dị. Chậm rãi đứng dậy khỏi mặt biển, nửa thân dưới của cô gái này không phải là chân người, mà là vảy san hô năm màu rực rỡ giống như một cái váy hào hoa, che đi đôi chân dài thướt tha như cá. Từng sợi tóc dài bay lượn, toàn bộ hải vực yên tĩnh không tên sao động lên, dưới nước sạch, từng thân ảnh đen tối hiện lên, xấu xí, dữ tợn, hoặc toàn thân xương trắng có vết máu loang lổ, răng nanh như cá sấu. Như cá mập, tàn bạo mà khủng bố, hoặc toàn thân mục nát mưng mủ, tuyến độc phồng lên, đuôi, lưng gai đỏ tươi, chất kịch độc chảy xuôi. Trước đó nước biển đang yên tĩnh, nhưng thời khắc này bầy yêu ma vũ, chen chúc nhau xung quanh cô gái nắm giữ làn váy lân thân màu sắc sặc sỡ này. Ở ngoài phòng tuyến đê biển, có một vài chiến trường nhân tạo xuất hiện. Đầu tiên chính là chiến trường đất hoang, do thép, hợp kim, ô tô, nhôm cùng vác vật liệu bỏ đi xây dựng, là nơi dùng để đối phó với Hải Vương Khô Lâu trước đây. Ở phía nam còn có chiến trường nhân tạo lấp đất, do vài pháp sư thổ hệ lợi dụng đại địa chi nhụy, để kiến tạo ra một phế thành thổ hệ, hoàn thành dựa theo Đông Hải chiến thành của Nhật Bản. Cơ thấy được vô số tòa nhà cao tầng màu nâu không có cửa sổ, không có khung cửa, tạo một nửa cao ốc hùng vĩ, ánh mắt có thể xuyên qua tầng trệt rỗng mà nhìn thấy bầu trời xanh. Chiến trường này do Trang Việt tạo, được mọi người gọi là Trang Thành, cách tháp pháp sư Minh Châu không tới 4 cây số, thành viên hiệp hội ma pháp có thể nhìn thấy tình hình trận chiến ở Trang Thành từ Thượng Thanh. Sở tháp Minh Châu. Một hoàng hôn làm toàn bộ Trang Thành bỗng nhiên bị nước biển đen đỏ bao quanh, những kiến trúc kiên cố dùng để chống đỡ đòn tấn công của Hải Yêu cấp thống lĩnh lần lượt sụp đổ, hóa thành phế tích chìm vào trong biển. Màn đêm còn chưa buông xuống, mà toàn bộ các pháp sư trấn thủ ở Trang Thành đều đã chết, tiếng kêu thảm thiết còn truyền tới cả nội thành. Trên tháp Minh Châu, có vài nghị viên cùng tướng quân sợ hãi biến sắc, bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Trang Thành hùng vĩ vững chắc, trong thời gian ngắn tan vỡ. Làm người ta bất an nhất chính là một khi Trang Thành thất thủ, chịu sự tấn công tiếp theo đó là đê biển Ma Đô, mà sau đê biển chính là thành thị. Đã điều tra xong chưa, rốt cuộc là bộ lạc Hải Yêu gây ra sao? Rất có khả năng là một loại Hải Yêu mới, chúng ta không biết thông tin gì cả. Đáng chết, ngay cả thân ảnh kẻ địch còn không nhìn thấy, quả là một lũ ăn hại. Không phải đã nói chúng ta sẽ có được một khoảng yên bình rất dài, chúng ta vừa có được một thắng lợi to lớn, vì sao lại lập tức chịu tập kích, lẽ nào ngoại trừ đại yêu quỷ kia ra? Còn tồn tại một thứ khác cao cấp hơn. Ma Câu Yêu Quỷ, đây là một loại hải yêu dạng trí tuệ có thể điều khiển phần lớn bộ lạc hải yêu, tự xưng là hải yêu tiên tri, có một ít hải yêu bá chủ cũng nghe theo hải yêu tiên tri này. Nhưng không phải hải yêu tiên tri đã chết rồi sao? Kể cả những hải yêu bá chủ kia, bộ lạc hải yêu, tất cả đã tử vong, theo ly tai giả kia trọng dạng sáng tuần trước, tại sao trong thời gian ngắn như thế, Hải Dương thần tộc tổn thất lớn vẫn có thể lập tức trọng trấn kỳ cổ? Chẳng lẽ tin tức của Liên minh Hải Dương không chút nào chính xác sao? Từng thần tộc cao cấp khác mới đến, vậy mà lại hồn nhiên không biết Trang Việt giận tím mặt. Những sinh vật Hải Dương có trí tuệ đều nắm, giữ năng lực thống trị, sức hiệu triệu, làm cho bá chủ Hải Yêu liều lĩnh nhắm vào đê biển của nhân loại, bị Liên minh Hải Dương gọi là thành viên Hải Dương thần tộc. Ma Câu Yêu Quỷ là một trong những sinh vật tiên tri trong Hải Dương thần tộc. Chúng nó có nền văn minh dưới đáy biển của riêng mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Nghị viên Trang, nước biển bắt đầu rút đi một quân pháp sư từ chỗ cao bay xuống. Thủy triều rút. mấy năm gần đây nước biển chỉ có tăng lên chứ không có chuyện thủy triều rút. Xác thực là thủy triều đang chậm chậm rút đi, những nước biển màu đen đỏ trước đó cuốn tới Trang Thành cũng nhanh chóng biến mất. Những nơi bị nước biển nhấn chìm đang từ từ lộ ra, phía trên phủ kín bùn cát cùng dơ bẩn của hải dương, cũng thấy rác rưởi đếm mãi không hết chất đống ở dốc biển đang dần chìm xuống. Đại khái sau nửa đêm, nơi thủy triều rút xuất hiện một mảnh đất kéo dài về phía đông, khu phố đông mới cũng dần trở lại tầm mắt của mọi người. Lãnh thổ nhân loại sinh sống không ngừng bị nước biển ăn mòn, nào ai nghĩ tới một ngày nước biển rút đi nhanh chóng, giống như mãi mãi sẽ không trở lại, phóng tầm mắt nhìn, thậm chí một ít khu vực đã từng là hải dương cũng không còn thấy nước biển. Nước biển giống như là bị rút đi, không chỉ trả lại khu vực duyên hải bị ngâm, còn đem nơi nguyên bản là hải vực rút cạn. Đến mấy chục cây số, thậm chí lên tới trăm cây số, hạt cát dưới đáy biển, rong rêu dưới đáy biển, đá, hài cốt chưa mục nát hoàn toàn, đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Rất nhanh, đã có người bên Liên minh Hải Dương tổ chức vài đội đi thăm dò vùng lục địa khô cạn, ở Đông Hải, bọn họ muốn tìm hiểu xem nguyên nhân thủy triều rút. Dù sao Hải Dương thần tộc đã có được thắng lợi toàn diện, xua đuổi người dân thành thị vùng duyên hải tới năm khu căn cứ thành thị để sống tạm, vậy mà lại đột ngột bỏ đi. Là hiện tượng tự nhiên hay là chiêu trò của hải yêu? Một nhà thám hiểm của Liên minh Hải Dương nhặt một khối đá có mùi nước biển, quan sát cẩn thận. Bùn dưới đáy biển rất dày, đi ủng mà ngập một nửa. Đây là một đội thám hiểm tinh anh, Liên minh Hải Dương thành lập cho tới nay vẫn đang thăm dò thế giới hải dương, sinh vật biển, hải dương biến hóa. Chỉ có triệt để hiểu rõ thế giới này, thì mới có thể ứng phó yêu ma hải dương tới đây xâm lấn. Nhân lúc nước biển rút đi, bọn họ thỏa thích tìm kiếm những vết tích mà trong quá khứ không dễ đặt chân tới, đặc biệt là rãnh biển cùng dốc biển. Hải yêu cao cấp đều thích ở lại biển sâu khá tối tăm, cũng quen thuộc áp lực nước ở nơi sâu, thông qua chúng nó rơi vẩy, lột xác, răng rải rác cùng bài tiết, thường có thể khóa chặt chủng loại, cấp bậc, số lượng. Không cảm thấy rất kỳ quái sao? Lý viện trưởng nói. Lý Tự là viện trưởng Bạch Học Viện Ma Pháp Minh Châu Học Phủ, đồng thời kiêm luôn chức phó thủ tịch Liên minh Hải Dương Ma Đô, tự mình dẫn đội bước vào khu vực thủy triều rút đi nguy hiểm này, là vì muốn hiểu nguyên nhân đột nhiên xuất hiện biến hóa. Đương nhiên còn có nước biển màu đen đỏ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Từ một học giả Hải Dương thần bí hiểu được là, có một thành viên Hải Dương thần tộc xuất hiện ở biển Đông Hải. Vậy Hải Dương thần tộc là gì? Năng lực là gì? Sẽ xuất hiện bao nhiêu thủ lĩnh hải yêu? Đều phải thăm dò rõ ràng trước khi giao tranh. Có chỗ nào không đúng sao? Lý viện trưởng. Trưởng lão Nhạc Kình hỏi. Lẽ ra phải có nhiều thi thể. Thi thể của đại quân hải yêu. Lý viện trưởng nhanh chóng xem xung quanh. Đáy biển đầy đất dơ bẩn, nhưng không thấy được vô số thi thể hải yêu đếm mãi không hết trước đó, còn nổi trên mặt biển. Nhớ phần lớn những thi thể này chìm vào trong biển, hơn nữa mới qua một tuần, không có lý nào lại mục nát nhanh như vậy được, nhưng nhìn tới cũng chỉ thấy hài cốt cũ hơn còn sót lại, rõ ràng là từ chiến dịch trước đây. Như vậy số lượng thi thể đại quân hải yêu khổng lồ rốt cuộc đi nơi nào, chẳng lẽ bị thủy triều quái lạ cuốn theo? Nhưng lấy thi thể thì có lợi ích gì mà phải làm lớn chuyện như thế? Trưởng lão Nhạc mau nhìn, một nhà thám hiểm bỗng nhiên kêu lên. Lý viện trưởng cùng trưởng lão Nhạc đồng thời nhìn tới, phát hiện một đường sóng biển màu đỏ, không biết do cái gì cuốn lên ở phía sau đường chân trời sau khi thủy triều rút, đang hùng hổ kéo tới. Đi mau, Lý viện trưởng thấy tình hình không ổn, vội vàng để tất cả thành viên Liên minh Hải Dương thoát. Thủy triều màu đen đỏ kéo tới cực nhanh, quả thực là một bão táp đáng sợ, xen lẫn cả khí tức máu, không bao lâu đã tới trước mặt những người này. Mà sau khi thủy triều đen đỏ tới gần, Lý viện trưởng mới ý thức được rằng thứ này không phải là nước biển, mà là một đoàn thi thể hải yêu khuôn mặt dữ tợn, khủng bố đáng sợ. Là thân thể hải yêu mục nát, nọc độc cùng máu mủ trộn lẫn vào nhau, còn có mùi của xác chết ngập trời. Chúng nó đang lao nhanh trong bùn cát không có thủy triều, gần như là thay thế nước biển màu xám đen nguyên bản, triệt để lấp kín khu vực không có nước biển. Vong vong linh, là vong linh hải dương. Hảo dương chiếm diện tích to lớn, mà đáy biển lắng đọng tử khí dày đặc, vì thế trong quá khứ có học giả Liên minh Hải Dương đã phỏng đoán dưới đáy biển cũng tồn tại một đế quốc vong linh, là do thi thể sinh vật biển chồng chất lắng đọng lại. Số lượng khổng lồ, mạnh mẽ. Bọn họ không nghĩ tới sau khi thủy triều rút đi, thì vong linh dưới đáy biển điên cuồng tràn tới lục địa, phảng như là những thứ này mưu đồ đã lâu. Lý viện trưởng, không phải những thứ này đều là thi thể đại quân hải yêu chết không lâu trước đó sao? Tất cả chúng nó đã biến thành vong linh hải dương. Tôi cũng không rõ lắm, sắc mặt Lý viện trưởng đã thay đổi, và lúc này có một dự cảm không rõ. Vừa chạy trốn, Lý viện trưởng vừa nhìn vào cuồng triều vong linh màu đen đỏ, bên trong quân đoàn mênh mông khủng bố. Có một thân ảnh cao ngạo lặng yên đứng phía trên, chẳng biết vì sao Lý viện trưởng lại tê cả đầu. Như một nữ hoàng hắc ám cùng tử vong, đứng ngạo nghễ trên sinh linh vạn vật, đồng thời trong con ngươi cũng tỏa ra yêu quang quỷ dị, càng mang theo độc ác cùng oán niệm. đó chính là Hải Dương thần tộc. Có thể hiệu lệnh đại quân Hải Dương, hơn nữa còn là đại quân Hải Yêu chết trước đó không lâu. Chỉ là Lý viện trưởng nhìn dáng người kia, nét khuôn mặt trắng xám cực hạn, vì sao lại quen thuộc như thế? Thủy triều đen đỏ ngày càng gần. Nhóm người Lý viện trưởng cách khu vực lục địa an toàn còn mười mấy cây số, rõ ràng là không kịp. Vong linh đáy biển che ngập bầu trời, dù những nhà thám hiểm tinh anh kia có ma pháp, cũng không thoát khỏi vận rủi bị xé xác trong nháy mắt. Lý viện trưởng cũng từ bỏ việc chạy trốn. Bị nhấn chìm trong thủy triều vong linh, nhưng quỷ dị là những vong linh đáy biển lại coi như không nhìn thấy Lý Tự, nhảy qua, đi vòng. Phảng phất như có một cái lồng khí vô hình, bảo vệ Lý viện trưởng khỏi cuồng triều vong linh đáng sợ. Chỉ là Lý viện trưởng biết rõ là không phải được cái gì bảo vệ. Quả nhiên đại quân vong linh như sóng tách ra, thân ảnh nửa dưới huyễn lân váy xếp sặc sỡ từ bên trong đi ra, khuôn mặt trắng xám cực điểm, hốc mắt hắc ám, mái tóc màu đen tỏa ra tử khí. Đinh! Đinh Vũ Miên Lý viện trưởng nhìn nữ hoàng thần tộc, nhưng có chút không dám tin vào mắt mình. Hải triều vong linh trong khoảnh khắc sông vỡ đê biển yếu kém nhất phía nam, những hải yêu một tuần trước muốn đặt chân tới nơi này, bây giờ biến thành tử thi càng thêm hung tàn cuồng dã không biết sợ. Hơn nữa điểm đáng sợ của vong linh hơn hải yêu là, mặc dù chúng nó không cuồn cuộn sóng lớn, nhưng vẫn có thể tùy ý triển khai tà lực vong linh. Vong linh dưới đáy biển tới, khiến cho toàn bộ phòng tuyến không phòng bị kịp, thậm chí ở đê biển cũng không đủ pháp sư quan hệ. Rất nhanh vong linh hải yêu từ lỗ hổng khoảng 200 mét, điên cuồng chui vào an giới, tà khí trực tiếp tràn vào khu vực công xưởng. Phía nam nhà khu công xưởng, một tòa thành thị không thể thiếu công xưởng, ma thạch được cắt ra ở đây. Điện năng, thủy năng được chuyển hóa ở đây để cho thành thị sử dụng, để khu căn cứ to lớn bị thụt lùi. Nhưng theo vong linh xông vào, những công xưởng này đã biến thành phế tích, không thể ngăn cản, bất cứ lúc nào cũng muốn vào thành thị đông đúc người sinh sống. Ma pháp của các binh sĩ không thể ngăn được. Phần lớn đại đa số các hải yêu đều sẽ lùi bước khi gặp phản kích mãnh liệt, cũng sẽ thăm dò thử. Điều này làm cho quân đội có nhiều thời gian điều chỉnh hơn, khống chế cục diện, nhưng vong linh căn bản không biết sợ hãi. Chúng nó sẽ hướng về một mục tiêu. Dù cho chỉ còn thể xác tử vong cuối cùng thì cũng chưa chắc đã ngừng. Cái này sợ còn đáng sợ hơn sóng lớn hải yêu chân chính gấp mấy lần. Đạp qua khu công xưởng, những vong linh này đều đang đi về một hướng, đó là tháp Pháp Sư Minh Châu. Cự ly mấy cây số, bất luận là quân đội có bao nhiêu người, có bao nhiêu liên minh tới thì đều không ngăn được bước tiến của quân đoàn vong linh. Vô số căn nhà bị phá vỡ, vô số Pháp Sư bị nhấn chìm, thủy triều đen đỏ nhanh chóng dâng tới tháp Pháp Sư Minh Châu, đại lâu liên minh Hải Dương. Cao ốc liên minh liệp giả thế giới. Từ ngoài nghênh ngắm cảnh đại lộ, vô số người bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ hãi tê cả đầu. Một đầu sông hoàng phố khác, dưới cao ốc đều là vong linh dưới đáy biển, chúng nó leo lên những kiến trúc hùng vĩ, lấy thân thể xấu xí của nó bao trùm những cao ốc ngăn nắp. Mặt trời tối sầm, nhật quang biến mất, mà đồ phồn hoa nhất giống như đã rơi vào vực sâu hủy diệt, không còn là thành thị được pháp sư đỉnh vị cùng pháp sư đỉnh vị quan sát, thủ vệ nữa. Nơi này đã biến thành từng tòa thi lâu do vong linh đáy biển xây lên, chúng nó tham lam nhìn đường phố, phòng ốc, công viên, quảng trường. Một con sông nông, cạn nước, sợ là không cách nào ngăn cản được chúng nó. Một tia màu lam đậm lóng lánh trên đỉnh tháp Minh Châu. Rất nhanh trên những tòa cao ốc pháp sư khác cũng phóng ra hào quang tương tự. Các hào quang bện lại giữa trời cao, cuối cùng đúc thành bệ hoa thần thánh, sừng sững đứng trên tất cả kiến trúc hùng vĩ. Trong hoa đàn thần thánh, như là thác nước màu bạc tràn ra. Hình thành rèm thác nước màu bạc, nhanh chóng bao phủ lục gia trụy, đồng thời nhốt tất cả vong linh hải yêu nỗ lực đi qua mặt sông. Chất lỏng màu bạc bán trong suốt, mọi người vẫn thấy được vong linh dưới đáy biển, chúng nó tạo thành đàn bò tới rèm nước màu bạc, nỗ lực tìm một vết rách trong hoa đàn thần thánh hoàn mỹ này. Còn có càng nhiều vong linh vẫn đang vọt tới này, chúng nó chiếm lấy mặt sông, bị rèm thác nước màu bạc cùng đại trận hoa đàn thần thánh ngăn trở, lại cứ việc đạo kết giới rèm thác nước màu bạc kinh diễm này, tạm thời để vong linh không cách nào đi qua mặt sông. Trực tiếp tập kích nơi cư trú, nhưng hình ảnh thấy mà giật mình kia chỉ cách vẻn vẹn vài trăm mét. Liệu có ai thật sự cho rằng loại kết giới này có thể bảo vệ hoàn toàn bọn họ? Một khi vong linh vào thành, người trong khu căn cứ này sẽ máu chảy thành sông. Một nửa thân tháp Minh Châu bị vong linh bám kín, mà từ chỗ cao nhất quan sát, đường lớn cùng đường nhỏ, trung tâm mua sắm cùng quảng trường, giang viên trước đó không biết phủ kín bao nhiêu thi thể vong linh. Chúng nó dùng thi thể đáng sợ của mình tạo thành ác triều nhấn chìm thành thị. Nếu không phải mỗi một tòa kiến trúc nơi này đều có một tầng kết giới kiên cố bảo vệ, khu vực phồn hoa này cũng sẽ nhanh chóng trở thành phế tích. Giết sạch bọn chúng cho ta, giết sạch bọn chúng cho ta, trên đài chỉ huy không trung tháp Minh Châu, nghị viên Trang Việt nổi giận quát. Cấm chế của mỗi cao ốc đã mở ra, những vong linh không có trí tuệ này chỉ biết phá hoại, chỉ biết giết chóc, quân đội cùng quân pháp sư của chúng ta giết không hết. Người của chúng ta tổn thất nhanh chóng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao chúng nó muốn tấn công tập thể nơi này. Hải yêu thần tộc biết Tháp Minh Châu chính là biểu tượng cho đỉnh điểm của pháp sư nhân loại chúng ta, phá hủy nơi này chẳng khác nào trên chiến trường cướp đoạt cờ của kẻ địch. Chúng nó đang muốn thị uy với chúng ta, muốn triệt để phá vỡ ý chí chiến đấu của chúng ta. Ở nhà trọ, có vài thiếu niên ngây người ra như phỗng. Từ nơi này nhìn về phía đông, vừa vặn có thể thấy được những tòa cao ốc chọc trời. Trong quá khứ, tòa cao ốc chọc trời cùng Tháp Minh Châu liên miên rộng lớn đứng đó, hướng về bầu trời mà mọi người luôn cảm thấy xa không thể với tới. Sâu trong nội tâm của mỗi người đều thấy tự hào, bởi đó là biểu tượng nhân loại chinh phục tất cả. Nhưng hôm nay đỉnh điểm của nhân loại bị những sinh vật khác chiếm lĩnh, đó là từng vong linh đáy biển không tính khổng lồ, nhưng nắm giữ chi chức đáng sợ. Nhãn cầu chúng nó lồi ra ngoài, đầu như xương cá chết, toàn thân trải đầy gai độc, dáng dấp dữ tợn đủ khiến những người có sức chịu đựng yếu ngất tại chỗ. Không còn là ở phía sau đê biển, không còn là ở chiến thành, mà là ngay ở trước mắt, ngay chỗ nhà mình, thậm chí là cửa sổ phòng ngủ, có thể nhìn thấy một khung cảnh chấn động. Luôn nói tận thế giáng lâm, hiện tại tận thế đã ở ngay trước mặt. Chúng ta đều sẽ chết phải không? Một thiếu niên tóc quăn, trên tay cầm quyển sách, nhìn qua là đang ôn thi học kỳ. Tướng mạo thanh tú, nhưng ánh mắt dại ra. Không bất ngờ gì xảy ra, thì ngày mai thiếu niên tóc quăn sẽ trở thành một ma pháp sư chính thức. Nhưng thiếu niên tóc quăn này còn không biết sống được qua tới ngày mai hay không. Hơn nữa, dù có trở thành ma pháp sư, thật sự có thể giải cứu được tất cả mọi người ở ngay trước mắt sao? Giống như là một hải dương màu đen đỏ đập tới, còn mình đang ngồi trên một thuyền gỗ. Nước biển màu đen đỏ này có thể trong nháy mắt đánh đổ thân thể cùng thuyền gỗ của mình, thật sự là còn ý nghĩa sao? Cái hoa đàn thần thánh kia có thể kiên trì bao lâu? Nghe nói đó là trận pháp cấm chú, một thiếu niên gầy gò khác nói. Phảng phất như là đáp lại thiếu niên gầy gò. Rèm thác nước màu bạc từ từ xuất hiện vết rách có thể thấy được rõ ràng, cứ việc rất nhỏ nhưng đủ cho thấy kết giới không phải vô địch, phòng ngự kia bất cứ khi nào cũng sẽ bị chiều vong linh đỏ đen kia va sập. Hành lang truyền ra tiếng bước chân. Một chàng trai mặc áo ngủ đi tới, trên tay còn cầm một ly súc miệng, trong miệng còn đang ngậm bàn chải đánh răng. Thấy mấy thiếu niên nhìn tận thế tử vong không chớp mắt, người này cũng nhìn theo. Lấy bàn chải đánh răng ra, súc miệng bằng nước lạnh. Ọc ọc ọc ọc ọc phụt. Đại ca, sao anh nhổ loạn vậy, anh không biết là rất bẩn sao? Là bẩn muốn chết, đừng tưởng là mọi người sắp chết rồi, thì anh có thể làm những việc như vậy. Mạc Phàm tiện tay thả ly nước cùng bàn chải xuống bên cạnh, tố chất ư, anh mày vẫn luôn không có thứ này. Nhìn hoa đoàn thần thánh, Mạc Phàm đại khái ước lượng sức chịu đựng của kết giới. Đúng là một trận pháp cấm chú, nhưng Mạc Phàm cảm thấy không trụ nổi qua một ngày. Số lượng vong linh đáy biển khổng lồ như vậy, dù cho thực lực nhân loại mạnh hơn, đủ để giết toàn bộ chúng nó thì cũng cần chút thời gian. Dưới tình huống không cân nhắc tới thương vong, quân đội cùng liên minh pháp sư muốn triệt để giết sạch chúng nó, ít nhất cũng phải nửa tháng. Giả như Mado chỉ còn dư một kết giới hoa đàn thần thánh, vậy sau 24 tiếng, đại quân đoàn vong linh sẽ nhanh chóng tràn vào khu căn cứ Mado, tùy ý tàn sát trong thành thị. Nhưng hiện tại thấy được mục tiêu của triều cường vong linh chính là Tháp Minh Châu. Chúng nó vẫn đang thông qua đủ mọi cách để leo tới tầng cao nhất, phảng phất nơi đó có thứ chúng nó khao khát. Trên Tháp Minh Châu có đông quân pháp sư, ma pháp hủy diệt của bọn họ rơi vào trong thủy triều vong linh. Rõ ràng trong nháy mắt có thể giết được hàng trăm con, nhưng đối với toàn bộ thủy triều vong linh thì số lượng giống như không giảm đi tí nào. Có phải anh là Mạc Phàm? Bỗng nhiên thiếu niên nhận ra Mạc Phàm. Ừm, Mạc Phàm đáp lại. Anh cũng ở nơi này. Thiếu niên tóc quăn cảm giác mình chưa bao giờ từng thấy Mạc Phàm. Đúng. Anh lợi hại như vậy có thể giết sạch được chúng nó không? Thiếu niên tóc quăn nghiêm túc hỏi. Em đưa bàn tay thẳng ra, Mạc Phàm nói. Thiếu niên tuy không hiểu, nhưng vẫn đưa tay trước thân. Đưa ngón út thẳng lên, tùy ý bao phủ một vùng ở lục gia trụy. Hiện tại ngón út của em có thể bao phủ được bao nhiêu vong linh hải yêu? Chính là cực hạn mà anh có thể giết được, Mạc Phàm nói. Mấy thanh niên khác cũng tiến tới, thì nhau đưa tay ra giống thiếu niên tóc quăn. Khu vực mà ngón tay út có thể bao rất nhỏ, hơn so với quân đoàn hải yêu vô cùng to lớn thì nhỏ bé không đáng kể. Anh lợi hại như vậy mà cũng chỉ giết được có tí tẹo như vậy thôi. Thiếu niên tóc quăn không dám tin nhìn vào ngón út. Vậy chúng ta vẫn chết chắc rồi sao? Không kém là bao đâu, Mạc Phàm gật đầu. Đại ca, anh là ma pháp sư, anh làm chút gì đi, bọn em không muốn chết đâu. Anh khá là hiếu kỳ, những vong linh đáy biển này xuất hiện từ nơi nào, tại sao chúng nó lại tấn công Tháp Minh Châu, đúng là vì phá vỡ ý chí chiến đấu của chúng ta sao? Vậy chúng nó trực tiếp vào thành là tốt rồi, Mạc Phàm vuốt cằm, chăm chú suy nghĩ. Dùng vũ lực không giải quyết được chuyện trước mắt này. Giả như Hải Dương thần tộc thật sự cường đại, dưới tình huống tổn thất hải yêu nhiều như vậy, song lập tức chấn chỉnh lại kỳ cổ, vậy cố gắng chống lại cũng vô nghĩa, trực tiếp từ bỏ, trốn vào núi sâu mới là lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Mạc Phàm, âm thanh của một người trung niên truyền tới. Mạc Phàm quay đầu lại, không biết từ khi nào mà tiêu viện trưởng đã đứng sau lưng mình. Xung quanh tiêu viện trưởng còn nhiều bụi màu bạc đang tan biến, góc áo cùng chòm râu không có bất kỳ dương đông, cho thấy tiêu viện trưởng cũng là một pháp sư không gian hệ, hơn nữa trình độ cực cao. Tiêu viện trưởng, vong linh sinh ra cần một lượng lớn tử khí, tuy vùng biển này lắng đọng vô số hải cốt, nhưng rất dễ theo hải dương biến hóa mà từ từ biến mất. Em không hiểu những quân đoàn hải yêu bị Đinh Vũ Miên giết lại trong khoảng thời gian ngắn biến thành vong linh. Mạc Phàm không hiểu hỏi. Chúng ta đi triệu tập mấy người, nhưng hy vọng là em có thể đi theo tiêu viện trưởng nói. Tiêu viện trưởng đích thân tìm tới mình, Mạc Phàm sẽ không từ chối. Thời gian cấp bách, Mạc Phàm phát hiện tiêu viện trưởng cũng không tổ chức hội nghị khẩn cấp, mà là tổ chức mấy người, vừa đi tới phía đông vừa giảng giải. Đồng hành cùng có đạo sư hỏa hệ Ngụy Vinh. Còn có mấy người khác, thầy Bạch Mi, giáo sư Sử, giáo sư Vong Linh. Ngoại trừ giáo sư Vong Linh Mạc Phàm chưa từng thấy, những người khác Mạc Phàm đều biết. Thầy Bạch Mi pháp sư chỉ dũ hệ là nam thần nổi tiếng phòng y tế, được đông đảo các học viên nữ cùng nữ giáo viên học phủ Minh Châu thần tượng, nghiêm túc cẩn thận, chỉ làm việc trong phận sự cho phép, nhưng tu vi đạt tới cảnh giới nào thì cũng không có quá nhiều người biết. Lần này tiêu viện trưởng thỉnh cầu tới thầy Bạch Mi, cho thấy thầy Bạch Mi đúng là một người cực mạnh ẩn giấu trong học phủ. Giáo sư Sử, Mạc Phàm gặp từ sớm, lúc trước rời Bắc Thành đi chuyến xe lửa tới Ma Đô, gặp phải giáo sư Sử, lông chim đồ đằng thần bí cũng là lấy từ chỗ giáo sư Sử. Mấy người này đều là đức cao vọng trọng của Minh Châu học phủ, Mạc Phàm vào hàng ngũ, kỳ thực cũng thụ sủng nhược kinh, bất kể như nào thì Mạc Phàm tốt nghiệp chưa được mấy năm. Mạc Phàm, nghe nói cậu tới Hắc Ám Vị Diện một chuyến, có cảm ngộ gì không? Giáo sư Sử vuốt chòm râu đen hỏi. Tôi có cần viết một phần văn cảm nhận sau chuyến đi không? Mạc Phàm cười khổ. Trước tiên không nói những thứ này, tiêu viện trưởng cắt ngang hai người nói chuyện, biểu hiện nghiêm túc nói, mọi người xem tấm hình này một chút đi. Đây là một tấm hình in ra, sau khi xem xong thì biểu hiện của ai nấy cũng trở nên nghiêm nghị. Là em ấy sao? Tiêu viện trưởng hỏi Ngụy Vinh. Ánh mắt Ngụy Vinh nhìn thầy Bạch Mi, thầy Bạch Mi nhìn về giáo sư cùng giáo sư La Vong Linh Hệ. Là Đinh Vũ Miên, Mạc Phàm rất khẳng định nói. Cũng không biết cao nhân nào trong cuồng triều vong linh chụp được tấm hình này. Đinh Vũ Miên đứng giữa vong linh, như là một vị nữ hoàng, gương mặt không chỉ trắng xám cực hạn, ngay cả da thịt nửa thân trên đều trắng tới long lanh. Nhưng nửa phần dưới không phải là chân của nhân loại, đã biến thành san hô huyễn lân màu sắc sặc sỡ, huyễn lẫn làm váy, khi đứng thẳng dáng người lại đặc biệt, thậm chí có chút quỷ khí rất tương tự với hải yêu tiên tri. Giáo sư La, ông cho rằng Đinh Vũ Miên bị yêu quỷ vong linh chiếm lấy thi thể đã chết, hay là... Tiêu viện trưởng hỏi giáo sư La vong linh hệ. Hệ thứ tư của Đinh Vũ Miên là vong linh hệ, giáo sư La nói nhỏ. Tại sao Đinh Vũ Miên lại làm vậy? Toàn quốc đều đang treo cờ tang vì Đinh Vũ Miên, cảm tạ đã đứng ra hy sinh vì tất cả mọi người. Tại sao Đinh Vũ Miên lại hóa thành vong linh, thức tỉnh tất cả quân đoàn hải yêu chôn cùng cô ấy đột kích chúng ta? Chúng ta đang đi tới chỗ em ấy sao? Có cảm giác như đã không còn là Đinh Vũ Miên, là chúng ta biết, thầy Bạch Mi trầm giọng nói. Tiêu viện trưởng, tôi vẫn không hiểu, người biết được năng lực của Đinh Vũ Miên không nhiều. Tại sao cuối cùng lại trở thành vũ khí cho tên nghị viên trang đó, đối phó với đại quân hải yêu? Ngụy Vinh cảm thấy khó hiểu nói. Đại khái là do Lý viện trưởng đem tin tức của Đinh Vũ Miên báo cho nghị viên trang Tiêu. Viện trưởng thở dài, nói tiếp, trong quá khứ, có học viên đặc thù như Đinh Vũ Miên để phó viện trưởng chịu áp lực từ cao tầng. Sau khi phó viện trưởng chết trong khi chiến đấu ở sông Hoàng Phố, Đinh Vũ Miên lại trở thành một vấn đề khá là vướng tay chân. Ly tai giả, giống như Tần Vũ Nhi trước đó, thời khắc đều bị dị tài viện. Trong quá khứ phó viện như ô bảo vệ Đinh Vũ Miên, để Đinh Vũ Miên không còn chịu quấy nhiễu khi ở Minh Châu học phủ. Nhưng sau khi phó viện trưởng chết, Lý viện trưởng tiếp nhận công việc của phó viện trưởng, bao gồm cả sắp xếp học viên đặc thù như Đinh Vũ Miên. Đây là một phần văn kiện giả mạo, lúc đó mấy người viện hệ chúng ta đều không đồng ý, nhưng không biết Lý tự dùng cách gì làm ra một phần văn kiện đuổi học Đinh Vũ Miên tiêu, viện trưởng lấy ra một bản sao văn kiện. Có chút giống thật, thầy Bạch Mi nói. Đúng. Bản thân học viên đặc thù chiêu nạp cùng trục xuất đều do Lý viện trưởng phụ trách, mặc dù chúng ta có phủ quyết cái quyết định này của Lý Tự, nhưng Lý Tự vẫn làm ra được một văn kiện như vậy, tiêu viện trưởng nói. Nói cách khác, trước khi Đinh Vũ Miên biến thành vũ khí tuyệt mệnh, thì nhận được một văn kiện bị trục xuất khỏi Minh Châu học phủ, thế này chẳng phải là để Đinh Vũ Miên không có nhà để về sao? Mạc Phàm vô cùng kinh ngạc nói. Cho tới nay Đinh Vũ Miên đều coi Minh Châu học phủ là nơi sống yên tĩnh của mình, là chiếc ô bảo vệ duy nhất khỏi trục xuất cùng bài xích từ thế giới bên ngoài. Ai biết được có người ai lấy việc này ra làm văn kiện. Vì thế mà không khó đoán được trước đó Lý viện trưởng đã đặt Đinh Vũ Miên vào hoàn cảnh quẫn bách không có chỗ để đi. Sau đó lại đại diện học viện cùng các viện trưởng các hệ đưa ra một biện pháp có thể hóa giải nguy cơ lần này. cho Đinh Vũ Miên, hy vọng Đinh Vũ Miên có thể lấy đại cục làm trọng. Làm thế này khác gì cổ đại, vì để mưa thuận gió mà đem một cô gái vô tội hiến tế cho hải thần. Điều này có thể giải thích được, điều kiện thứ nhất để hóa thành vong linh là oán khí. Đinh Vũ Miên cam tâm tình nguyện thì sẽ không có khả năng sinh ra oán khí. Cho dù nơi Đinh Vũ Miên chết dày đặc tử khí cỡ nào, cũng sẽ không biến đổi thành một đại vong linh, giáo sư La nói. Như vậy thì bây giờ chúng ta làm cái gì hả Tiêu viện trưởng? Đến để biết rõ sự kiện, trước tiên chúng ta tới nơi Đinh Vũ Miên tự vẫn Tiêu viện trưởng nói. Xử lý chuyện này như nào, tựa hồ như Tiêu viện trưởng đã có kế hoạch rõ ràng. Tháp Minh Châu bên kia, Ngụy Vinh quay đầu lại, ánh mắt nhìn những vong linh hải yêu đen khắp nơi chiếm giữ Lục Gia Trụy. Chúng ta có đi cũng không làm nên chuyện gì, Tiêu viện trưởng không quay đầu lại, quả đoán nói. Nước biển rút cực xa, thậm chí mọi người có thể đi hướng thẳng tắp ở nơi nguyên bản là nước biển, bùn cát dưới đáy biển nông đều lộ ra toàn bộ, thậm chí có thể thấy toàn bộ sườn dốc lục địa kéo dài, tới hải dương bỗng nhiên bị chìm xuống. Dưới sườn dốc vẫn không có nước biển, giáo sư Sử đặc biệt lưu ý tới đặc điểm này. Đây cũng là do Đinh Vũ Miên làm sao? Giáo sư Sử nhìn. Cách khoảng 50-60 cây số thì mới nhìn thấy được nước biển, bọt nước màu trắng như quân đội triệt để từ bỏ tiến hành xâm lấn lục địa nhân loại, không ngừng rút về phía sau. Không hiểu lắm, giáo sư La, có thể tìm được nơi Đinh Vũ Miên hóa thành vong linh sao? Tiêu viện trưởng không quan tâm tới những chuyện khác. Không còn xa, hai mắt giáo sư La trở nên long lanh. Rất nhanh bọn họ đã tới hải vực hầu như không có sóng gió. Là một vùng biển vô cùng yên tĩnh, phảng phất như tất cả đều đã bị đông lại. Có một chỗ đảo san hô, phần lộ ra mặt nước là đá rất tầm thường. Nhưng khi bước vào nước biển là san hô to lớn màu sắc sặc sỡ, giống như cổ thụ đầy màu sắc rủ ngược xuống trong nước biển, để nước biển xung quanh đều biến ảo sắc thái. Là nơi này, giáo sư La rất khẳng định. Mấy người đi trên đảo đá san hô, một luồng tử khí rất nồng nặc xoay quanh như gió, hoàn toàn không hợp với yên tĩnh cùng mỹ lệ của nơi này. Thông linh thuật. Giáo sư La bỗng nhiên giơ lên bàn tay, đôi mắt càng trở nên sáng, tất cả vật chất xung quanh đều chạy không thoát khỏi đôi mắt thông linh đặc thù này. Từng tia ánh sáng yếu màu xanh lam hiện lên trên bàn tay giáo sư La, đoàn tử khí chiếm giữ nơi này từ từ tản ra, mơ hồ có thể thấy được thân ảnh u linh đang bồng bềnh. U linh tỏa ra ánh sáng rất yếu ớt, hẳn là một u linh chưa hề lột xác hoàn toàn, như là một sinh mệnh nguyên tố nhút nhát, không dám rời khỏi nơi mình sinh sống, không dám tới gần đoàn ma pháp nhân loại mạnh mẽ. Tiêu viện trưởng, đây chính là tàn niệm linh thể của Đinh Vũ Miên, giáo sư La đột nhiên hạ thấp giọng, giống như sợ quấy nhiễu cái gì. Mấy người khác thấy dáng vẻ này của giáo sư La, vội vàng thu hồi cỗ khí thế cao thủ của mình, cố hết sức làm ra vẻ nho nhã hiền hòa. Tiểu tàn niệm linh thể giống một bé gái tâm trí không cao, rụt rè quan sát bọn họ, chuẩn bị sẵn một tư thế lúc nào cũng có thể đào tẩu. Mấy người đều là người em ấy quen lúc còn sống, nói chuyện với em ấy thì em ấy sẽ nhớ lại, nhưng tuyệt đối không được làm em ấy kinh hãi, giáo sư La nhẹ giọng nói. Chúng ta nên xưng hô như thế nào? Gọi tên của em ấy. Ngụy Vinh là người đầu tiên tới gần, là một người đàn ông ngũ đại tam thô, lập tức trở thành người đàn ông lời nói ấm áp nhẹ nhàng tràn ngập quan tâm. Nói những chuyện từ lúc nhập học, lại đề cập tới những chuyện thú vị trong đồng hệ, Ngụy Vinh là thầy giáo hỏa hệ của Đinh Vũ Miên, rất nhiều kỹ xảo năng lực hỏa hệ của Đinh Vũ Miên đều đến từ Ngụy Vinh. Chỉ là Ngụy Vinh nói những hồi ức này, lại thêm chút lừa làm cho tàn niệm linh thể tiêu trừ phần địch ý, lại còn vừa nói vừa chảy nước mắt. Là một người thầy, nhìn Đinh Vũ Miên trưởng thành qua từng ngày, từ một bé gái không nói chuyện, cũng dần lạc quan, từ từ đồng ý tham gia hoạt động tập thể, lại trở thành một pháp sư siêu giai làm cho cả Minh Châu học phủ kiêu ngạo. Vì sao lại biến thành dáng vẻ này? Tàn niệm linh thể, chính là linh hồn đã chết còn sót lại trên thế giới này. Rõ ràng Đinh Vũ Miên có thể như một bông hoa kiều diễm, nở trong Minh Châu học phủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Càng nói càng nghẹn lại, Ngụy Vinh không cách nào nói chuyện được nữa, cho nên lùi về phía sau. Thầy Bạch Mi nhìn Đinh Vũ Miên, tương tự hồi lâu không nói ra được câu nào. Chỉ là nhìn chăm chú, tàn niệm linh thể cũng nhìn chăm chú lại. Có thể nói cho chúng tôi xảy ra cái gì không? Thầy Bạch Mi nói. Tôi quên rồi, tàn niệm linh thể nói. Âm thanh rất mềm nhẹ, nhưng xác thực là âm thanh của Đinh Vũ Miên. Đừng làm em ấy nhớ lại tình cảnh trước khi chết, như vậy sẽ càng làm tăng thêm thống khổ. Thậm chí có thể làm tàn niệm linh thể của Đinh Vũ Miên, vô hại trong nháy mắt hóa thành u linh tà ác, giáo sư La vội vàng nhắc nhở. Thầy giáo Bạch Mi thở dài, lui lại phía sau. Đinh Vũ Miên rất hiền lành, sẽ tự nguyện vì học viện mà làm một số chuyện. Thầy giáo Bạch Mi luôn có người bệnh cùng người bị tổn thương tâm lý. Đinh Vũ Miên từng làm trợ lý cho thầy giáo Bạch Mi một quãng thời gian. Thầy giáo Bạch Mi không thích nói chuyện, giao tiếp với Đinh Vũ Miên cũng chỉ dừng lại ở mức giải quyết học sinh. Nhưng nhìn Đinh Vũ Miên trở thành bộ dạng như bây giờ, ngoại trừ tiếc hận bi thương trong lòng, thì càng phẫn nộ. Tại sao Lý viện trưởng có thể làm chuyện sau lưng như vậy? Không phải làm viện trưởng là Cẩn thận từng ly từng tí một bảo vệ mỗi học viên hay sao? Vì sao lại tàn nhẫn cướp đi quyền được sống của một người như vậy? Ma pháp là thứ nhân loại tự hào nhất. Trường học là vùng đất thần thánh. Đối mặt với đại quân hải yêu, không phải là dùng nhiều năm sở học để chống lại, chống đỡ, mà dùng thủ đoạn cưỡng bức này để đổi lấy yên bình ngắn ngủi. Mạc Phàm đi tới, đánh giá tàn niệm linh thể của Đinh Vũ Miên. Tàn niệm linh thể tựa hồ như nhận ra Mạc Phàm. Trên mặt tàn niệm linh thể lộ ra nụ cười, phảng phất như những tử khí màu đen xung quanh cũng đã biến thành hào quang mỹ lệ. Cậu sống sót trở về, tốt quá rồi, tàn niệm linh thể nhìn qua rất vui sướng. Để cậu phải lo lắng rồi, Mạc Phàm cảm thấy mấy phần xấu hổ, không nghĩ tới mình đi hắc ám vị diện một năm, đều có rất nhiều người quan tâm tới mình. Tôi tự nói với bản thân rằng, tôi cũng có thể vì Minh Châu, làm những việc gì đó cho ma đồ giống cậu. Nhưng khi còn sống, tôi lại chùn bước, tôi thật sự rất vô dụng, tàn niệm long thể thấp giọng nói. Vậy tôi đã làm cho cô một ấn tượng hỏng bét, kỳ thực mỗi việc tôi làm đều cân nhắc bản thân có thể sống sót hay không, giả như 100% là chết, tôi tuyệt đối sẽ không làm. Rất nhiều người hay có một ảo tưởng, chỉ cần bản thân mình hy sinh để cho những người khác được tốt hơn, vậy cái chết của mình sẽ trở nên đáng giá. Nhưng cô lấy gì bảo đảm thân sống sẽ có nhiều, tương lai không thể thay đổi. Cô chỉ thấy cảnh tôi một mình gánh một phương, nhưng lại không thấy tôi rất nhiều lần vì để sống, mà trơ mắt nhìn một màn thương tâm nhiều người chết. Giả như tôi là một người đang yên lành chỉ muốn yên lặng cảm thụ vẻ đẹp của thế giới này, mà thế giới lại muốn tôi chết đi, như vậy bọn họ mới khỏe mạnh sống tiếp được, vậy thì cô yên tâm, tôi sẽ lựa chọn cách mọi người cùng nhau chết. Bản thân thế giới đã tồn tại đẹp đẽ cùng xấu xí, khi xấu xí làm chủ đạo, không có gì sai khi để người khác bị hủy diệt. Đinh Vũ Miên quá thiện lương. Nếu là Mạc Phàm, lũ chúng bay nhất định ép lão tử chết, thì mọi người đừng có sống nữa. Con mắt tàn niệm linh thể của Đinh Vũ Miên có ánh sáng rực rỡ, phảng phất như câu nói này của Mạc Phàm, lập tức phủi đi tâm bệnh mà Đinh Vũ Miên đã giữ rất lâu. Mạc Phàm, cậu nói như vậy, chẳng khác nào để cho Đinh Vũ Miên hiện tại cảm thấy báo thù là đúng. Dù sao một linh thể hóa thành vong linh, đã vây quanh hiệp hội ma pháp chúng ta, giáo sư Sử tức giận chỉ trích. Mạc Phàm, làm người thì luôn tích cực hướng về phía trước, Tiêu viện trưởng ho khan một tiếng. Cái lý luận này của Mạc Phàm, không biết muốn dạy cái xấu cho bao nhiêu học viên. Tiếc là em không phải là giáo viên, em đang lấy góc độ một người bạn, để nói cho ấy biết làm sao đối mặt với loại cưỡng bức cùng bắt cóc này. Mạc Phàm nhún vai một cái, làm ra vẻ mặt không sao, tiếc là hẳn em nên nói những thứ này cho cô ấy từ sớm mới phải. Hẳn là nói sớm một chút cho Đinh Vũ Miên. Câu nói này lập tức đâm trúng tim mọi người. Đúng đấy, tại sao không thể nói cho Đinh Vũ Miên từ sớm? Giả như từng người trong số bọn họ có thể hiểu rõ chuyện này sớm hơn, biết Đinh Vũ Miên tuyệt vọng không có chỗ nào để đi, vậy thì bi kịch này làm sao mà xảy ra? Rõ ràng có thể thấy Đinh Vũ Miên tóc dài đẹp đẽ như tơ lụa, thanh xuân xúc cảm đi trên con đường nhỏ Minh Châu học phủ. Không giống như bây giờ, ở đây đối mặt với một tiểu u linh tâm trí không được trọn vẹn, đáng thương không nơi nào để về. Chiến tranh có ý nghĩa gì? Không phải là để một cô gái Mỹ Lê Thiện Lương như vậy, có thể yên bình sống trong sân trường yêu mến sao? Vũ Miên, em biết vong hồn của mình hóa thành vong linh sao? Vào lúc này giáo sư La hỏi. Biết biết, nhưng chỉ là không muốn làm bạn với bọn họ, tàn niệm linh thể nói. Bọn họ? Những người khác cảm thấy nghi hoặc, hẳn là đại diện cho hồn cách phẩm tính khác nhau. Phần ở lại chỗ này, chính là thiện hồn của Đinh Vũ Miên, giáo sư La nói. Hồn cách. Cái từ này khi đối phó hồng ma thì Mạc Phàm có nghe qua, vào lúc ấy là một người đại diện cho một hồn cách, nhưng hiện tại Đinh Vũ Miên tựa hồ lại có vài loại hồn cách. Tinh thần lực của Đinh Vũ Miên khác hẳn với người bình thường, cường đại tới mức như pháp sư cấm chú, vì thế mà diễn hóa ra rất nhiều hồn cách không bình thường, giáo sư La nói. Còn ở siêu giai mà tinh thần lực đã cường đại sánh ngang được với pháp sư cấm chú. Tên nghị viên trang cùng lý viện trưởng kia quả thật là thiểu năng. Bồi dưỡng thêm nữa, dù cho không dùng thủ đoạn tự vẫn này, một mình Đinh Vũ Miên cũng có thể tiêu diệt một nhánh quân đoàn hải yêu khổng lồ. Mạc Phàm nhìn thấy qua một ly tai giả cố gắng vận dụng thiên phú của mình, đều cường đại như thần linh. Đáng tiếc là không một ai được đối xử tử tế, dị tài viện đều nói bọn họ là dị đoan mang tới tai nạn, tất cả mọi người đều tin tưởng mà không nghi ngờ, đến cùng là bọn họ sợ tai nạn, hay sợ những ly tai giả mạnh mẽ vượt qua tất cả. Cố gắng sống, cực lực bồi dưỡng. Đinh Vũ Miên có năng lực đặc biệt như vậy, thậm chí còn là khắc tinh của Hải Dương thần tộc, chặt đứt liên hệ giữa Hải Dương thần tộc cùng sinh vật biển, hải yêu hung tàn kia. Như vậy thì hải yêu thần tộc nhiều hơn nữa cũng đừng đặt chân nửa bước vào Ma Đô. Em có thể đi theo chúng tôi tới Tháp Minh Châu không? Một hồn cách khác của em đã trở thành Hải Dương thần tộc, đang xâm lược thành thị, Tiêu viện trưởng trưng cầu. Nhưng em không chắc là thuyết phục được bọn họ rất thống khổ, phẫn nộ, bọn họ. Đinh Vũ Miên nói. Không sao, dùng hết khả năng mà em có là được, Tiêu viện trưởng nói. Nếu như đoạn oán hận này không thể giải trừ, Như vậy Mado sẽ có thêm một hải dương thần tộc, là nữ hoàng vong linh đáy biển, đồng thời theo thời gian càng mạnh hơn. Bất luận nhưng nhà lầu cao chót vót có bao nhiêu tầng kết giới thánh quang, vẫn làm cho người ta có cảm giác lung lay. Cách một con sông, bên này là đô thị phồn hoa, một bên khác là tử vong luyện ngục, vong linh đáy biển lên tới hàng vạn, con mắt tham lam của chúng nó như là đầy sao màu đỏ thâm thúy đáng sợ trong bầu trời đêm đen, cảnh tượng sợ hãi. Tháp Minh Châu sừng sững chọc trời, một nửa tháp đã có đầy sinh vật thi bì màu đen đỏ, chúng nó lấy cự tháp này làm cột nhà, dùng thân thể đúc thành một tòa thông thiên hắc bảo. Có thể thấy được chúng nó có dục vọng khó ức chế với thành thị, ánh mắt của chúng nó đã khiến cả khu căn cứ bại liệt, càng không cần phải nói chúng nó phá tan kết giới mà tùy ý kéo tới. Một lượng lớn quân đội tập kết, ở bên ngoài, dọc theo đường sông, các pháp sư tạo thành một bức tường người, nhưng trên mặt mỗi người bọn họ đều mang theo sợ hãi. Số lượng hải yêu vong linh khổng lồ như vậy, mỗi một con đều có đẳng cấp từ chiến tướng trở lên, bọn họ thật sự có thể ngăn cản sao? Dù là một cấm chú thì khi rơi vào cuồng chiều vong linh đáy biển kia, cũng rất nhanh sẽ bị nuốt mất, ảm đạm đi rất nhanh. Không nên hốt hoảng, hòa đàn thần thánh không thể bị phát nát nhanh như vậy. Trước khi bọn chúng xông tới, Tháp Minh Châu cùng các đại liên minh sẽ tiêu diệt bọn chúng hơn một nửa. Chúng ta cần làm là không cho một con vong linh đáy biển vào tới đường phố nơi mọi người sinh sống. Âm thanh cổ vũ xí khí không ngừng lại, lúc đầu đối mặt với hải yêu, các binh sĩ đều nhờ nhiệt huyết sôi trào, quên đi sợ hãi, dũng cảm tiến tới. Nhưng dần rất nhiều người phát hiện cổ vũ xí khí cũng chỉ là cổ vũ xí khí, mỗi người đều hiểu thực lực của nhân loại đều cách xa hải yêu, nếu không, vì sao toàn bộ đường ven biển chỉ còn 5 đại khu căn cứ thành thị cung cấp nơi sống cho mọi người? Hiện tại khu căn cứ cũng chịu uy hiếp nghiêm trọng. Hoa đàn thần thánh chảy xuống rèm thác nước màu bạc có uy lực ngân hỏa trước thiêu. Mỗi một tầng phòng hộ của chất lỏng yếu đi đều sinh ra thiêu đốt gần như là tính hủy diệt cho vong linh đáy biển. Đại khái có 2 vạn vong linh đáy biển đã bị thiêu thành cho tàn. Chúng nó không có khả năng phục sinh, chỉ là so với cuồng chiều vong linh thì 2 vạn cũng chỉ là một con số rất nhỏ. Rầm rầm. Rốt cuộc cao ốc Liên minh Hải Dương không chịu nổi áp lực cuồng chiều vong linh, tiếng vang sụp đổ thật lớn. Như là một tổ kiến to lớn nổ tung. Người sống trong thành từng đàn chảy xuôi đi ra, lại tràn vào những kiến trúc khác được bảo vệ gắt gao. Trên hoa đàn thần thánh, rất nhiều cường giả không ngừng dùng ma pháp hủy diệt, nguyên tố lít nha lít nhít như cầu vồng. Nhưng mỗi khi năng lượng đánh xuống thì lại như nước mưa rơi vào hồ nước, biến mất không còn tăm hơi. Các cường giả ngoài cùng càn quét không được sạch sẽ. Đánh nát chúng nó, chúng sẽ chắp vá lại, những vong linh đáy biển còn khó đối phó hơn những hải yêu có xác thịt. Có cách gì có thể rời khỏi nơi này không? Nhanh lên, Trang Việt thấy tình cảnh sởn tóc gáy, đã không còn nửa điểm ý chí chiến đấu. Giết hết sao? Căn bản giết không hết. Đáng sợ nhất là, ở chỗ lỗ hổng đê biển bên kia còn đang liên tục có nhiều thủy triều màu đen đỏ. Cũng đừng nghĩ mấy ngày mấy đêm là diệt sạch được chúng nó. Nghị viên Trang, tại sao chúng ta lại chạy trốn? Bên kia sông là khu căn cứ, để bọn chúng tràn vào sẽ có vô số người chết, một trưởng lão liên minh liệp giả nói. Không cần thiết phải hy sinh vô nghĩa, cục diện bây giờ không có ai là không rõ cả. Nhưng chúng ta đã bị buộc vào tuyệt cảnh, ngoại trừ tiêu diệt chúng nó thì không còn đường lùi nào hết. Nếu như khu căn cứ bị hải yêu công chiếm, người dân làm gì còn chỗ nào an toàn ở lại? Chẳng lẽ chờ những thứ này đi tới hoa đàn thần thánh, gặm tất cả chúng ta thành một xương trắng hay sao? Trang Việt cả giận nói. Vong linh mạnh mẽ vượt qua đại đa số pháp sư tưởng tượng, không bao lâu nữa kết giới hoa đàn thần thánh sẽ biến thành một tòa tiểu đảo tứ cố vô thân, bị thủy triều màu đen đỏ triệt để vây quanh. Rất nhiều cường giả cũng đang ở trên hoa đàn thần thánh, trước đó bọn họ mượn kết giới đặc thù này để đối phó với vong linh, nhưng hiện tại bọn họ biết trừ khi có vài pháp sư cấm chú tới, nếu không sẽ không thoát khỏi cục diện hiện tại. Khu căn cứ Mado có pháp sư cấm chú, nhưng đang thủ vệ ở bờ sông khác. Tháp Minh Châu cùng cao ốc Liên Minh, vốn là pháo đài phòng ngự của Mado. Pháo đài Mado, do các tòa nhà cao chọc trời chiếu rọi lẫn nhau, kết giới cổ lão đan dệt. Bản thân tòa pháo đài này không có hoàn thiện triệt để. Hiện tại lại chịu vong linh gột rửa mà không có báo trước. Vong linh không sợ hãi, quân đoàn xung phong có tính hủy diệt lớn nhất, từ đê biển bị phá vỡ cho tới pháo đài chọc trời bị bao phủ hoàn toàn, còn chưa tới nửa ngày. Thất thủ nhanh như vậy sao? Trên trời màu xám, Tiêu viện trưởng, Mạc Phàm cùng những người khác bay tới, sau khi quan sát vong linh đông như một pháo đài màu đen đỏ, cũng không khỏi hít vào một hơi. Có thể tìm được hồn cách kia của Đinh Vũ Miên không? Không thành vấn đề. Giáo sư La lại một lần nữa dùng thông linh thuật, trong tầm mắt của giáo sư La, tất cả vong linh khác nhau sẽ hiện ra linh hồn có màu khác nhau, vong linh cấp thấp nhất là màu xám, vong linh càng cường đại thì càng đỏ tươi. Trong vô số màu xám cùng màu đỏ, giáo sư La khóa chặt một hình bóng đỏ tươi tuyệt ngạo độc lập. Đang đứng ở cầu đi bộ, vong linh dưới đường phố cùng cầu vượt tạo thành từng tầng, độ cao đạt tới 3-4 mét. Trên một tòa nhà như một ngọn núi mọc dưới đất, đều có những vong linh cao cấp có móng vuốt cao to. Chúng nó hiện ra màu đỏ, đều là do cấp thống lĩnh cùng cấp quân chủ tạo thành, số lượng làm cho người ta sợ hãi. Mặt mũi trắng bệch như tờ giấy, không thấy sợi máu nào. Hai mắt lại càng vẩn đục tà dị, quầng mắt đỏ, tươi cùng nếp nhăn đen càng làm cho hốc mắt của người này càng thêm u mị cao quý. Hồn cách Đinh Vũ Miên ở kia, chúng ta xuống đó sao? Giáo sư La có chút lo lắng hỏi. Mấy cao ốc liên minh đều bị hải yêu chiếm giữ, đứng trên đỉnh bầu trời không phải là cường giả nhân loại, mà là bá chủ trong hải yêu. Những bá chủ hải yêu này khi còn sống đã phá hủy một tòa thành trì, giờ hóa vong linh, sức mạnh của chúng nó lại được một sức mạnh thần bí làm cho càng mạnh hơn, phảng phất là năng lực nguyên bản nhiễm một loại hắc ám tà lực khác. Chúng ta xuống, Tiêu viện trưởng rất khẳng định nói. Chúng nó đều đang nhìn chúng ta, tôi sẽ dùng một ma pháp để vong linh tạm thời không cách nào thương hại được chúng ta, nhưng thời gian kéo dài không quá lâu. Giáo sư La cảm giác những bá chủ hải yêu đang nhìn chằm chằm. Được, như một áo mưa mỏng manh chế tác từ thủy tinh, giáo sư La cho mỗi người một ma pháp tránh né đặc thù. Trên bầu trời đỉnh tháp, có một vong linh bá chủ có vảy cứng che kín sống lưng, thân thể như một con cua lớn, nhưng miệng với thực quản của nó lại gần như chiếm toàn bộ thân thể. Giống như lưng cự xác cùng bụng lân khối của nó chính là cằm trên cùng cằm dưới, tất cả dung lượng trong bụng nó chính là thực quản cùng dạ dày. Loại quái vật này, sợ là có thể nuốt được tòa nhà lầu 20 mấy tầng. Mà phía trên bầu trời lại có một tòa nhà lớn giống như bảo tháp, đang quấn quanh một con mực vong linh. Toàn thân nhuyễn thể quỷ dị cùng tua vòi dài kia là do bạch cốt tạo thành, bảo tháp lớn như một đỉnh ngọn núi nhỏ, nhưng vẫn có dấu hiệu bị ép vỡ. Đầu của nó ở đỉnh chóp, xúc tu bạch cốt kia quấn gần nửa tầng trệt, phải biết đây là một tòa nhà lầu cao chọc trời gần 300 mét, nếu không có kết giới gắt cao cố định những kiến trúc này, sợ là một cái quét qua của bạch hài mực có thể làm đổ một đám lớn văn phòng, cùng trung tâm mua sắm lớn như trò xếp gỗ. Rất hiển nhiên là hai bá chủ này hai con cường đại nhất, ngoài ra cũng không thiếu quân chủ. Chúng nó dục già dục dịch nhìn chằm chằm về bờ sông bên kia, nhưng chúng nó còn đang đợi hoa đàn thần thánh bị phá nát cùng mệnh lệnh từ thành viên Hải Dương thần tộc đang ở trên cầu đi bộ. Đáp xuống cầu đi bộ, đây là một cầu vượt vòng tròn hoàn chỉnh, có thể thấy vòng xoay phía dưới đường đủ loại hoa tươi. Nhắc tới cũng kỳ lạ, nơi tử khí vong linh nồng nặc như vậy, nhưng hoa tươi trong vòng xoay này không có khô héo, cũng chưa gặp phải vong linh phá hoại, như là lúc đi cố ý tránh đi, để người trên cầu vượt thưởng thức. Đinh Vũ Miên, Tiêu viện trưởng, giáo sư La, giáo sư Sử, thầy Bạch Mi, Ngụy Vinh cùng Mạc Phàm khoác áo tránh né đặc thù, đáp xuống cầu vượt. Hiển nhiên cô gái vong linh thần tộc cũng thấy bọn họ, trên mặt còn nở nụ cười quái dị. Nắm giữ tất cả ký ức, chỉ là nội tâm bị vẩn đục, cừu hận, oán hận lấp kín, giả như tàn niệm linh thể là hồn cách thiện lương của Đinh Vũ Miên, như vậy toàn thân trắng xám trước mắt chính là hồn cách báo thù của Đinh Vũ Miên, đồng thời cũng chiếm chủ đạo. Ngươi không chết, làm thế nào? Vong linh yêu hậu nhìn chằm chằm Mạc Phàm, chất vấn. Đây là một ngữ khí rất bức thiết, nhìn thấy được dù là hóa thành vong linh, hồn cách báp thù của Đinh Vũ Miên cũng mang theo chấp niệm muốn sống. Mạc Phàm có chút đau đầu. Thiện hồn với báo thù chi hồn vẫn có sự khác biệt một trời một vực, khi thiện hồn thấy mình sống sót trở về từ hắc ám vị diện, thì nói một cậu thật tốt. Còn báo thù chi hồn muốn bóp nát đầu mình, lấy ra bí mật khởi tử hoàn sinh. Ta cũng thật tò mò tại sao ngươi lại đem những quân đoàn hải yêu chôn thây cùng ngươi trở thành binh sĩ của chính ngươi vậy. Mạc Phàm nhìn đại quân vong linh xung quanh, không khỏi thở dài. Đội quân hải yêu này là hàng tinh nhuệ của Hải Dương thần tộc, là tiên phong trọng yếu của yêu tộc phá tan khu căn cứ Ma Đô, cuối cùng lại trở thành binh sĩ của Đinh Vũ Miên, hơn nữa còn nghe theo tuyệt đối. Chuyện của em, chúng tôi đã điều tra rõ ràng, Lý viện trưởng cũng đã trả giá cho hành vi đê tiện của hắn. Tiêu viện trưởng nói với báo thù yêu hậu, các ngươi tới khuyên ta sao? Trên khuôn mặt tái nhợt của Đinh Vũ Miên tràn đầy quỷ tiếu. Ánh mắt nhìn vào hồn cách thiện lương, nói, các ngươi tưởng tìm được cô ta, hiểu rõ được chân tướng thì có thể tới đây an ủi vong hồn ta sao? Nói xong Đinh Vũ Miên chỉ vào hồn cách thiện lương trạng thái u linh nói. Người lúc còn sống đều theo thói quen đem bộ mặt dối trá cho mọi người thấy, thực tế sâu trong nội tâm đã sớm tiềm tàng tội ác cùng oán hận khổng lồ. Tại sao sau khi tử vong, phần thiện lương kia lại hóa thành u linh, còn ta là vong linh? Đinh Vũ Miên cười nhạo Tiêu viện trưởng, Mạc Phàm là vô tri. Thiện lương cùng thù hận. Đinh Vũ Miên vẫn luôn thể hiện phần thiện lương ra bên ngoài, thực tế phẫn nộ, đố kỵ, oán hận đã cắm rễ trong nội tâm, cho nên mới hóa thành vong linh, đặc biệt là lấy cách tử vong như vậy, chẳng khác nào tạo một hoàn cảnh yêu được trời cao chăm sóc. Trong những năm Đinh Vũ Miên bị trục xuất, vứt bỏ, bị nhốt cắt cao ở Minh Châu học phủ, chưa bao giờ Đinh Vũ Miên lại nghĩ bản thân sẽ đứng phía đối lập nhân loại đáng trách xấu xí. Đinh Vũ Miên không phải vì bản thân tử vong bi thảm mà báo thù. Trong xương của Đinh Vũ Miên có một ý nghĩ để thành thị này bị hủy diệt tất cả, tuyệt đối không phải sau khi hóa thành vong linh mới sinh ra. Vì thế mà Tiêu viện trưởng muốn dùng cách như vậy để hóa giải cuồng chiều báo thù lần này, lại biểu hiện ra cực kỳ ấu trĩ mà lại buồn cười. Hiện tại ngươi đang chiếm thế chủ đạo, muốn nói như nào thì nói. Mạc Phàm không hoàn toàn tán đồng với những lời này của Đinh Vũ Miên. Bất luận thiện lương thể hiện ra mặt ngoài hay thật sự là chân thành, chỉ cần lúc còn sống kìm nén được oán hận cùng bất mãn trong nội tâm, thì người đó là một người thiện lương. Nội tâm người làm sao lại không có oán hận? Trước khi không làm ra những hành động không chấp nhận nổi, thì vẫn là tinh khiết. Cũng không thể vì một trận cãi vã, hận không thể giết chết. Người vậy chính là một kẻ mang tội giết người, kẻ ra tay thanh toán mới là kẻ mang tội danh giết người. Đinh Vũ Miên nói đều là dối trá. Trong lúc còn sống thì Đinh Vũ Miên luôn làm điều xứng đáng với mọi người xung quanh, bao gồm cả chấp nhận kế hoạch chịu chết của Trang Việt cùng Lý Viên Trưởng, đều cho thấy Đinh Vũ Miên không cho báo thù chiếm lấy. Nếu Đinh Vũ Miên thật sự muốn hủy diệt, thì đã không ở trên hòn đảo biệt lập mà tự vẫn, mà là thi hành trong trung tâm thành phố, mang tất cả người chôn cùng theo oán hận của Đinh Vũ Miên. Ta thích những bông hoa còn tươi này ở trước mắt, yêu thích Minh Châu học phủ, yêu thích Ma Đô, giả như thành thị mà ta yêu thích có thể chôn cùng ta. Ta không chú ý tới việc mình thật sự đã chết. Đinh Vũ Miên nhìn bờ sông bên kia, nở nụ cười. Bờ sông bên kia có ít nhất 2 pháp sư cấm chú, ngươi chỉ cần qua đó nhất định sẽ bị đánh cho thân hình câu diệt, Mạc Phàm nói. Đinh Vũ Miên nghe được câu này, gương mặt lập tức trở nên âm u. Khụ khụ, Mạc Phàm, chúng ta là đến hóa giải, không phải tới để đối lập. Em nói đúng không? Tiêu viện trưởng nói với hồn cách thiện lương Đinh Vũ Miên. Thiện hồn lập tức gật đầu, đứng ở bên cạnh yêu hậu, thân thể u linh tản mát ra không phải là cỗ sát khí ngập oán niệm. Nhưng thấy được báo hậu, yêu hậu rất muốn chiếm đoạt thiện hồn, bởi vì chỉ có như vậy Đinh Vũ Miên mợ thật sự là vong linh chi chủ, thiếu một hồn cách, không thể nào đem những hài cốt chết trước đó hóa thành binh sĩ của mình. Giáo sư Sử cũng trừng mắt Mạc Phàm một cái. Gọi tới để khuyên can, không phải tới để thêm dầu vào lửa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không bằng như vậy đi báo thù. Yêu hậu tự hồ như có một ý nghĩ, nhìn hồn cách thiện lương trước sau không chịu làm bạn với mình. Lại ngẩng đầu lên cao nhìn đám người trốn trên tầng cao trong tháp Minh Châu, có kết giới hoa đàn thần thánh, nói, hay là các ngươi để Trang Việt đang ở trên đỉnh tháp tự vẫn, ta sẽ dẫn vong linh đi ngay lập tức. Ý kiến hay đấy, Mạc Phàm lập tức gật đầu. Oan có đầu nợ có chủ, rất hiển nhiên mục tiêu thực sự của báo thù yêu hậu là nghị viên Trang Việt, nếu không thì làm sao ngay từ đầu đã vây lấy tháp Minh Châu, không cho những vong linh kia vượt sang bờ sông bên kia. Như vậy thì sao được, dù sao thì hắn cũng là một nghị viên giáo sư. La cao mày nói. Dùng lời đã thuyết phục ta đi thuyết phục hắn, làm một học viên bình thường trong Minh Châu học phủ, ta vẫn có thể hy sinh tấm thân này đổi lấy hòa bình ngắn ngủi cho thành thị này. Còn hắn đường đường là một nghị viên, làm sao lại không thể hy sinh bản thân để hóa giải nguy cơ trước mắt này? Báo thù yêu hậu nở nụ cười. Ta tán thành Mạc Phàm là người đầu tiên gật đầu. Tôi cũng tán thành Ngụy Vinh lập tức biểu quyết. Nhưng bọn tôi làm sao tin được lời của em, nếu như hắn chết rồi mà em vẫn còn tấn công thành thị thì sao? Tiêu viện trưởng nói. Rất đơn giản, bảo thiện hồn này hòa tan vào, các ngươi có thể không tin ta, nhưng lại tin thứ ngụy thiện này, thứ này vẫn đang khắc chế sức mạnh của mình. Không phải vậy thì làm sao ta lại rơi vào tình trạng này, ta chán ghét dáng vẻ hiện tại không có chút tức giận này, báo thù yêu hậu nói. Ánh mắt của mọi người nhìn hồn cách thiện lương Đinh Vũ Miên, tiểu u linh này vẫn có vẻ sợ sệt, không chỉ sợ tất cả mọi chuyện, mà còn sợ với sự tình sắp phải gánh chịu. Em có thể làm cho hồn cách kia thực hiện lời hứa không? Tiêu viện trưởng hỏi. Có thể. Vậy. Tiểu U Linh, ngươi không cách nào sinh tồn độc lập trên thế giới này, Hải Dương thần tộc nắm giữ ma lực vượt xa lẽ thường tình, làm sao ngươi không tin có thể sống lại lần nữa? Hơn nữa ngươi, không hy vọng cái tên ác ôn hại chết chúng ta đi chết ư? Báo thù yêu hậu nói. Đinh Vũ Miên là một pháp sư tâm linh hệ. Đinh Vũ Miên hóa thành báo thù yêu hậu, năng lực tâm linh cũng không yếu bớt, mà tự hồ còn trở nên mạnh hơn. Đinh Vũ Miên không cần nhóm người Mạc Phàm thuyết phục vì đề nghị khá thú vị này, Đinh Vũ Miên đem ý nghĩ của mình thông qua Hải Yêu Chi Ca chuyển tới tay mỗi người trong thành thị. Cả thành phố lập tức sôi trào lên. Cái chết tuần trước của Đinh Vũ Miên mới náo động, để vô số người làm kỳ minh đang dẫn hồn Đinh Vũ Miên về. Nhưng tất cả bọn họ không nghĩ tới hồn Đinh Vũ Miên thật sự dẫn về được, lại hóa thành triều cường vong linh đáng sợ, nuốt hết những pháo đài cao chọc trời. Quan trọng hơn, mọi người còn biết được chân tướng cái chết của Đinh Vũ Miên. Đinh Vũ Miên bị một nghị viên cùng một viện trưởng xảo quyệt xấu xí, làm cho đường cùng mặt lộ, cuối cùng hy sinh bản thân. Đổi lấy chiến dịch không tổn thất một binh mà giành được thắng lợi. Tâm lý của mọi người đều kỳ quái. Khi một người bị kẻ xấu bắt giữ ở một cửa hàng, phần lớn người sẽ không căm phẫn bắt kẻ xấu này, mà sẽ chỉ trích chủ cửa hàng tại sao trước khi người ta trở nên đáng sợ, thì không đưa cho người ta vài đồng. Cũng không phải do nội tâm người méo mó như vậy, mà khi đối phương dùng vũ lực chiếm tuyệt đối cùng lấy ra quyết tâm đồng quy vô tận, không có người muốn sống nào lại trợn mắt lên nhìn lại. Hải yêu chi ca của Đinh Vũ Miên đang nói ra một sự thật, có nhiều đang đồng cảm với Đinh Vũ Miên. Một khi Đinh Vũ Miên có người đồng tình, chuyện này mang ý nghĩa Trang Việt đã trở thành mục tiêu cho mọi người căm hận. Trong lúc nhất thời, phần lớn mọi người đều muốn nghị viên Trang Việt chết quách đi. Từng cái biểu ngữ lớn, quả thực như đã chuẩn bị từ trước cho cuộc đấu tranh này, tên Trang Việt được ghi ở chỗ cao, bên cạnh còn một chữ chết đẫm máu. Hoa đàn thần thánh, Trang Việt nhìn thấy biểu ngữ như diều bay trên bầu trời, suýt chút nữa tức giận mà bất tỉnh. Lẽ nào ta không phải vì những ký sinh trùng đáng thương như các ngươi? Các ngươi lại muốn tế hiến ta cho hải yêu vong linh xấu xí ta ác kia? Lũ dơ bẩn các ngươi, dựa vào cái gì mà bắt ta hy sinh cho các ngươi? Tại sao các ngươi lại tin vào hải yêu đê tiện này? Ta mới là lãnh đạo của các ngươi. Không có ta thì các ngươi đã trở thành đồ ăn trong bụng hải yêu, chờ bị axit dạ dày tanh tưởi của chúng nó tiêu hóa. Trang Việt nổi giận lôi đình, cứ việc biết hải triều vong linh đen đỏ này là do Đinh Vũ Miên báo thù, nhưng hiện tại lại căm ghét những người muốn bản thân mình chết đi. Thú vị thật, trong một thành thị vậy mà lại có nhiều Trang Việt như vậy, báo thù yêu hậu phát ra quỷ tiếu đắc ý. Người muốn Trang Việt chết cũng làm điều tương tự như Trang Việt, trò hề của bọn họ, trở thành lạc thú lớn nhất của Đinh Vũ Miên hiện giờ. Ai cũng có ích kỷ, Tiêu viện trưởng thở dài một hơi. Thân thể Đinh Vũ Miên bắt đầu trôi nổi. Không khí xung quanh như biến thành chất lỏng có thể nổi. Đinh Vũ Miên bay tới cao ốc, lại bay tới hoa đàn thần thánh. Hoa đàn thần thánh chảy xuống rèm nước mài bạc xuất hiện càng nhiều vết rách, hiển nhiên là không cách nào tiếp tục chống đỡ. Quả thật bờ sông bên kia có pháp sư cấm chú, chỉ cần Đinh Vũ Miên xông vào thì cấm chú sẽ mang tới hủy diệt không thể phỏng đoán, không chỉ làm khu căn cứ ảnh hưởng bết bát hơn, càng không thể bảo đảm một hơi tiêu diệt hết vong linh, chung quy vẫn sẽ có vong linh vào nội thành. Các ngươi cứ vui đùa cùng bọn chúng một chút. Ánh mắt Đinh Vũ Miên lạnh lùng, ra lệnh cho hai con bá chủ hải yêu nằm nhoài trên cao ốc cao chọc trời. Bạch Cốt Mực cùng Cự Giải Ma Quỷ lập tức chặn đường của Tiêu viện trưởng, Mạc Phàm cùng những người khác vô cùng tàn bạo nhìn bọn họ. Ma pháp của tôi mất đi hiệu lực rồi, giáo sư La nói. Lúc này Mạc Phàm nhìn vào thân, lúc này phát hiện áo thủy tinh trong suốt dùng để tránh vong linh đã biến mất. Vong linh đồng loạt nhìn về nơi này, tràn ngập sát niệm cùng oán hận. Trước tiên là giết ra ngoài, Tiêu viện trưởng trầm giọng nói. Đinh Vũ Miên muốn mạng của Trang Viện. Mạc Phàm, cậu là pháp sư ám ảnh hệ, chúng tôi chống đỡ giúp cậu, cậu rời khỏi nơi này trước, đừng để cho yêu nữ kia thực hiện được, giáo sư Sử nói với Mạc Phàm. Sau khi Mạc Phàm có được cội nguồn hắc ám, không chỉ thực lực được tăng cường, mà quanh thân còn có hắc ám nồng nặc, đặc biệt là khi phóng ma pháp hắc ám. Mạc Phàm qua lại trong đám vong linh, sự chú ý của những vong linh kia không đặt vào Mạc Phàm. Tiêu viện trưởng cùng giáo sư Sử tựa hồ phát hiện ra điểm này, vì thế để Mạc Phàm rời đi trước, ngăn cản Đinh Vũ Miên. Chờ sau khi Mạc Phàm thoát khỏi đám vong linh, Mạc Phàm phát hiện Đinh Vũ Miên đã xuất hiện trên hoa đàn thần thánh, không cách nào đánh tan kết giới dày chắc của hoa đàn thần thánh, nhưng không có sốt ruột chút nào. Lúc này Đinh Vũ Miên giống như Trang Việt cùng mình đứng trên đảo san hô không tên, chậm rãi đẩy Trang Việt vào tử cảnh. Đây chính là báo thù của Đinh Vũ Miên. Ăn miếng trả miếng, yêu quái từ đâu đến, lại vọng tưởng dùng thủ đoạn như vậy để hãm hại nghị viên của bọn ta. Trước tiên ta chém ngươi một thân băng giáp, tóc vàng. Tên pháp sư băng giáp này dũng cảm bước ra, đi tới chỗ báo thù yêu hậu đang trôi nổi trên không trung. Quanh thân pháp sư băng giáp này hình thành một bão táp xoắn ốc do vô số hạt băng cứng tạo thành. Khi đẩy bão táp xoắn ốc ra ngoài, báo thù yêu hậu lại quỷ mụ như u linh, di chuyển tới một chỗ khác, như là đang tạo thành một góc 90 độ với pháp sư băng giáp này. Loại di chuyển quái lạ cực điểm này như là báo thù yêu hậu ở tại vị trí cũ hóa thành vô số thủy ảnh, lại có một báo thù yêu hậu khác được sinh ra. Trong mắt báo thù yêu hậu lóe lên độc quang, sâu trong đó như có một ngọn lửa màu xanh lục đang cháy. Rất nhanh pháp sư băng giáp trung thành tuyệt đối này chịu phải cảm hóa tinh thần, con mắt hiện ra màu xanh lục quỷ dị, gân xanh nổi đầy mặt, biểu hiện ra rất căm hận, phẫn nộ, thống khổ. Cuối cùng pháp sư băng giáp như một cây thực vật héo úa, da thịt toàn thân khô đen không có chút sự sống nào. Rất nhiều pháp sư trên hoa đàn thần thánh thấy cảnh này thì kinh hoàng không ngớt. Bọn họ căn bản không biết Đinh Vũ Miên dùng yêu thuật gì. Pháp sư băng giáp kia trong tháp Minh Châu cũng là một cao thủ vang dội, nhưng ở trước mặt Đinh Vũ Miên thì ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng không bằng, bị tước đoạt sinh mệnh mà không hiểu chuyện gì. Ta không có nhiều kiên trì, đương nhiên ta hy vọng hắn tự mình động thủ, hay là dùng chủy thủ nhỏ này rồi đâm vào chỗ này. Đinh Vũ Miên chậm rãi vén ngực lên, cũng từ vị trí trái tim lấy ra một thanh chủy thủ nhỏ. Chủy thủ màu đỏ lấy ra, làm cho vô số người tê cả đầu. Lúc này thanh chủy thủ dưới sự khống chế của Đinh Vũ Miên tung bay trong hoa đàn thần thánh tới chỗ nghị viên Trang Việt. Khuôn mặt Trang Việt phẫn nộ, chỉ vào Đinh Vũ Miên, mắng chửi ầm lên, chỉ trích Đinh Vũ Miên đang nói những lời dối trá. Mọi người đối đã với ngươi đẻ vì linh hồn dân tộc, mà ngươi lại dùng phương thức như vậy để trả thù bọn ta, lẽ nào ngươi chết rồi, ta từng nói xấu ngươi sao, ta vẫn tuyên dương tinh thần của ngươi trước toàn quốc, để vô số trường học gọi ngươi là nhân vật thần thoại như nữ oa. Còn chuyện ngươi nhu nhược, vừa lâm trận đã bỏ chạy, ta không nói chữ nào. Ngươi còn phải cảm tạ ta, nếu không mọi người đã coi ngươi là một yêu họa, bị tất cả mọi người tránh xa, ai nấy cũng đều sợ ngươi, dù cho ngươi có chết già thì trong thành thị này, cũng không có ai nhớ tới Đinh Vũ Miên ngươi là ai. Nghị viên Trang Việt hét ầm lên. Chủy thủ màu đỏ còn đang mang theo máu nóng hổi của Đinh Vũ Miên đã ở ngay trước mặt Trang Việt. Trang Việt vừa mắng chửi vừa nhìn xung quanh. Rất nhanh Trang Việt phát hiện, không chỉ có những người trong thành thị bị Đinh Vũ Miên đầu độc, ngay cả Liên minh Pháp sư Hiệp hội Ma Pháp, cũng giống như vô tình hay cố ý đẩy mình tới chủy thủ màu đỏ này. Vậy mà các người lại tin những gì yêu họa kia nói, vậy mà các người lại tin vào yêu ngôn Trang Việt, cảm thấy bên cạnh mình không có mấy người, càng phát điên quát lên. Cuồng triều vong linh màu đỏ có thể nói là nguy cấp, giả như có một nghị viên có thể đổi lấy rút lui của đại quân hải yêu, không có ai sẽ đồng ý chịu thêm hy sinh. Huống hồ Trang Việt là người ép chết Đinh Vũ Miên trước, thậm chí mọi người có thể coi đây là ân oán cá nhân. Nếu đây là ân oán cá nhân, vậy thì tốt nhất là giải quyết với nhau đi. Ta không có kiên trì. Qua sông, Đinh Vũ Miên duỗi tay trắng xám, chỉ vào bờ sông bên kia. Thoáng chốc cuồng triều vong linh đen đỏ xé ra màn nước màu bạc, trong nháy mắt lấp kín sông Hoàng Phố rộng rãi, va vào bức tường người. Ánh lửa nổi lên bốn phía, các pháo sư hỏa hệ gần như đã biến sông lớn thành một hẻm núi liệt diễm. Vong linh đen đỏ xông tới lập tức hóa thành tro tàn. Nhưng vong linh không biết thống khổ cùng tử vong, chúng nó trong tro tàn tiếp tục lao như điên, hẻm núi liệt diễm cho dù có mãnh liệt, chúng nó thậm chí mang theo thân thể chưa cháy rụi va vào đường phố, tạo một hồi hủy diệt đáng sợ. Các ngươi có biết dưới biển có bao nhiêu vong hồn, thi xác được giường ấm hải dương đào tạo, có biển sâu ám tầng ngăn ánh mặt trời vong linh của ta, vô cùng vô tận. Đinh Vũ Miên phát ra tiếng cười. Mạc Phàm đứng giữa không trung cách Đinh Vũ Miên khoảng 100 mét. Mạc Phàm đang tìm một cơ hội có thể giết được Đinh Vũ Miên trong thời gian ngắn. Long cảm, tất cả xung quanh trở nên tinh thế cực điểm, ánh mắt khóa chặt thân thể Đinh Vũ Miên, muốn biết trên người Đinh Vũ Miên có nhược điểm gì chí mạng không. Váy san hô Huyễn Thải Lân hiển nhiên tới từ chủng tộc Hải Yêu Tiên Tri, sau khi Đinh Vũ Miên tự vẫn thì tựa hồ như dung hợp với một Hải Yêu Tiên Tri nào đó vô cùng cường đại, để Đinh Vũ Miên có được tâm linh hệ, vong linh hệ của nhân loại, vừa có năng lực của thần tộc Hải Yêu Tiên Tri hiệu lệnh cho đại quân hải yêu. Nhưng rốt cuộc dùng sức mạnh gì mới tiêu diệt triệt để Đinh Vũ Miên? Tinh thần lực của Đinh Vũ Miên mạnh quá mức, tạm thời trước khi mình có giết được Đinh Vũ Miên hay không, thì đã bị Đinh Vũ Miên phát hiện. APAC, tinh thần lực của ngươi có chống lại được Đinh Vũ Miên không? Mạc Phàm hỏi. Có chút khó, hiện tại hẳn là Đinh Vũ Miên còn mạnh hơn cả cửu hậu. APAC đáp lại. Mạc Phàm thu lại long cảm, ý thức được nhân lúc chưa sẵn sàng bắt Đinh Vũ Miên là không có khả năng, như vậy cũng chỉ có chủy thủ màu đỏ này. Phốc. Bỗng nhiên chủy thủ màu đỏ bị một tầng tơ mang màu bạc gần như là không nhìn thấy vây lấy, sau đó, Mạc Phàm nhìn thấy chủy thủ màu đỏ đang trôi nổi không tiến, như là bị lực lượng mạnh mẽ nào đó tác động, trong nháy mắt xuyên qua ngực nghị viên Trang Việt. Huyết hoa màu đỏ bắn tung tóe, tốc độ chủy thủ này thực sự quá nhanh, Trang Việt còn không có cơ hội phản ứng lại. Bản thân Trang Việt cũng là đỉnh vị giả, rõ ràng là có phòng bị, càng dự định tử chiến với Đinh Vũ Miên, nhưng không nghĩ tới là thanh chủy thủ kia sẽ lập tức biến thành lợi khí đoạt mệnh. Đinh Vũ Miên thấy cảnh này cũng không khỏi sững sờ một chút. Hiển nhiên cái này không phải Đinh Vũ Miên điều khiển. Đinh Vũ Miên quay đầu lại nhìn Mạc Phàm. Xung quanh đây cũng chỉ có Mạc Phàm, mà Mạc Phàm cũng là một pháp sư không gian hệ. Vừa nãy xác thực trên thân Mạc Phàm có một luồng tinh thần lực cực mạnh, vì thế mà điều này có khả năng là Mạc Phàm làm. Mạc Phàm giúp nghị viên Trang Việt chọn cái lựa chọn sáng suốt này, dù sao Trang Việt có lựa chọn tự vẫn hay không, thì Đinh Vũ Miên cũng sẽ dùng đủ cách giết Trang Việt. Cuồng triều vong linh màu đỏ khổng lồ như vậy vốn là chuẩn bị cho Trang Việt. Trang Việt trừng lớn hai mắt, hiển nhiên cũng nghĩ đây là Mạc Phàm làm. Nhưng rất nhanh phía sau Mạc Phàm xuất hiện một thân ảnh. Mạc Phàm quay đầu lại, thấy một khuôn mặt quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Tiêu viện trưởng, không gian hệ. Ngày hôm nay Mạc Phàm mới biết Tiêu viện trưởng còn là một pháp sư không gian hệ, hơn nữa trình độ không gian hệ còn vượt xa cả mình. Nhưng tuyệt đối Mạc Phàm không nghĩ tới không gian hệ của Tiêu viện trưởng lại cường đại tới mức có thể điều khiển một thanh chủy thủ giết chết đỉnh vị giả trong nháy mắt. Như vậy, rốt cuộc Tiêu viện trưởng là cấp bậc gì? Hắn không sống nổi, em có thể để cho vong linh của em dừng lại trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Tiêu viện trưởng, bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy lạnh giá. Mạc Phàm chưa từng thấy Tiêu viện trưởng có biểu hiện này, trong thời gian dài ở quá khứ, mặc dù Tiêu viện trưởng có nghiêm túc cẩn trọng, cũng làm cho người ta có cảm giác quyền uy mà lại hiền hòa. Đoán chừng Đinh Vũ Miên cũng không nghĩ tới người động thủ là Tiêu viện trưởng. Đối mặt với Tiêu viện trưởng, tựa hồ như Đinh Vũ Miên còn sót lại một tia hổ thẹn, ít nhất là hồn cách Đinh Vũ Miên thiện lương là như vậy. Đinh Vũ Miên không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành dáng vẻ này. Báo thù chi diễm màu xanh lục của báo thù yêu hậu dần biến mất, rất hiếm có khi báo thù yêu hậu nói được là làm được, để cho tất cả vong linh ngừng hoạt động. Trong lúc nhất thời không có bất kỳ vong linh nào vượt sông, chúng nó ở xung quanh Đinh Vũ Miên, tựa hồ như là đang đợi chỉ lệnh. Đáng tiếc là không phải hắn tự ra tay. Đinh Vũ Miên nhìn trang viện. Đinh Vũ Miên chậm rãi đi tới nghị viên trang viện, nhìn máu đỏ tươi chảy trên hoa đàn thần thánh. Trang viện bỏ, tựa hồ như muốn pháp sư chỉ dũ hệ cứu. Nếu như pháp sư chỉ dũ hệ kia thì pháp, trang viện có thể sống, dù sao cũng là pháp sư chỉ dũ hệ siêu giai, chỉ cần còn một hơi thở cũng cứu sống được. Nhưng pháp sư chỉ dũ hệ này không ra tay. Không có quá nhiều người đồng tình với trang viện, dù sao trang viện không hóa giải được nguy cơ đại quân hải yêu, càng tàn hại một nữ học viên Minh Châu học phủ. Chuyện hy sinh như vậy, xưa nay đều là ý nguyện cá nhân. Khi áp đặt cho bất kỳ người nào ngoại trừ bản thân, đều không khác gì là tội giết người. Chúng tôi sẽ nói với mọi người là, ngài tự mình hóa giải đoạn ân oán này pháp sư chỉ dũ, hệ nói với Trang Việt. Trang Việt nghe được câu này, toàn thân co giật kịch liệt. Trang Việt không muốn sự tích anh vĩ gì, hiện tại Trang Việt chỉ muốn sống. Rốt cuộc Trang Việt chết vì mất máu, Đinh Vũ Miên nở nụ cười thỏa mãn. Ngươi không đi theo ta sao, nếu như là không, ta không ngại để những vong linh đáy biển này đi dạo vài vòng trong thành phố này. Đâu báo thù u hậu nhìn vào tiểu u linh hồn cách thiện lương. Hồn cách thiện lương gật đầu, nhưng có chút không nỡ nhìn thành phố này. Một lát sau hồn cách thiện lương vẫn bay về phía báo thù yêu hậu, trở thành một phần thân thể. Tựa hồ như chờ khoảnh khắc này đã lâu, sau khi có được một nửa hồn cách khác, gương mặt lộ ra vẻ vô cùng hưởng thụ. Đây mới hoàn chỉnh. Một ly tai giả hoàn chỉnh. Một Đinh Vũ Miên với thiên phú tử vong không gì sánh kịp. Tương lai Đinh Vũ Miên có thể điều khiển tất cả vong linh đáy biển toàn bộ hải dương, cũng có thể để cho vật sống hóa thành từng đàn vật chết. Thậm chí có thể cho toàn bộ thế giới này thành vong linh, cũng chưa chắc là không thể. Đinh Vũ Miên mới thực sự là con gái tử thần. Ặc, bỗng nhiên Đinh Vũ Miên như bị thứ gì đó kẹp lại cổ họng, đang hưởng thụ một nửa hồn cách khác thì bỗng nhiên lộ ra vẻ thống khổ. Đinh Vũ Miên ôm lấy cổ họng, như là muốn nôn thứ gì đó ra ngoài. Người Đinh Vũ Miên chỉ vào Tiêu viện trưởng, đôi mắt trở nên ác độc, phẫn nộ. Đinh Vũ Miên như một yêu quỷ đánh về phía Tiêu viện trưởng, cánh tay trắng xám lập tức cao lên. Tiêu viện trưởng mềm mại lui về sau, không liều mạng với Đinh Vũ Miên. Đinh Vũ Miên muốn đuổi theo lần nữa, nhưng bỗng nhiên lại vặn vẹo, giống như trong thân thể có thứ gì bị xé ra. Cùng lúc đó, những vong linh khắp nơi cũng điên cuồng gào thét lên, chúng nó dùng móng vuốt của chính mình xé thân thể, không ngừng gãi, gần như là phân giải thi thân của chính mình. Tử khí tràn ngập, thống khổ như quỷ quái chịu dằn vặt trong địa ngục, cảnh tượng khủng bố. Các ngươi thông đồng để lừa ta, các ngươi thông đồng lừa ta. Báo thù yêu hậu thống khổ vạn phần, khuôn mặt đã biến thành ma câu quỷ yêu chân chính, phun ra âm thanh cực kỳ chói tai. Tiêu viện trưởng, đầu óc Mạc Phàm mơ hồ, căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta để giáo sư La cải tạo lại hồn cách thiện lương của Đinh Vũ Miên, biến thành một lợi kiếm đâm thủng bản thân Đinh Vũ Miên. Tiêu viện trưởng nói. Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách sau khi báo thù yêu hậu dung hòa hồn cách thiện lương, như là nuốt phải thuốc độc thủng bụng. Thời khắc này Mạc Phàm mới ý thức được ngay, từ ban đầu Tiêu viện trưởng đã không có dự định hóa giải ân oán này, kế hoạch của Tiêu viện trưởng chính là giết Đinh Vũ Miên đã hóa thành báo thù yêu nữ. Không có thiên vị, càng không có đồng tình, Tiêu viện trưởng giết Trang Việt, thậm chí để báo thù yêu hậu cảm thấy hổ thẹn khi đối mặt với Tiêu viện trưởng, dù như nào Trang Việt cũng sẽ chết, nhưng ai mới là người cầm dao giết Trang Việt, muốn mang tiếng xấu cùng tội danh. Nhưng một giây sau Tiêu viện trưởng cũng xử quyết Đinh Vũ Miên đã hóa vong linh. Dùng thiện hồn để Đinh Vũ Miên không phòng bị, sau đó giết chết Đinh Vũ Miên. Trang Việt cùng Đinh Vũ Miên. Mạc Phàm còn đang suy nghĩ qua xem ai đúng ai sai. Nhưng sau khi Tiêu viện xử quyết gọn gàng hai người, Mạc Phàm vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc với phần lãnh huyết của Tiêu viện trưởng, mà là hiểu rõ hơn. Tiêu viện trưởng dùng cách của bản thân để bảo vệ thành thị cùng bảo vệ Minh Châu. Trang Việt chết, vong linh ngừng lại. Đinh Vũ Miên chết, vong linh đáy biển cũng sẽ không quay trở lại. Tất cả vong linh mà Đinh Vũ Miên phục sinh đã đều bị giết, toàn bộ cao lầu san sát đều bao trùm khí thể vong linh màu đen bốc lên, cùng chất lỏng màu đen tỏa sáng như sơn. Khí thể vong linh bay lên trên không, hóa thành mây mù, chất lỏng vong linh theo đường nước ngầm mà chảy vào trong sông lớn, một lần nữa trở về biển rộng. Tiêu viện trưởng có năng lực giết báo thù yêu hậu, nhưng không cách nào giết được đại quân vong linh khổng lồ xâm chiếm toàn bộ pháo đài cao chọc trời. Chỉ có thể để cho hồn cách thiện lương ra tay, cuồng chiều vong linh mới có thể cùng Đinh Vũ Miên hóa thành tro bụi. Mạc Phàm nhìn tất cả những thứ này biến mất cứ như là tỉnh lại trong cơn ác mộng, nhìn Đinh Vũ Miên trắng xám không chút hồng hào, lần này là chết thật, hồn cách tiêu tan, thân thể trống rỗng. đại khái hành động cuối cùng của hồn cách thiện lương Đinh Vũ Miên, đây mới là hy sinh không oán cũng không hối hận. Ôm em ấy trở về thôi, Tiêu viện trưởng nói với thầy giáo Bạch Mi. Viện trưởng, vậy phải nói sao với những học viên khác? Thầy giáo Bạch Mi nói. Cứ nói đúng sự thật, Tiêu viện trưởng nói. Có người sẽ thần thoại Đinh Vũ Miên, cũng có người sẽ phỉ nhổ Đinh Vũ Miên. Nhưng sự thật chính là như vậy. Sai khi vong linh tiêu vong, pháp sư quang hệ cùng pháp sư thủy hệ trong một cao lầu, trở thành tình nguyện viên trong phái đài cao chọc trời, thanh lý cùng tịnh hóa những dơ bẩn mà vong linh để lại. Vong linh đáy biển triệt để diệt vong, chúng nó hiện ra thủy triều màu đen đỏ không chút dấu hiệu tràn vào đê đập thành thị, xông vào cao ốc liên minh pháp sư bên kia, nhưng sau khi báo thù yêu hậu tử vong thì nhanh chóng rút đi. Lại như tỉnh lại từ ác mộng, để cho phần sợ hãi trong nội tâm mỗi người hồi lâu không tiêu tan. Nhắc tới thì thủy triều vẫn còn đang rút về sau sao. Bỗng nhiên Mạc Phàm chỉ vào phía đông lộ ra diện tích đáy biển rất lớn, không hiểu hỏi. Tựa hồ thủy triều rút không liên quan tới việc Đinh Vũ Miên chết, Tiêu viện trưởng nói. Thành viên Liên minh Hải Dương đang điều tra, tin chắc qua không bao lâu sẽ có kết quả, giáo sư Sử nói. Đại khái chúng ta sẽ thấy được bộ mặt thật của tên kia, tựa hồ như Tiêu viện trưởng biết được cái gì, nhưng không nói chi tiết. Vong linh đáy biển dừng lại, đại quân hải yêu bị tiêu diệt toàn bộ cũng coi như là toại nguyện. Hơn nữa mọi người đều biết không chỉ có một Hải Dương thần tộc, hơn nữa Đinh Vũ Miên biến thành Hải Dương thần tộc tuyệt đối cũng không phải vị có đẳng cấp cao nhất. Trong Thái Bình Dương, quy mô của bộ lạc hải yêu gấp mấy chục lần trên lục địa, chủng tộc có thể sinh ra uy hiếp to lớn cho sinh sống của mọi người nhiều vô cùng, chỉ là vào thời khắc này có thể đón yên bình ngắn ngủi. Tựa hồ là do thủy triều rút, mặt đất ngày càng trở nên lạnh giá, những nơi còn nhiều vũng nước đọng cũng bắt đầu kết băng, toàn bộ vùng duyên hải phẳng phất như khu vực hướng về bắc bưng dương. Thậm chí còn thấy được một ít băng trôi nổi trên mặt biển. Ánh đèn thành thị sáng mê người, như nào cũng đều như bị bịt kín một tầng ý lạnh, nhà nhà đóng chặt cửa sổ, mà đâu không có phương tiện sưởi ấm như ở phía Bắc, nếu như đi chân trần lên sàn nhà thì chắc khác nào đạp phải kim. Rất nhiều cửa hàng cũng bắt đầu đóng kín cửa, đây là thứ Mạc Phàm không tình nguyện nhìn thấy nhất, bởi vì cái này sẽ dẫn theo nhiều loại mỹ thực biến mất, sinh hoạt của mọi người bắt đầu trở nên đơn độc vô vị, không giống như là đang sinh hoạt, mà là cầu sinh tồn trong mùa lạnh giá này. Hy vọng sớm có ngày vượt qua. Rất nhiều người bị bệnh, trong thân thể bọn họ đều mang nhiệt độ thấp, không cách nào sản sinh nhiệt lượng. Đã có người già cùng trẻ nhỏ tử vong khi chìm vào giấc ngủ, tâm hạ ảo não nói. Vùng duyên hải vốn ẩm ướt, hơn nữa lạnh giá kéo dài làm cho thân thể rất nhiều người không thích ứng được. Trong năm thành phố căn cứ lớn, không ngừng xuất hiện người mang bệnh nhiệt độ thấp, dù cho đặt vào nơi có nhiệt độ cao cũng không cách nào ấm lên. Những người này thể hiện ra dáng vẻ buồn ngủ, thường thì sẽ cuộn mình vào thứ gì đó xong mất đi ý thức. Sau đó không còn tỉnh lại. Tâm Hạ vẫn luôn tìm cách giải quyết việc này, bởi vì loại bệnh nhiệt độ thấp này kéo dài trong mùa lạnh lẽo như cảm mạo phát sinh trên thân của nhiều người. Mặc dù chỉ có 1/10 người ở trong thứ gì chết đi khi ngủ say, nhưng nhân khẩu trong năm khu căn cứ thành thị kia cũng sẽ giảm xuống mức độ lớn. Là bệnh khuẩn cùng yêu ký sinh gì sao? Mạc Phàm hỏi. Tâm Hạ lắc đầu, nếu là một ít bệnh khuẩn, vậy Paternan thần miếu có kinh nghiệm xử lý phong phú, Tâm Hạ làm thánh nữ Paternan thần miếu làm sao lại không tìm được ngọn nguồn đây, nhưng tình huống này đặc thù quá mức. Mọi người nghĩ nhiệt độ thấp là do thời tiết. Vẻn vẹn là do thân thể mọi người không chịu được lạnh giá kéo dài. Dù người sinh bệnh đi tới chỗ ấm áp, chỉ cần mắc bệnh thì dù như nào cũng không trở về thân nhiệt bình thường. Thân nhiệt người dù chỉ thấp hơn một chút cũng rất đáng sợ, huống chi còn là mấy tuần rồi một tháng như vậy. Mà pháp sư cũng không ngoại lệ, Tâm Hạ nói. Kể cả pháp sư hỏa hệ. Mạc Phàm hỏi. Cũng sẽ mắc căn bệnh này. Đây là lần đầu Mạc Phàm nghe tới pháp sư hỏa hệ cũng sẽ gặp vấn đề về thân nhiệt em bệnh dịch này, quả thật khá đau đầu, nghĩ cũng đúng. Nếu như tầm thường thấy được, Tâm Hạ cũng sẽ không để lan tràn ra phạm vi lớn. Em nhờ Linh Linh thống kê giúp em một thoáng số lượng bệnh nhân, muốn tìm được những người đề kháng hoặc dễ bị mắc loại bệnh này, nói cho bọn họ biết làm sao để đề phòng. Tâm Hạ vì chuyện này mà phát sầu không ăn uống, món ăn trên bàn đã nguội nhưng cũng không thấy Tâm Hạ gắp một đũa. Vậy tí nữa chúng ta cùng đi, anh sẽ giúp em, Mạc Phàm nói. Ừm, Tâm Hạ gật đầu. Mặc mù là Ninh Nguyệt hiếm thấy nhưng Tâm Hạ vẫn muốn công tác, bản thân năm khu căn cứ lớn đều ở trong tuyệt cảnh như vậy, lần này Tâm Hạ trở về cũng không nghĩ tới việc nghỉ ngơi cho tốt. Đi tới hội thợ săn Thanh Thiên, khu ngõ nhỏ nguyên bản có mùi của Thượng Hải xưa cũng vì lạnh giá không ngừng, mà trở nên quạnh quẽ, những cụ ông thích hút thuốc hơn nửa đã vùi mình vào trong chăn, ngay cả việc rời khỏi giường cũng không có. Dù sao bệnh dịch nhiệt độ thấp đã truyền nhiễm ở năm khu căn cứ lớn, không ai muốn trở thành người không ấm, sau đó chết trong chăn. Hội thợ săn Thanh Thiên còn đang kinh doanh, cũng là tình huống như vậy, nắm giữ bản lĩnh, đồng thời thợ săn sinh tồn ngoài an giới đặc biệt nổi tiếng. Thành thị đang không ngừng tiêu hao tài nguyên, người ra ngoài còn sống sót trở về, đều tốt hơn những người khác một chút. Ăn lẩu đi, vừa hay trước đó chúng ta chưa có ăn gì. Vừa đẩy cửa vào, Mạc Phàm phát hiện hội thợ săn Thanh Thiên vẫn còn rất náo nhiệt, trên mỗi cái bếp điện đều đặt một nồi lớn đáy bằng, mùi thơm tỏa ra khắp cả gian nhà. Mạc Phàm cùng Tâm Hạ, mau ngồi, hai người tới đúng lúc thật bao lão đầu nở nụ cười. Linh Linh cùng Lãnh Thanh ngồi cùng một chỗ, hai chị em càng ngày càng giống nhau, không nhìn kỹ thì không phân biệt rõ được. Lãnh Thanh cười lễ phép, duy trì phong cách không thích nói chuyện, Linh Linh nhìn thấy Tâm Hạ thì vui vẻ, mang tới một cái ghế. Mạc Phàm lúng túng phát hiện mình không có ghế ngồi, ba vị sư huynh cũng đang ở hội thợ săn Thanh Thiên, Mạc Phàm không gì tốt hơn là ngồi cùng một chỗ với bao lão đầu. Chị Tâm Hạ, chị ăn nhiều một chút, ăn xong thì em sẽ nói phát hiện mới của em. Linh Linh rất vui vẻ, hẳn là nghiên cứu mấy ngày nay có thành quả. Nói xong thì Linh Linh cũng nháy mắt với Mạc Phàm một cái, nói, Mạc Phàm, chúng ta cũng có phát hiện mới. Chuyện làm cho Linh Linh hưng phấn không nhiều. Mạc Phàm tự hồ đoán được chuyện gì, trước tiên cứ tiêu diệt mỹ thực trước mắt, quả nhiên hai người sẽ làm cảm giác thèm ăn hạ xuống, mọi người cùng nhau ăn lẩu, nhất là vào trong trời giá rét này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngồi trên ghế, Mạc Phàm vừa xỉa răng vừa đợi phát hiện mới của Linh Linh. Tâm Hạ cũng ngồi, ánh mắt nhìn Linh Linh. Linh Linh uống một cốc Coca-Cola rất vui vẻ, sau khi chỉnh nhiệt độ nồi lẩu, lập tức đặt máy tính bảng của mình lên bàn, đưa tin tức đã xử lý cho Mạc Phàm cùng Tâm Hạ xem. Bệnh, dịch nhiệt độ thấp có thể phát sinh trên bất cứ người nào, cũng không phải truyền nhiễm, chỉ là liên quan khá lớn tới thể chất, em bỏ ra thời gian 2 ngày cũng không tìm ra được quy luật nào trên thân bệnh nhân. Cho nên thử với những người lớn không nhiễm bệnh theo thứ tự, thì phát hiện ra cái này. Trên màn hình máy tính xuất hiện một danh sách người, đếm mãi cũng không biết được có bao nhiêu. Hiển nhiên là một danh sách khổng lồ, số lượng gần như là cả một thành thị, Linh Linh đã xử lý qua rồi mà kéo xuống vẫn còn càng nhiều. Em cho bọn anh xem tên những người này để làm gì? Mạc Phàm không hiểu, hỏi. Mạc Phàm không thấy quy luật gì ở danh sách này. Sau khi mở ra kế hoạch 5 khu căn cứ lớn, 5 khu căn cứ lớn này thu nhận tất cả cư dân vùng Duyên Hải, trong đó còn có chút người từ thành thị khác phân tán ở khu căn cứ khác nhau. Tất cả mọi người được liệt kê trong danh sách này, bọn họ đều đến từ một thành thị. Thành phố Lan Dương, giống như là một tòa đại thành giữa khu căn cứ Ma Đô, cùng khu căn cứ Phi Điểu Tâm Hạ, có chút ấn tượng với thành phố này. Thành phố Lan Dương có một trường đại học, nơi đó rất có tiếng về tâm linh hệ, nằm trong top 3 của cả nước. Lúc trước Tâm Hạ tự học, cũng cho trường đại học này vào danh sách dự tuyển. Cư dân thành phố Lan Dương, 1/3 di chuyển tới Ma Đô, 1/3 di chuyển tới khu căn cứ Phi Điểu, 1/3 còn lại di chuyển tới Đế Đô, Yêu Đô. Nói tới lại rất kỳ quái. Phàm là người của thành phố Lan Dương, không ai bị nhiễm bệnh nhiệt độ thấp. Bọn họ có số dân lớn, lấy xác suất bệnh nhiệt độ thấp, thì thành phố này phải có ít nhất hơn 1 vạn người nhiễm bệnh nhiệt độ thấp. Nhưng sự thật là không có một ai nhiễm cả, giống như người thành phố Lan Dương sinh ra đã có kháng thể với bệnh nhiệt độ thấp. Linh Linh chỉ vào màn hình, rất nhanh phía sau đề cập tới nơi ở lúc trước của bọn họ. Toàn bộ đều là người thành phố Lan Dương. Người dân thành phố Lan Dương có kháng thể miễn dịch. Mạc Phàm nói. Trên căn bản xác định là như thế, nhưng bệnh dịch này không có khả năng dòng dõi ưu việt, thích xem hộ khẩu nơi nào, vì thế mà em đoán bọn họ không nhiễm bệnh là có liên quan tới hoàn cảnh sống ở thành phố Lan Dương. Linh Linh nói. Tâm Hạ giơ ngón tay cái với Linh Linh. Từ thân thể người, chưa bao giờ bị bệnh, tìm đoàn người có kháng thể loại bệnh dịch không có quy luật nào, quả nhiên Linh Linh là một thiên tài. Việc này không thể chậm trễ, chúng ta tới thành phố Lan Dương. Mạc Phàm đứng dậy. Linh Linh liếc mắt nhìn Mạc Phàm, nhưng dùng tay vuốt máy tính bảng. Nói tiếp, có một số việc không nhất định là phải đích thân tới một chuyến, nói ví dụ như là thăm dò trước. Em đã thuê một đội thợ săn, bọn họ đã đi gặt hái tin tức thành phố Lan Dương, sau đó anh đoán xem em phát hiện ra cái gì. Mạc Phàm nhìn Linh Linh, trên mặt Linh Linh đều là nụ cười không giấu được vui sướng, dáng người rất đáng yêu, không khỏi đưa tay ra nhéo, nói, đừng thừa nước đục thả câu. Linh Linh gạt tay Mạc Phàm, tức giận, tự xem đi. Hình ảnh trong màn hình thay đổi, lập tức xuất hiện một hình ảnh. Cảnh tượng trong hình là một tòa thành thị, nhìn qua còn rất phồn hoa, chỉ là tạm thời không có sinh khí. Ở gần có một công xưởng, có nhiều đường ống rắc rối phức tạp. Nhà máy nước. Mạc Phàm kinh ngạc nói. Là nhà máy nước. Toàn bộ người dân thành phố Lan Dương đều uống ước từ nhà máy này. Chất lượng nước vô cùng sạch, người địa phương còn uống trực tiếp. Linh Linh nói tới vấn đề mấu chốt. Hệ thống cung cấp nước này, khiến cho thể chất của bọn họ chống đỡ được bệnh nhiệt độ thấp. Con mắt Tâm Hạ sáng lên. Có thể, nhưng cần uống lâu dài. Người bình thường phải uống liên tục 3 năm thì mới sản sinh ra kháng thể để kháng, vì thế mà loại nước này không giải quyết được vấn đề hiện tại của chúng ta, nhưng cái thứ này làm cho nước ở thành phố Lan Dương đặc thù, hẳn là có thể hiện ra hiệu quả. Linh Linh nói. Linh Linh lại đưa ra một tấm ảnh khác. Tấm ảnh tiếp theo vẫn là ở nhà máy nước, nhưng cũng là cửa nhà máy này. Mạc Phàm, anh nhìn biểu tượng của nhà máy nước này, Linh Linh nói. Trước cửa nhà máy nước có khắc biểu tượng lớn, đồ ấn có màu xanh nhạt. Biểu tượng nhà máy nước này thì làm sao, thiết kế tới mức rất có cảm xúc nghệ thuật. Mạc Phàm nhìn tới nhìn lui, không phát hiện được điểm đặc thù nào cả. Anh không cảm thấy là giống đồ ấn nào sao? Linh Linh nói. Mạc Phàm cố hết sức nhớ lại, dần dần đường viền cùng hoa văn của biểu tượng màu xanh nhạt này, ăn khớp với một đồ án mà mình đã nghiên cứu từ lâu. Lông chim thần bí. Là lông chim thần bí có đồ đằng ấn lấy từ chỗ giáo sư Sử. Biểu tượng nhà máy nước này lại ăn khớp với đồ đằng ấn. Mạc Phàm khiếp sợ vô cùng, nói, đồ đằng thú mở một nhà máy nước. Linh Linh nhìn Mạc Phàm như nhìn tên ngốc. Tâm Hạ thì cười không ngậm miệng được, khả năng là từ nhỏ đã bị loại hài hước này của Mạc Phàm tẩy não. Nhà máy nước này cung cấp nước cho toàn bộ cư dân thành phố Lan Dương, để cư dân thành phố Lan Dương có kháng thể với bệnh dịch nhiệt độ thấp. Mà nhà máy này có quan hệ cực kỳ mật thiết với lông chim đồ đằng thần bí, nếu không, thì cũng sẽ không lấy đồ đằng ấn để làm biểu tượng của nhà máy, Linh Linh nói. Đây chính là điều làm cho hôm nay Linh Linh đặc biệt hưng phấn. Vốn chỉ tìm quy luật bệnh dịch cho Tâm Hạ, nhưng không nghĩ tới từ trong đó tìm được một manh mối đồ đằng trọng yếu. Hơn nữa lông chim đồ đằng thần bí vẫn luôn là thứ mà bọn họ rất chờ mong, nhưng lại không có chút manh mối nào. Ngay cả anh trai của Tương Thiếu Nhứ cũng đề cập rất ít tới lông chim thần bí. Rất nhiều đồ đằng cũng là từ một nhánh của lông chim thần bí mà ra, có thể thấy nó mạnh mẽ mà lại cổ xưa. Mạc Phàm không nghĩ tới lại bất ngờ tìm được manh mối đồ đằng như vậy, lại còn là đồ đằng cổ lão. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng xuất phát thôi, Mạc Phàm vô cùng kích động. Không phải trùng minh thần điểu cũng từ lông chim thần bí này sao? Trùng minh thần điểu ban tặng Mạc Phàm năng lực cường đại như thế, hiện tại tìm tới lông chim thần bí này, điều này không khỏi làm cho Mạc Phàm chờ mong thần thông đồ đằng kia sẽ càng cường đại vô địch hơn. Thành phố Lan Dương bị Sa Nhân Quốc chiếm lĩnh, những đội thợ săn mà em thuê chỉ thu thập được những tin tức cơ bản, bọn họ đều không dám liều lĩnh. Vì thế chúng ta có thể sắp xếp một chút người, thành phố Lan Dương đáng để chúng ta thăm dò sâu, Linh Linh, nở nụ cười đã lâu không thấy. Không giống trong quá khứ lắm. Hiện tại thợ săn muốn ra khỏi An Giới đều phải chuẩn bị nhiều thứ, đặc biệt là ở vùng duyên hải này. Lạnh giá kéo tới, không chỉ không gian sinh sống của nhân loại bị áp xúc, yêu ma trên lục địa cũng chịu ảnh hưởng. Yêu ma đã nhòm ngó nhân loại từ lâu, chúng nó muốn cướp đoạt lượng lớn tài nguyên trong thành thị nhân loại, dưới tình huống hoàn cảnh sinh sống của chúng chịu uy hiếp, vậy thì chúng nó lại càng phát động chiến tranh với nhân loại nhiều lần. Vì thế hiện tại thành thị không chỉ chịu uy hiếp từ hải dương, càng cần phải cẩn trọng, với quần thể yêu ma bị trời đông giá rét ép tới đường cùng mặt lộ. Đại thành như thành phố Lan Dương, không cách nào cung cấp bảo vệ an toàn cho mọi người trong thời đại này, cũng là vì nguyên nhân như thế, phía đông là hải yêu thẳng tiến. Phía Tây lại chịu yêu ma tàn phá bừa bãi, không cách nào thủ vững, chỉ đành bỏ qua. Thời gian thành phố này bị bỏ hoang cũng được nửa năm. Vẫn tính là giữ nguyên hình dáng ban đầu, từ xa nhìn tới, nhà lầu san sát, ngã tư thành thị đan xen thông suốt, sân vận động, xí nghiệp tạm thời, công xưởng cỡ lớn. Chỉ tiếc là không nhìn thấy dấu chân, là một thành phố bị bỏ đi. Sau khi đi vào, phát hiện trên những đường giao thông quan trọng, có đầy xe bị vứt, trên đường phố tràn ngập rác rưởi hoặc bị ngâm trong nước. Một ít nhà lầu tinh xảo nhìn qua cũng chỉ dư lại cái xác không. Cửa hàng lộn xộn, kệ hàng sụp đổ. Cửa kính vỡ nát, tấm bảng hiệu treo bên ngoài lung lay rớt xuống một nửa. Một ít nơi không nhìn thấy, thi thoảng sẽ có thân ảnh màu đen hẹp dài lóe qua, phát ra âm thanh sột soạt, không biết là sinh vật gì những làm người ta có cảm giác khiếp đảm. Ga tàu cao tốc ở phía bắc thành phố Lan Dương. Nhóm người Mạc Phàm chính là đi từ đường dây cao tốc tới nơi này. Nhà ga cách trung tâm thành phố một khoảng cách nhỏ. Bọn họ hiện tại đang khu Phùng Hà thành phố Lan Dương. Nhân khẩu khu Phùng Hà cũng không có dày đặc, nhà nơi này cũng rất thưa thớt, đại đa số thành phố đều có quy mô như thế. Bọn họ đều theo thói quen đặt nhà ga ở một chỗ thật xa, hy vọng có thể thông qua giao thông mà kéo kinh tế tới vùng này. Ga tàu cao tốc khu Phùng Hà này hoàn toàn là được xây mới, thời gian xây không lâu. Sao hình màu trắng được xây dựng trên một ngọn núi chập trùng không quá to lớn, cũng có chút khí thế bao la. Ngoại trừ ga tàu này ra, xung quanh không thiếu những sân vận động, đều trông có vẻ là mới, nhưng tiếc là chưa dùng được mấy lần thì xảy ra chuyện động trời như vậy. Nếu không phải là không nhìn thấy người sống, anh còn tưởng nơi này là một thành phố hoạt động bình thường, Mạc Phàm không khỏi cảm khái. Một thành phố vùng duyên hải phồn hoa đẹp đẽ, rõ ràng có nhiều nhà cửa cùng phương tiện dân dụng như vậy, cuối cùng lại không cách nào ở lại, thật sự là làm người bi ai. Nhà máy nước Lan Dương ở một bên khác thành phố, nhưng các thợ săn từng thăm dò qua nơi này nói cho chúng ta. Rừng rậm gần đây đã bị một đám tích mâu hùng trư chiếm lĩnh, nếu như đi vòng qua rất không sáng suốt, Linh Linh nói. Vậy chúng ta chỉ có trực tiếp đi qua thành phố này. Nhưng không phải thành phố này bị Sa Nhân cự thú chiếm lĩnh sao? Tớ cảm thấy đám Sa Nhân kia còn lợi hại hơn lũ gấu chó lợn rừng này, Triệu Mãn Duyên nói. Cái đó thì khó nói. Mấy người đi ra khỏi nhà ga, dọc theo con đường đi tới phía tây. Cách đó không xa, có vài tòa cung thể thao nhìn qua rất khí phách, một sân đá bóng lớn nhất được dựa theo hình dạng của một cái sọt. Tiếng ngáy to lớn đang từ trong cung thể thao truyền ra, từ chỗ bọn họ nhìn sang, thì có thể thấy một con sa nhân cự thú toàn thân cứng rắn, long lanh như bảo thạch đang nằm nhoài. Nó đang ngủ. Đồng thời, coi cung thể thao khí thế như là giường của mình. Đuôi dài tráng kiện cuộn lại, làm cho cung thể thao này kéo dài tới khu vực khác, như là ghép kiến trúc hình sọt khác lại, sợ hãi vô cùng. Tường bên ngoài sân vận động xuất hiện vết nứt rõ ràng, lấy thân thể của sa nhân cự thú này, tin rằng cung thể thao này không chịu được quá lâu, lúc nào cũng có thể bị ép cho sụp đổ. Mạc Phàm, Tâm Hạ, Tương Thiếu Nhứ, Linh Linh, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, cả 6 người này chỉ có thể rón rén mà đi qua cung thể thao, rất sợ đánh thức sa nhân cự thú này tỉnh dậy. Đùng! Bỗng nhiên sa nhân cự thú hơi di chuyển thân thể, cái đuôi cường tráng của nó đập nát một góc cung thể thao. Năng lực nhận biết của chúng nó vô cùng mạnh mẽ, Linh Linh nói. Cái tên này như muốn tỉnh lại, Triệu Mãn Duyên nói. Thụy chú lúc này Tâm Hạ nỉ non một đoạn thần chú cổ lão, giai điệu không giống bình thường chui vào đầu sa nhân cự thú đang muốn tỉnh lại. Con mắt của sa nhân cự thú muốn mở, nhưng giống như lại bị cơn buồn ngủ chiếm lĩnh, nghiêng đầu, đột nhiên há miệng rộng nạm đầy hung nha kim cương, tiếng ngáy như trống lớn. Dọa chết mất, Triệu Mãn Duyên thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng sa nhân cự thú không phải nhân vật nhỏ. Nó ngủ say ở đây, chứng tỏ không có thứ gì làm cho nó sợ. Cái tên này hẳn là đại tướng trông coi địa bàn, không dễ, trêu vào Linh Linh nói. Tâm Hạ, em có thể thôi miên hết đám sa nhân cự thú là tốt, rồi Triệu Mãn Duyên đã nghe qua hung tàn của tộc sa nhân. Tâm Hạ ngồi, trên lưng một con quang minh độc giác thú được bao phủ toàn thân bằng ánh sáng thần thánh, nhẹ nhàng đi ở phía trước, một đôi mắt sáng như sao đang cảnh giác nhìn xung quanh. Lần này cùng theo Mạc Phàm tới thành thị Lan Dương. Tâm Hạ không để nữ kỵ sĩ Waris cùng ta theo. Mặc kệ tương lai có thể trở thành thần nữ hay không, Tâm Hạ đều cần rèn luyện nhiều hơn nữa. Hơn nữa Tâm Hạ biết rõ ta sẽ không cho mình đi theo Mặc Phàm tới khu vực sa nhân quốc nguy hiểm này, cho nên tìm một cái cớ để mà lén lút đi. Những sinh vật tộc sa nhân này tàn bạo quá mức, lệ khí rất năng, ma pháp vỗ về cũng vô hiệu đối với chúng nó. Muốn thôi miên chúng nó cũng rất khó khăn, trừ khi là buồn ngủ giống tên to xác kia, Tâm Hạ giải thích. Mọi người nhìn. Bên kia cũng có một con sa nhân cự thú hình thể không kém bao nhiêu, nhưng hình như là nó không phát hiện ra chúng ta, Tương Thiếu Nhứ, chỉ vào nơi xa hơn một chút, nơi đó đại khái cách nơi này khoảng 3 cây số. Chúng nó xác thực như là trông coi thành phố này. Cũng không biết tình hình bên trong nội thành như nào, có phải là nhiều những quái vật tộc sa nhân này không, Triệu Mãn Duyên lo lắng. Tộc sa nhân là một nhánh trong đại quân Hải Yêu, có thực lực rất hung hãn, chúng nó không chỉ nắm giữ thực làm cho pháp sư bình thường hoàn toàn không cách nào chống lại, càng có trí tuệ rất cao. Vì thế thành phố Lan Dương này, kỳ thực còn hung hiểm hơn cả đại đa số xào huyệt yêu ma. Tốt nhất là chúng ta phân ra hành động, Linh Linh đưa ra ý kiến. Không trực tiếp đi vào trong nhà máy nước sao, nơi đó có manh mối đồ đằng mà chúng ta muốn tìm, Mạc Phàm không hiểu hỏi. Linh Linh lắc đầu, nói, chúng ta đang trên đường đi tới. Trong quyển trục chi bí có liên quan tới thành phố Lan Dương mà em thu thập được, thêm một ít thợ săn tự do cung cấp thông tin. Cái biểu tượng này không chỉ đơn thuần là nhà máy nước, biểu tượng này thuộc về một xí nghiệp lớn. Khi nói những câu này, thì Linh Linh mở máy tính xách tay. Xí nghiệp này có một văn phòng đặt trung tâm thành phố, logo trên chỗ cao nhất cũng tương tự như vậy, Linh Linh mở một tấm ảnh. Quả nhiên trên văn phòng cao nhất thành phố Lan Dương có logo đồ tiêu, ăn khớp với biểu tượng với nhà máy nước, chỉ là màu sắc có chút biến hóa. Ngoài ra, logo của trường đại học này cũng rất giống, Linh Linh lại mở một tấm ảnh. Đó là một khu đại học gần Hạ Dụ Phùng Hà, cũng chính là giáo phủ Lan Dương, biểu tượng là màu đỏ. Nhà máy nước là màu xanh biếc, xí nghiệp là màu lam, còn giáo phủ Lan Dương là màu đỏ. Lại có mấy cái. Mạc Phàm cảm thấy đau đầu, vốn tưởng manh mối rất sáng tỏ chỉ về một chỗ, vậy đến chỗ đó nhất định sẽ có thu hoạch, ai biết được lại lòi ra thêm mấy cái khác. Tư liệu về thành phố Lan Dương không còn nhiều, em không tìm được nhân viên tương quan chỗ này, vì thế chúng ta chỉ có thể đích thân tới đây một chuyến, tốt nhất là từ trong những tòa nhà bỏ hoang tìm được tài liệu, hồ sơ. Như vậy chúng ta mới làm rõ được. Tại sao bọn họ lại lấy lông chim thần bí để làm biểu tượng, Linh Linh nói. Được, vậy chúng ta chia ra hành động đi, tớ đi giáo phủ Lan Dương. Đúng rồi, em còn một phần ủy thác, bỗng nhiên Linh Linh lấy ra quyển trục ủy thác, đưa cho 5 người khác. Mạc Phàm tối sầm mặt. Không phải là nói tới đây tìm kiếm đồ đằng sao, làm sao còn lên thêm nhiệm vụ phụ. Điểm cống hiến thợ săn của chúng ta quá thấp, rất nhiều việc chạy vặt, nếu như chúng ta đi chuyến này không quá đáng giá. Vì thế em mới nhận một phần ủy thác thành phố Lan Dương. Tăng chút điểm cho chúng ta, Linh Linh nói. Linh Linh cần lượng lớn thông tin, đặc biệt là chuyện tìm kiếm đồ đằng. dựa vào bản thân chạy gãy chân cũng không tìm được toàn bộ đồ đằng trên quốc thổ. Thợ săn phân bố ở Nam Châu bốn bể, kiến thức rộng rãi, thợ săn cấp bậc cao tốc độ chấp hành đôi lúc còn nhanh hơn quân nhân. Như lần này manh mối biểu tượng nhà máy nước thành phố Lan Dương, chính là do một đoàn đội đại sư mà Linh Linh thuê phát hiện ra. Không phải như vậy thì tới bây giờ bọn họ cũng không có tí manh mối nào. Thuê một thợ săn đại sư rất đắt, Linh Linh không muốn dùng tiền, mà Mạc Phàm một quỷ nghèo. Thợ săn đều để ý tới điểm cống hiến, đan xen Mạc Phàm có một vài năm chưa làm bất kỳ nhiệm vụ thợ săn, Linh Linh thuận tiện muốn nhận một số ủy thác treo thưởng, nếu không tiểu phân đội thợ săn của Linh Linh không cách nào hoạt động bình thường. Cũng bởi thì điểm cống hiến thợ săn không đủ, khiến cho chúng ta mới biết còn hai nơi khác cũng có biểu tượng này, không phải vậy trước khi tới nơi này, chúng ta có thể thuê những thợ săn khác thu thập thông tin tình báo hoàn chỉnh, không đến nỗi bây giờ cùng tìm kiếm như này, Linh Linh tức giận nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm lúng túng. Xác thực tư lịch của mình mấy năm gần đây sắp bị tụt cấp, cũng còn may Linh Linh chống đỡ. Vì thế nhớ rằng sau này chúng ta có thể thuận lợi phát hiện manh mối đồ đằng, chúng ta cũng phải nhận một ít ủy thác, tăng một ít điểm cống hiến. Cái ủy thác này không tính là quá khó, có một con em thế tộc trên quốc tế, khi đi rèn luyện du ngoạn bị một thành viên tộc xa nhân tha đi, bọn họ rất khẳng định người này còn sống. Hơn nữa chính là thành phố Lan Dương, Linh Linh nói đại thể cho mọi người. Như vậy đi, nữ một tổ, có em, Linh Linh, Tương Thiếu Như đi tới nhà máy nước, nếu nơi đó là nơi đầu tiên phát hiện ra manh mối ấn đồ đằng, lại liên quan tới căn bệnh nhiệt độ thấp, thời gian bọn em ở chỗ đó sẽ lâu hơn một chút, Tâm Hạ nói. Được, nhưng phải cẩn thận. Không sao, tới với Tâm Hạ đều là pháp sư tâm linh hệ, chỉ cần không đi chung với đám nặng lệ khí như mấy cậu, trên đường đi căn bản không có yêu ma gì làm tổn thương được cả Tương Thiếu Như, rất tự tin nói. Nhà máy nước cũng không phải là ở trung tâm thành phố, nơi đó cũng không tính là đặc biệt nguy hiểm, một đám người hay mấy người đi cũng không có khác gì nhau. Mọi người chia tra hành động. Mạc Phàm đi tới xí nghiệp trong trung tâm thành phố, chính là nơi có lông chim thần bí màu lam. Triệu Mãn Duyên đi tới giáo phủ Lan Dương, đi xem biểu tượng lông chim thần bí màu đỏ. Mục Bạch phụ trách đi những nơi khác trong thành thị, nhìn xem còn có biểu tượng nào khác trong thành phố này không, phòng ngừa bỏ sót một ít manh mối trọng yếu. Sở dĩ sa nhân được gọi là sa nhân vì chúng nó có hai chân như nhân loại, có thể đứng thẳng cất bước. Đương nhiên là chúng nó cường tráng mạnh mẽ hơn nhân loại, ngón chân dài hơn nhân loại, ẩn giấu đi móng vuốt sắc bén. Thành phố Lan Dương cũng chưa hoàn toàn ngâm trong nước biển, mấy con đường phố trong trung tâm thậm chí còn không có dấu hiệu ẩm ướt, tuy nhiên có thể thấy sa nhân tụm năm tụm ba đi trên đường đầy phế tích. Sa nhân có khứu giác khá nhạy bén, đặc biệt là mùi máu tanh. Chỉ cần trên thân kẻ địch có một vết máu nho nhỏ, như vậy dù chạy bao xa, giấu sâu bao nhiêu, chúng nó cũng khóa chặt mục tiêu bọn nó muốn đi săn. Đồng thời từ xưa nay sa nhân không dễ dàng bỏ mục tiêu. Trong văn hóa tộc sa nhân, tựa hồ chuyện để mất con mồi, để con mồi chạy trốn, đều là chuyện tương đối sỉ nhục, không có cách nào ngẩng đầu lên trong tộc sa nhân. Những hải yêu này còn coi thành thị là nhà mình, tự nhiên dạo phố. Mạc Phàm đi từ chỗ cao, từ sân thượng tòa nhà này nhảy sang mái hiên nhà khác, giống như Spider-Man trong thành phố. Sa nhân thích cất bước trên đường phố nhân loại, bằng phẳng, cứng rắn, nhìn từ xa chúng nó có mấy phần như nhân loại. Khoa, khoa, khoa. Một sa nhân có vảy cá sấu trên đỉnh đầu phát ra một chuỗi tiếng kêu, như là phát hiện ra cái gì đó. Bỗng nhiên ba con sa nhân này vọt vào trong một ngõ hẻm. Chúng nó vọt tới như là lao vào trong nước biển, xung quanh có bọt nước tràn ra, đảo mắt đã thấy những sa nhân này đã tới phần cuối ngõ hẻm. Bang! Một con tích mâu hùng chư phát ra tiếng kêu sợ hãi, ẩn núp từ trong xe rác vọt ra, đấu đá lung tung trong ngõ hẻm. Ba con sa nhân này vây đuổi chặn đường, rất nhanh đã bắt được tích mâu hùng chư, bắt đầu gặm máu me đầm đìa. Mạc Phàm rất buồn bực. Thành phố Lan Dương mới bỏ hoang được nửa năm, làm sao mà biến thành thiên đường cho yêu ma, khu vực phồn hoa nhất thành thì lại có một tích mâu hùng chư vốn ở sơn dã, còn bị sa nhân phát hiện xâm chiếm. Rõ ràng là sa nhân thích ăn sống nuốt tươi, sau khi chúng nó bắt được tích mâu hùng chư, căn bản không trực tiếp cắn chết nó, mà là cắn rất nhiều chỗ ngon trên cơ thể tích mâu hùng chư. Tích mâu hùng chư không cách nào phản kháng, thống khổ không chịu nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mạc Phàm cảm thấy đáng thương cho hùng chư kia. Nhưng không còn cách nào, ai bảo sinh vật trên lục địa không, có thực lực bằng hải yêu, sinh vật như sa nhân không cần nước biển, cũng có thể cất bước như bình thường trên mặt đất, phần lớn bộ lạc yêu ma sẽ trở thành đồ ăn của chúng nó. Ngay lúc Mạc Phàm cảm khái thay đổi hải dương làm thay đổi cân bằng chuỗi sinh vật, một sa nhân cự thú từ không trung bay tới. Da rẻ sa nhân cự thú này bóng loáng, vỏ cứng hình bảo thạch, nếu không phải có cái đầu thô cuồng cùng sa nha hình nón lộ ra ngoài, Mạc Phàm còn tưởng là tàu chiến vũ trụ xuất hiện trên bầu trời thành thị. Phốc! Bụng của sa nhân cự thú phồng lên, nó mở miệng giống như cửa khoang, phun ra mười mấy tích mâu hùng chư. Tích mâu hùng chư rơi xuống thành thị, có vài con đập nát cửa hàng, vài con đập nát ô tô, vài con nằm trên đường phố. Những tích mâu hùng chư này cũng da thịt dày béo, từ chỗ cao ngã xuống không bị thương, chúng nó bị kinh sợ hoảng hốt chạy trốn trong thành phố giống mê cung này. Mà những sa nhân kia đợi sau khi sa nhân cự thú rời đi, đột nhiên phát ra tiếng khoa, cảm giác như một hồi cuồng hoan. Những sa nhân ở vị trí khác nhau bắt đầu tìm kiếm xung quanh, truy đuổi mười mấy tích mâu hùng chư không may bị mang tới đây. Mạc Phàm ngây người, thi đấu săn thú. Những sa nhân này lại chơi thi đấu săn thú trong thành phố Lan Dương. Rừng núi gần đây đúng là địa bàn của bộ lạc tích mâu hùng chư, lấy thực lực cường hãn của tộc sa nhân, muốn tiêu diệt toàn bộ tích mâu hùng chư không có chút khó khăn nào. Hơn nữa, những sa nhân này còn nắm giữ năng lực đi trên cạn. Nhưng chúng nó không thảo phạt, mà bắt sống tích mâu hùng chư tới đây, sau đó ném vào một góc nào đó trong thành phố, để những sa nhân này cạnh tranh, đấu võ, mở ra thi đấu săn bắn. Nhưng sa nhân này không phải là đói bụng, mà là đang tìm niềm vui. Hơn nữa săn bắn như vậy, tựa hồ làm cho thịt của tích mâu hùng chư càng thêm ngon hơn. Chơi trò này ở địa bàn nhân loại, tộc sa nhân đúng là ngông cuồng cực hạn. Tìm tới xí nghiệp, Mạc Phàm cũng không xuống mặt đất, tránh cảm nhận của sa nhân đối với Mạc Phàm không khó khăn tí nào, chỉ cần không phải một tù trưởng sa nhân nào đó tới. Sa nhân quốc chia thành hai loại sa nhân. Một là sa nhân mang hình dáng tương tự với nhân loại, nhưng da rẻ, con ngươi, ngón tay, mặt, đầu thì không giống lắm, có đuôi gai. Chúng nó có trí tuệ khá cao, yêu thuật chiến đấu linh hoạt bách biến. Một loại khác là sa nhân cự thú, trí tuệ thấp, ma lực mạnh, hình thể khá to lớn. Trong Hải Dương thần tộc, ma câu yêu quỷ là một nhánh trong đó, tự xưng là thần tộc tiên tri, thống suất rất nhiều bộ lạc hải yêu, hải thú. Mà tộc sa nhân cũng là một nhánh mạnh mẽ của Hải Dương thần tộc, xưng là thần tộc chiến sĩ. Chúng nó có quốc vương, tù trưởng, tộc trưởng của riêng mình. Có lúc thậm chí, còn thấy một tộc trưởng sa nhân địa vị cao cưỡi một sa nhân cự thú tác chiến. Sa nhân chiến sĩ tạo thành bộ tộc sa nhân, kẻ thống trị trong bộ tộc được gọi là sa nhân tộc trưởng. Mà tất cả bộ lạc sa nhân cũng hình thành quốc gia, chính là sa nhân vương quốc. Lúc sa nhân quốc chủ xuất hiện ở Hàng Châu nỗ lực chiếm lấy Hồ Tây, cũng không phải là quốc vương, chỉ là một tù trưởng của đại bộ lạc sa nhân. Mọi người biết về Hải Dương vẫn là quá ít, rất nhiều tin tức không ngừng thay đổi. Sau khi Liên minh Hải Dương tuyên bố tộc sa nhân là một đế quốc vào nửa năm trước, đồng thời tin quốc vương sa nhân là một đế vương Hải Dương, người dân thành phố Lan Dương chịu uy hiếp nghiêm trọng từ tộc sa nhân nên mới chọn di chuyển. Thành phố Lan Dương không chống lại Hải Yêu đế quốc. Nếu không phải lần này cần tới Lan Dương, khu vực mà sa nhân quốc xâm chiếm thì Mạc Phàm hoàn toàn không biết những tin tức này. Vì lẽ đó, khi Mạc Phàm cất bước ở thành phố Lan Dương cũng đặc biệt cẩn thận, tạm thời chưa biết được ở thành phố Lan Dương có bao nhiêu sa nhân ở cấp độ nào, không thể mạo muội gây sự chú ý cho những sa nhân này. Xí nghiệp rất cao, chiếm diện tích rất lớn, cảm giác như là mấy trung tâm mua sắm sát nhập lại. Trên đỉnh đầu có một sa nhân cự thú đang đi tuần, Mạc Phàm cũng không ở lại chỗ cao, đi theo cầu đi vào cao ốc thương mại với xí nghiệp cùng nhau tồn tại này. Phía dưới cầu vượt có một sa nhân nhỏ tuổi chạy như bay qua, như là một chiếc xe thể thao màu bạc, nước xoáy xoay tròn như là động cơ rít gào. Mạc Phàm liếc mắt nhìn, phát hiện ngoài ngã tư 500m, một hùng chư đang lao nhanh, sắp bị sa nhân nhỏ tuổi kia bắt kịp, nó va vào trong tủ kính cửa hàng, thông qua ngõ hẻm sau đường phố trốn thoát sa nhân nhỏ tuổi kia. Mạc Phàm cảm giác sa nhân cùng hùng chư đang tìm kiếm cảm giác mạnh. Cầu đi bộ có mái vòm che mưa, phía dưới không thấy phía trên, Mạc Phàm từ độn ảnh ẩn hiện ra, theo cầu thang đi lên trên. Nhưng vừa tới giữa cầu đi bộ, Mạc Phàm phát hiện có một bóng người ngồi xổm ở góc cầu thang. Trong nháy mắt Mạc Phàm còn tưởng đó là một sa nhân còn nhỏ, hắc ám hạt chủy đã cầm sẵn trong tay, muốn giết trong nháy mắt. Nhưng rất nhanh Mạc Phàm nhìn thấy đó là một thanh niên gầy trơ xương, khoảng 20 tuổi, cố hết sức cuộn người lại, tựa hồ muốn lợi dụng góc cầu thang để trốn thứ gì đó. Thân thể thanh niên này đang run lên, là một chàng trai nhưng trên người lại không có chút dương cương khí nào cả, mà giống như một cô gái bị dằn vặt, cảm thấy bất an cùng sợ hãi với tất cả mọi thứ xung quanh. Thanh niên này đưa lưng về phía tay của Mạc Phàm, hoàn toàn không nhận ra Mạc Phàm tới gần. Thanh niên xoay người nhìn Mạc Phàm, đôi mắt đầy tơ máu, không thấy được ánh sáng rực rỡ, như có thứ gì đó đã triệt để dập tắt ánh sáng. Tôi đã nghĩ bảo vệ cô ấy, nhưng chân tôi lại không nghe theo sai khiến. Tôi nghe được tiếng kêu thảm thiết của cô ấy, sắc bén như thể đâm vào tim tôi. Không phải nơi này đã sơ tán từ nửa năm trước rồi sao? Mạc Phàm thấy thanh niên này rõ ràng là đang tránh sa nhân, ngạc nhiên hỏi. Nhưng sau khi hỏi, Mạc Phàm bỗng nhiên ý thức được gì? Một loại ý lạnh tỏa ra từ linh hồn, rất nhanh làm toàn thân lạnh. Bị bắt tới đây. Bị săn. Không phải chỉ có mỗi tích mâu hùng chư. Khách khách. Hàm răng sắc bén như kim loại, đang phát ra âm thanh nhai không ngừng. Tộc sa nhân đều thích như vậy. tựa hồ như vậy để cho hàm răng chúng nó đủ sắc bén. Đương nhiên chủ yếu chúng nó phát ra âm thanh sắc bén, để con mồi nghe được bắt đầu trở nên hoảng. Một khi con mồi hốt hoảng, chúng nó sẽ trở nên không có ý chí, đi lung tung, phát ra đủ loại tiếng thét. Dưới cầu vượt, âm thanh răng nanh đụng vào nhau ngày càng gần, thanh niên gầy trơ xương bắt đầu trở nên bất an. Trên người thanh niên này không có vết thương, vị trí của thanh niên, trừ khi trực tiếp đi trên cầu vượt, không phải vậy không cách nào phát hiện ra tồn tại của thanh niên này, vì thế hẳn là tộc xa nhân cũng không biết thanh niên trốn ở chỗ này. Chỉ là thanh niên bắt đầu động đậy thân thể, phảng phất nhớ lại tiếng kêu thảm thiết của cô gái kia, vừa nghĩ chuyện như vậy sẽ xảy ra với mình, thanh niên đã muốn đứng dậy. Đừng sợ, chúng nó không biết cậu ở đây, Mạc Phàm nói nhỏ. Nhưng nếu vạn nhất chúng nó biết, chúng nó chỉ đang trêu tôi. Thanh niên gầy gò nói. Xa nhân rất mẫn cảm với âm thanh va chạm, ví dụ như tiếng chai lọ lăn, thủy tinh vỡ, gỗ kéo kẹt, nhưng với những âm thanh khác như la lên đều khá kém. Đừng nhúc nhích, Mạc Phàm nói. Nhưng thanh niên này lại đứng dậy vịn vào lan can. Âm thanh hàm răng va chạm ngày càng gần, giống như là ở bên dưới cầu vượt. Tôi nói là đừng có nhúc nhích, Mạc Phàm lại một lần nữa nhấn mạnh. Anh dựa vào cái gì mà bắt tôi nghe theo? Những người khác đều chết cả rồi, tôi còn sống, vì tôi biết cách làm thế nào để sống sót, thanh niên gầy gò tức giận nói. Nói rồi thanh niên gầy gò đột nhiên xông về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm vốn tưởng người này muốn tới chỗ của mình trốn, lựa chọn cũng không hẳn là sai lầm, bởi phía sau Mạc Phàm vốn là một con ngõ nhỏ đầy rác, tỏa ra mùi thối, đúng là có thể che giấu đi mùi mồ hôi tỏa ra khi chạy. Nhưng khi thanh niên sượt qua người Mạc Phàm, trên tay bỗng nhiên có thêm một thanh lợi khí, đột nhiên cắt một vết trên cánh tay Mạc Phàm. Một vệt đỏ tươi, nhỏ bé như sợi tơ quấn trên cánh tay Mạc Phàm, có chút đau rát. Chờ khi Mạc Phàm phản ứng lại, thanh niên gầy trơ xương đã lao xuống cầu vượt, trong nháy mắt chui vào ngõ hẻm đầy rác rưởi. Vết thương trên cánh tay Mạc Phàm rất nông, lưỡi dao sắc này cũng không có độc. Nhưng vào giây tiếp theo Mạc Phàm nghe được tiếng khoa từ bốn phương tám hướng truyền tới, không biết có bao nhiêu con. Máu không chảy ra từ trong lớp da, nhưng mùi máu tanh khuếch tán trong không khí, tộc xa nhân tìm dấu vết thông qua mùi. Loại vết thương này phảng phất như là thế giới màu xám trong con người của chúng nó, sáng lên ánh sáng diễm lệ, cách xa nửa nội thành cũng có thể nhận ra. Bóng lưng người thanh niên kia đã khó tìm, chỉ còn lại Mạc Phàm ở cầu vượt. Không thể không thừa nhận Mạc Phàm đã bị tên kia chơi một vố. Nhìn thủ pháp thành thạo của tên này, hẳn là không phải lần đầu tiên dùng chiêu này. Vì thế đây là bí quyết sống sót của tên thanh niên này ở thành phố Lan Dương. Mạc Phàm lấy ra thánh dược, bôi lên vết thương. Dược hiệu rất mạnh, để vết máu khép lại ngay lập tức, cái mùi này phải qua khoảng nửa tiếng mới bay hết mùi. Trên đỉnh đầu có xa nhân cự thú đi tuần, trong thành thì lại không biết có bao nhiêu thành viên tộc xa nhân. Dưới tình huống chưa điều tra rõ ràng lai lịch lông chim thần bí, Mạc Phàm vẫn chưa thể đại khai sát giới được, như vậy sẽ càng đưa tới hiểu xa nhân từ biển. Khách, khách, rất nhanh hai bên ra vào cầu vượt đều xuất hiện xa nhân. Chúng nó cao khoảng 3 mét, xương sọ hiện ra nhiều góc cạnh, trong mắt rất nhỏ, sống mũi hướng ra ngoài. Chúng nó nhìn thấy Mạc Phàm, lộ ra vẻ mặt như đang cười nhạo. Trong đó có một xa nhân cực kỳ đắc ý, còn phát ra âm thanh kỳ quái như đang nói với Mạc Phàm. Người bạn nhỏ, sao lại không cẩn thận tự làm chính mình bị thương? Mạc Phàm khuếch tán vật chất hắc ám từ chân lên trên cầu vượt. Mạc Phàm không chạy trốn, vì cầu vượt này có mái che bảo vệ khỏi xa nhân cự thú trên không. Bốn xa nhân đi tới, chúng nó vẫn phát ra tiếng khó chịu vô cùng kia. Mở miệng, răng nanh lập, tức lộ ra, từng cái kéo dài tới tận cổ họng, không đồ ăn gì mà không xé ra được. Mạc Phàm tiếp tục chờ đợi, chờ cho chúng nó tới gần. Bỗng nhiên xa nhân đánh về phía Mạc Phàm, tốc độ của bọn chúng đều cực kỳ nhanh, có thể so với một ít yêu báo trên lục địa. Chúng nó đi săn có nghề, góc độ đều khá xảo quyệt, không cho con mồi có cơ hội tránh thoát. Mạc Phàm vẫn không chạy trốn, không di chuyển, ngón tay hơi niết. Sàn cầu vượt không biết từ lúc nào bị phủ lên một tầng màu đen, vũng bùn màu đen nhúc nhích, một đóa hoa hồng có gai nhọn nhô lên, ba gai sắc nhọn trên cành hồng xuyên qua miệng xa nhân đang há ra vô cùng chuẩn xác. Từ cổ họng đâm lên đầu, ba xa nhân trong nháy mắt phun máu tử vong, thi thể đứng đó không nhúc nhích, giống như ba con cá mập treo trên giá. Con xa nhân còn lại nhìn mà ngây dại. Ngay khi nó muốn phát ra âm thanh hô hoán đồng bạn khác, Mạc Phàm đá một cước vào vũng bùn màu đen, bùn bắn tung tóe trên không trung hóa thành gai nhọn sắc bén bay vào thân xa nhân kia. Gai nhọn sắc bén thông qua quỹ đạo biến ảo của trình tự hỗn độn hệ, toàn bộ đâm vào đầu xa nhân kia, không cho nó phát ra bất kỳ âm thanh nào, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất để nó tử vong. Mấy con tộc trưởng xa nhân đi săn quen thuộc, chúng nó mặc kệ thích mâu hùng chư hay nhân loại, đều nắm giữ năng lực phản kháng cùng chiến đấu nhất định, nhưng chúng nó không nghĩ tới việc gặp phải cường giả nhân loại có thể giết toàn bộ chúng nó, trong nháy mắt. Bốn bộ thi thể này được Mạc Phàm dùng hắc ám ăn mòn để hóa thành nước mù. Nhưng hiển nhiên là mùi máu tanh trên thân sẽ không bởi vậy mà tiêu tan. vì không để trở ngại tới tra xét, Mạc Phàm quyết định tới nơi khác tránh gió một chút, không thể để cho Sa Nhân vây lại. Khoa! Sa Nhân phát ra từng tiếng gầm nhẹ, trong thành thị không ngừng nhấc lên một hồi sao động. Mỗ! Một Sa Nhân cự thú đang di chuyển nhanh chóng, tựa như cũng ngửi được mùi máu tanh xung quanh. Mùi máu tanh sẽ tỏa ra từ thân ký chủ, mặc dù vết thương khép lại thì cũng sẽ kéo dài gần nửa tiếng, vì thế dù di chuyển tới nơi nào thì bọn chúng cũng ngửi được. Trong lúc nhất thời có hàng trăm Sa Nhân cùng một Sa Nhân cự thú bị mùi máu tanh của Mạc Phàm hấp dẫn, đang truy kích toàn thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phùng Hà là một con sông lớn chảy ra biển, mà cảng Phùng Hà đã biến thành giường ấm cho đám Sa Nhân sinh sôi nảy nở. Trong đại dương có rất nhiều sinh vật mạnh như tộc Sa Nhân, muốn có được nhiều tài nguyên để tăng số lượng nhân khẩu Sa tộc, chúng nó thường phải đánh đổi cùng trả giá thê thảm. Nhưng ở lục địa thì khác. Yêu ma trên lục địa còn lâu mới hung hãn như ở trong hải dương, tài nguyên chúng nó chiếm được cũng khá phong phú. Trong đồi núi kia có hùng trừ đếm mãi không hết, có thể đảm bảo khẩu phần lương thực của chúng nó vô cùng phong phú. Mà trong thành thị nhân loại càng có lượng lớn nguồn năng lượng ma thạch, những nguồn năng lượng này để chúng nó mạnh hơn. Cùng với đại dương tranh chấp chảy máu đầu với những sinh vật hung mãnh kia, sao lại không tới lục địa, nhân loại cùng yêu ma nhỏ yếu hơn rất nhiều, một bộ lạc Sa Nhân ở đây cũng tùy tiện xưng bá được. Hình như nơi này không có Sa Nhân nào, quả nhiên chọn nơi này không sai, Kha Kha Triệu Mãn Duyên vượt qua lan can sắt, leo lên một tòa kiến trúc gần Phùng Hà. Chui vào trong cửa sổ, Triệu Mãn Duyên phát hiện nơi này là ký túc xá, bên giường còn vài bộ quần áo chưa kịp mang theo, là loại đồ mỏng manh, mềm mại, màu phấn lam. Ký túc xá nữ sinh mắt của Triệu Mãn Duyên lập tức sáng lên. Cũng là quen tay, lúc ở đại học thì Triệu Mãn Duyên thường mò tới ký túc xá nữ sinh, chẳng trách ở đây mùi quen thuộc, khiến tinh thần người ta sảng khoái. Dò xét một vòng, trong ký túc xá nữ sinh này có rất nhiều sách vở, y vật, đồ dùng hàng ngày, đều bị bám một lớp bụi, có thể thấy được một ít côn trùng thích ẩm ướt bò ở hành lang, cũng có một vài yêu thử phát ra ánh sáng màu xanh lục dù là ban ngày, kích thước của chúng nó to như dế chũi, hẳn là yêu cấp nô bộc. Thành thị bỏ hoang để một số yêu ma nhát gan thích sống trong ống nước dưới đất, cũng bò tới nơi có ánh sáng. Sa Nhân chỉ cảm thấy hứng thú với hùng trư thơm béo, sau đó là máu tươi nhân loại, còn loại bốc mùi như yêu thử thì chúng nó sẽ đi đường vòng. Phía sau yêu thử thường là một đoàn chuột thối lông bù xù, nhìn qua như một cái thảm bị kéo đi, nhưng nhìn gần làm người ta có chút buồn nôn. Sa Nhân không vệ sinh, thường thường sau khi xé nát đồ ăn, chúng nó không ăn sạch, để lại rất nhiều thứ như là nội tạng, ruột, sụn. Những thứ còn sót lại nuôi sống yêu ma tầng thấp hơn như thi trùng, chuột, rán. Cũng không biết từ lúc nào ký túc xá đã biến thành tổ của yêu thử. Triệu Mãn Duyên không ở lại lâu hơn, mau chóng chạy tới nhà lớn giáo vụ. Triệu Mãn Duyên cần kiểm tra chút hồ sơ, ít nhất biết huy hiệu của trường mang ý nghĩa gì. Tòa nhà này thật ghê tởm, làm sao lại bị một lớp dầu bao phủ. Triệu Mãn Duyên đi theo con đường nhỏ, rất nhanh đã phát hiện cả tòa nhà dạy học đều có hạt lựu dầu. Cũng không biết tòa dạy học đã biến thành tổ của yêu nào, sàn gác, cửa sổ, sân thượng đều là trùng lựu. Phốc, đột nhiên có một bong bóng dầu màu xanh nổ. Trong bóng dầu có một con sâu màu xanh lam bò ra, hình thể bằng với một con cá sâu thành niên. Nó bò xuống, sau đó đung đưa cơ thể bò tới thư viện lớn nhất trường học. Trên mặt đất có một vết tích bẩn, hơn nữa sau khi con sâu béo ú đi qua lại sáng mấy phần. Triệu Mãn Duyên nhìn, phát hiện vết bẩn này đã phơi khô không biết bao nhiêu lần, có thể thấy sâu nở không chỉ có một con, nhưng đều thống nhất bò tới thư viện kia. Lẽ nào những con sâu này lại hiếu học như thế? Triệu Mãn Duyên không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Triệu Mãn Duyên nhanh chóng đuổi theo con sâu đần đi tới thư viện. Cửa thư viện đã nát không nhận ra hình dạng, rộng mở. Cái thư viện này được xây vô cùng lớn, lầu một rộng rãi vô cùng, trung tâm là đại sảnh trực tiếp dẫn tới khung đỉnh, cầu thang dẫn tới 7 tầng xung quanh 4 phía. Triệu Mãn Duyên theo con sâu mỡ kia, tiến vào cửa chính, đột nhiên phát hiện trong đại sảnh trống rỗng lộng lẫy kia có một quả trứng bạc to lớn. Ây ô, trứng lớn thật. Triệu Mãn Duyên kinh ngạc thốt lên một tiếng, vươn đầu lên cực hạn mới thấy được đỉnh chóp của quả trứng bạc to lớn. Cao 7 tầng. Sợ là trứng này là của Sa Nhân cự thú có huyết thống rất cao, mắt của Triệu Mãn Duyên đột nhiên lộ ra kim quang. Sâu mỡ bò lên quả trứng màu bạc, chui vào khe trứng, phảng phất rất vui vẻ. Mẹ kiếp, lại đi ăn vụng lòng đỏ trứng. Triệu Mãn Duyên giận tím mặt nói. Nếu có thể mang quả trứng màu bạc này đi, tuyệt đối có thể bán với giá cao. Là khế ước thú tốt cho tất cả pháp sư Triệu Hoán Hệ, ai biết lại bị những con sâu mỡ này cướp. Phí của trời, phí của trời. Nhưng con sâu mỡ này làm sao mà không đi ăn phân, đi ăn lòng đỏ lòng trắng trứng, có bệnh à? Triệu Mãn Duyên cảm thấy đáng tiếc, nếu trước đó có nhiều sâu mỡ tới ăn lòng đỏ, như vậy khả năng sinh mệnh nhỏ bé trong quả trứng đã không còn tồn tại. Đang định cúi đầu ủ rũ rời đi, một quyển sách bị Triệu Mãn Duyên dẫm vào. Triệu Mãn Duyên nhìn, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Không đúng. Giả như đây là trứng của sa nhân cự thú, vậy làm sao mà không có sa nhân cự thú đi tuần xung quanh, để những con sâu tùy ý gặm một quả trứng bạc hiếm thấy như này? Triệu Mãn Duyên chưa từ bỏ ý định, lập tức trèo lên quả trứng to lớn này. Đến nơi sâu đục vết nứt, Triệu Mãn Duyên thò đầu vào, nhìn xem bên trong tột cùng còn lại cái gì. Vừa nhìn, Triệu Mãn Duyên sợ suýt chút nữa đái ra quần. Bên trong có một sa nhân cự thú bảo bảo, nó đang ngẩng đầu nuốt những sâu mỡ vào bụng. Toàn thân sa nhân cự thú bảo bảo là ngân bì, vừa nhìn là biết rắn chắc vô cùng, loại trùng yêu cấp nô bộc kia căn bản không cắn được thân thể của nó. Còn tưởng quả trứng lớn bị sâu làm hỏng, nào có biết sa nhân cự thú bảo bảo lại mãnh vô cùng, trứng còn chưa ấp nở ra, đã trực tiếp nuốt trùng yêu mỡ cấp nô bộc. Hùng hổ, nếu như sa nhân cự thú bảo bảo này tới thành niên, ít nhất là đại quân chủ. Cái nhẫn khế ước tổ truyền này, cũng không biết dùng được hay không, thử một lần sẽ không gây ra đại sự gì chứ. Triệu Mãn Duyên tự nhủ, nhẫn khế ước, đây là một ma khí khá đặc thù, để cho pháp sư không có triệu hoán hệ cũng nắm giữ được một khế ước. Khế ước này không chỉ mang tới linh hồn liên kết với sinh vật tuyệt đối, càng có thể để vào không gian khế ước, có thể nói là bảo vật giá trị liên thành. Tuy là cha của Triệu Mãn Duyên không để lại của cải to lớn gì, nhưng giữ lại cho Triệu Mãn Duyên một cái tiểu bảo khố, bên trong có nhiều bộ sưu tập đặc biệt, vì để không rơi vào tay Triệu Hữu Càn hay người nắm quyền Triệu thị khác. Cha của Triệu Mãn Duyên đã thiết lập rất nhiều cấm chế cùng phong ấn, cần Triệu Mãn Duyên mở từng cái. Bỏ vào trong trứng màu bạc, đâu đâu cũng là lòng trắng trứng nhầy nhầy. Triệu Mãn Duyên thấy sa nhân cự thú bảo bảo này đang mở to mắt nhìn chằm chằm chằm. Nhắc tới cũng kỳ lạ, mắt của sa nhân cùng sa nhân cự thú đều nhỏ vô cùng, nhưng của sa nhân cự thú bảo bảo này thì lại lớn, lớn tới mức kỳ lạ. Nó đang liếm môi, dáng vẻ lại có người mang tới mỹ vị cho mình. Ta không phải đồ ăn của ngươi, ta không phải đồ ăn của ngươi, Triệu Mãn Duyên nhấn mạnh. Lấy ra cầu thủy tinh năm màu, Triệu Mãn Duyên ném vào sa nhân cự thú bảo bảo. Quả nhiên thấy thứ tròn vo chưa từng gặp này, sa nhân cự thú bảo bảo lộ ra hứng thú mãnh liệt, dùng vây cá đại chảo có chút ngốc thưởng thức. Vây cá của sa nhân cự thú bảo bảo này lớn như cánh trước bụng, cũng có chảo cốt, nó dùng vây cá nâng quả cầu thủy tinh phát ra ánh sáng điện lưu, há miệng ra, cười như nhân loại, nước dãi cũng chảy ra theo. Triệu Mãn Duyên nhân cơ hội đi tới trước mặt sa nhân cự thú bảo bảo, nhấn cái nhẫn khế ước lên trán của nó. Sa nhân cự thú bảo bảo không phản kháng chút nào, vẫn cứ chơi đùa với quả cầu thủy tinh đẹp đẽ kia. Qua một phút, Triệu Mãn Duyên nhìn sa nhân cự thú bảo bảo, rồi lại nhìn khế ước. Lẽ nào cái nhẫn này đã mất đi tác dụng? Triệu Mãn Duyên suy nghĩ cẩn thận một chút, không biết đã xảy ra vấn đề ở phân đoạn nào, quan sát một hồi, vẫn không thấy gì xảy ra, khuôn mặt thất lạc. Xem ra cái nhẫn này đã mất đi hiệu lực, không nghĩ tới cha mình toàn để hàng sắt vụn vào trong kho, đồ cổ bị bỏ đi rất lâu. Còn tưởng mình không phải pháp sư triệu hóa hệ cũng có một con triệu hoán thú, cuối cùng lại biến thành một món trang sức rách. Quên đi, thấy ngươi vẫn còn là bảo bảo, Triệu gia ra ta đây tạm tha cho ngươi một mạng. Hy vọng sau này ngươi lớn thì đều hiểu rõ chuyện thị phi, đừng có tùy tiện làm hại nhân loại, còn thực sự muốn ăn thì dứt khoát một chút, đừng như những sa nhân tàn nhẫn kia, thích lóc thịt dóc xương ăn tươi nuốt sống, làm như vậy là rất tàn nhẫn với sinh mệnh. Hy vọng ngươi sẽ nhớ kỹ câu nói này của ta, không phải vậy thì lần sau chúng ta gặp lại, Triệu Mãn Duyên ta sẽ không hạ thủ lưu tình siêu độ cho ngươi, có hiểu không? Triệu Mãn Duyên cho cự nhân cự thú bảo bảo này một thông điệp. Sa nhân cự thú bảo bảo vẫn đang đùa với quả cầu thủy tinh, hoàn toàn không để ý tới lời nói của Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên thở dài một hơi, đi ra khỏi quả trứng buồn nôn này. Vẫn là mau chóng xử lý chính sự. Nhắc tới cũng là có bệnh, làm sao mình lại bị sâu xấu xí tẻ nhạt hấp dẫn, sau đó đi vào thư viện phát hiện ra quả trứng lớn này. Đi ra khỏi thư viện, Triệu Mãn Duyên đi tới phòng hồ sơ ban giáo vụ. Nhắc tới cũng kỳ quái, nơi này ngoại trừ yêu ma dưới cống ngầm, không thấy một con sa nhân nào. Dù là sa nhân cự thú cũng không thấy bóng dáng của chúng nó đâu cả, cái này không hợp lý lắm, dù sao còn có một sa nhân bảo bảo ở nơi này, không người trông giữ. Lẽ nào nó là đứa trẻ bị bỏ rơi? Bởi vì tất cả sa nhân đều là mắt nhỏ, mà nó thì mắt to nên trở nên khác biệt so với đồng loại. Vừa nghĩ những thứ ngổn ngang này thì Triệu Mãn Duyên đã tới phòng hồ sơ. Trong phòng hồ sơ có ghi chép rất nhiều thứ, bao gồm thiết kế huy hiệu trường học, điều này làm cho Triệu Mãn Duyên mừng rỡ không ngớt, không ngờ toàn bộ quá trình điều tra lại thuận lợi như vậy. Cũng không biết bên Mạc Phàm có thuận lợi hay không, đi qua chỗ Mạc Phàm hội hợp vậy Triệu Mãn Duyên, thu thập cẩn thận những tài liệu có liên quan tới huy hiệu, tự nhủ. Rời khỏi giáo phủ thành phố Lan Dương, Triệu Mãn Duyên định đi qua khu mua bán, bỗng nhiên ở thư viện lại truyền tới tiếng động. Triệu Mãn Duyên nghiêng đầu nhìn chỗ đó, phát hiện trong thư viện chứa lượng lớn chất lỏng, dâng lên từ bên trong, vọt thẳng ra cửa đổ nát chảy ra cầu thang bên ngoài. Một sinh vật xanh bạc toàn thân tỏa ra lộng lẫy, trượt ra từ trong chất lỏng, một đường trượt tới cửa lớn trường học, tới trước mặt Triệu Mãn Duyên. sinh vật màu xanh bạc này, trên móng vuốt vảy cá của nó còn nâng một quả cầu thủy tinh lóng lánh. Nó nâng quả cầu thủy tinh cao hơn, sau đó dùng đầu đẩy ra ngoài, rất chuẩn xác tới trước mặt Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên thấy cảnh này, cằm suýt nữa rơi xuống đất, nhưng vẫn theo bản năng đỡ lấy quả cầu thủy tinh. Đùng đùng đùng bào bào màu xanh bạc vô đôi vây cá, như một con cá heo nhỏ vui vẻ, còn dùng đuôi chống đỡ thân thể, để thân thể cao bằng Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên càng hôn mê. Làm thế nào mà tên tiểu tử này lại chạy tới đây? Sao lại vừa khéo như thế? Đi, nhặt cái này đi. Triệu Mãn Duyên 10 phần khí lực tung quả cầu thủy tinh lên cao. Chỉ thấy quả cầu thủy tinh sáng lấp lánh, trực tiếp xẹt qua thư viện, bay tới chỗ xa hơn. Quả nhiên bảo bảo màu xanh bạc hưng phấn vỗ đôi vây cá, không ngừng vỗ tay khi Triệu Mãn Duyên ném quả cầu bằng lực mạnh, nhưng lại không có ý đi nhặt. Triệu Mãn Duyên đen mặt. Người coi lão tử là sủng vật, lại còn vỗ tay chấm điểm cho ta hay sao? Bên kia là máy sản xuất lương thực cho ngươi, mau đi ăn đi. Triệu Mãn Duyên chỉ vào trứng sâu nói. Bảo bảo màu xanh bạc ngọ nguậy thân thể, nó đang bơi trên đám cỏ khô héo, giống như xung quanh có nước, tốc độ cực kỳ nhanh. Nó bơi về phía nhà dạy học như Triệu Mãn Duyên nói, thật sự gặm những con yêu trùng mỡ, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng yêu trùng kêu thảm thiết. Triệu Mãn Duyên thấy thế lập tức tránh đi. Nếu như mẹ ruột của Sa Nhân bảo bảo đến, thì nhất định sẽ xác mình cho bảo bảo này ăn thịt. Vừa mới đi qua ngã tư, Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu lên cao một chút. Còn may là không có thứ gì kỳ quái hung hãn đi theo, không thể chậm trễ nữa, phải mau chóng hội hợp với Mạc Phàm. Tùng tùng tùng. Bỗng nhiên một thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở tủ kính phía sau Triệu Mãn Duyên, hàm dưới của nó lộ ra hai cái răng nanh hung tàn, vừa giống lợn rừng lại vừa giống gấu điên. Nó phá tan kính vọt tới chỗ Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên phản ứng nhanh lẹ, muốn triển khai phản chấn thuẫn. Từ hướng khác có thân ảnh màu xanh bạc lấy tốc độ nhanh như chớp kéo tới. Nguy rồi, bị tấn công từ hai phía. Triệu Mãn Duyên không nghĩ tới bị mai phục, nhưng lại là xuất hiện một màn kinh người. Thân ảnh màu xanh bạc mở miệng khổng lồ, cắn vào cổ Tích Mâu Hùng Trư, nhìn thấy Tích Mâu Hùng Trư như xe ủi đất ngã xuống, bị thân ảnh nhỏ màu xanh bạc nhấn xuống đất gắt gao, hoàn toàn không thể động đậy. Lực cắn khuếch đại, Triệu Mãn Duyên nhìn thân ảnh màu xanh bạc, rất nhanh chừng lớn hai mắt. Đây không phải Sa Nhân cự thú bảo bảo à? Không phải nó mới nở từ trong trứng ra sao, tại sao có thể một phát cắn chết Tích Mâu Hùng Trư cấp chiến tướng? Hơn nữa, làm sao thể trạng của nó lại hơn một vòng so với lúc nhìn thấy? Khách khách khách, Sa Nhân cự thú thuận thế bắt đầu ăn, một miệng đầy thịt lợn rừng, ăn vô cùng ngon, mới một lúc mà sơi hết một con Tích Mâu Hùng Trư. Biểu hiện của Triệu Mãn Duyên càng quái dị một điểm, bảo bảo này là quái vật, thể trạng của nó như một người trưởng thành, làm sao mà một Tích Mâu Hùng Trư lớn như xe ủi đất mà, cũng nhét vô được dạ dày. Thân thể nó không bị nổ tung sao, hay có năng lực tiêu hóa cường đại có thể xử lý hùng trư trong thời gian ngắn. Ăn no rồi phắn, ta xem ngươi làm sao. Cái đệt Triệu Mãn Duyên vừa định trêu bảo bảo màu xanh bạc này, kể quả bảo bảo xanh bạc đang lớn lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không phải bành trướng mà là đang lấy lên. Xương cốt đang cường tráng, da cùng cơ đang giãn ra, phần đầu cũng lớn hơn mấy phần. Không bao lâu từ một tử trong trứng nở ra đã lớn bằng một con cá mập hổ. Đây cũng quá thần kỳ rồi. Đại đa số sinh vật trong quá trình trưởng thành cũng cần phải ăn lượng lớn đồ ăn, nhưng cũng cần có thời gian dài để tiêu hóa, trưởng thành, biến hóa, nào có cái kiểu ăn xong lớn ngay lập tức. Nhưng mà suy nghĩ một chút thì Triệu Mãn Duyên cũng không cảm thấy là không tiếp thu được. Không chừng Sa Nhân vừa mới sinh ra đã là như vậy, ăn là lớn. Không phải vậy tại sao Sa Nhân cự thú khổng lồ như một sân thể dục như vậy, mà trong thế giới Hải Dương, loại thể tích này chưa phải là khuếch đại nhất, ngay cả thân thể bá hạ to bằng một đảo nhỏ, 8-9 phần cũng ăn một lần là lớn. Cha mẹ của ngươi đâu? Triệu Mãn Duyên hỏi. Bảo bảo xanh bạc hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng không có ý rời đi. Ngươi đừng ăn ta thịt ít lắm, ngươi không lớn thêm được bao nhiêu đâu, Triệu Mãn Duyên nói. Bảo bảo xanh bạc cũng không có ý ăn Triệu Mãn Duyên, nhưng đầu lớn đầy răng nanh dính máu, ngửi mùi trên thân Triệu Mãn Duyên một cái, sau đó lấy phần có góc cạnh trên đầu cọ cọ vào tay Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên càng khó hiểu. Triệu Mãn Duyên vội lấy nhẫn khế ước suýt nữa đã ném đi. Không biết từ khi nào mà nhẫn khế ước đã biến thành màu hồng nhạt, ban đầu là màu đỏ sậm. Triệu Mãn Duyên nhấn cái nhẫn khế ước vào trán nó lần hai, phát hiện trên xương trán bảo bảo xanh bạc này đã có một ấn tương tự. Mịa nó, không phải là thành công rồi đó chứ, sao có thể tùy tiện như vậy? Triệu Mãn Duyên kinh ngạc thốt lên. Không hề có chút nhắc nhở, càng không có kiểu liên hệ linh hồn. Triệu Mãn Duyên hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì với chiếc nhẫn này, sao lại ký kết khế ước với Sa Nhân cự thú bảo bảo màu xanh bạc này, thành công được. Không phải. Mình tùy tiện làm một lần, là một bá chủ trong đại dương, hải thú tộc kiêu ngạo cao quý, mạnh mẽ, tại sao ngươi không có chút tôn nghiêm, chỉ vì một quả cầu thủy tinh năm màu mà dễ dàng bị lừa. Triệu Mãn Duyên lúc này tâm tình lẫn lộn. Chủ yếu Triệu Mãn Duyên không rõ bảo bảo xanh bạc này thuộc giai cấp nào. Dù sao rất ít khi gặp được quả trứng không ai trông giữ, lại còn sắp nở. Triệu Mãn Duyên lấy ra nhẫn khế ước này cũng không mang hy vọng thành công, nhưng nào biết được chữ ngờ. Nhẫn có hiệu quả, ký kết thành công với sa nhân cự thú. Tất cả quá trình quá thuận lợi, làm cho Triệu Mãn Duyên cảm thấy không khỏe, luôn cảm thấy có gì đó quái lạ trong đó. Khách khách khách, sa nhân cự thú bảo bảo không ngừng cắn, hàm răng sắc bén phát ra âm thanh sắc bén, còn dùng vây cá to to chỉ vào miệng. Ngươi đói bụng? Triệu Mãn Duyên hỏi. Sa nhân cự thú bảo bảo lập tức cao hứng đung đưa đuôi lớn. Ngươi vừa mới hốc một con hùng chư đấy, Triệu Mãn Duyên kêu lên. Con hùng chư kia lớn gấp 5 lần sa nhân cự thú bảo bảo, thi thể còn ở bên cạnh, máu còn đang chảy, đoán chừng một ít thị vẫn còn nhét kẽ răng, mà nó lại như nói với mình, đói bụng rồi. Khách khách khách khách. Một thanh âm khó nghe từ trên đỉnh đầu truyền tới, Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu lên, phát hiện một sa nhân có da thịt toàn thân như thiết bản đang đứng trên cửa sổ, đang nhìn Triệu Mãn Duyên cùng sa nhân cự thú bảo bảo ở dưới. Triệu Mãn Duyên lập tức đau đầu. Xem ra mẹ đẻ cha ruột người ta xuất hiện, hơn nữa đã ký khế ước rồi, mang ý nghĩa đối phương sẽ giết mình để phá vỡ khế ước. Thiết mực sa nhân thân thủ mạnh mẽ, nhảy xuống như sắt thép rơi xuống đất, đầu gối va chạm xi măng lập tức xuất hiện một cái hố. Thiết mực sa nhân nhìn tích mâu hùng chư chỉ còn dư lại bộ xương, rồi nhìn vào Triệu Mãn Duyên. Nó từng bước đi về phía Triệu Mãn Duyên, cằm trên cùng cằm dưới không ngừng mở ra đóng lại, phát ra âm thanh khó nghe như máy cắt. Khách! Bỗng nhiên bảo bảo xanh bạc nhào tới, cắn về phía thiết mực sa nhân. Từ hưng phấn của nó thì cái tên này không phải cha mẹ, nó mà là đồ ăn dâng tới miệng. Bỗng nhiên thiết mực sa nhân xoay người một cái, tránh công kích của bảo bảo xanh bạc, sau đó nắm lấy đuôi, bảo bảo xanh bạc, quăng mạnh xuống đất. Đập một cát để bảo bảo xanh bạc phát ra tiếng kêu thảm, thống khổ vặn vẹo cơ thể. Triệu Mãn Duyên sững sờ, không nghĩ tới hai bên đều hung tàn như vậy, hoàn toàn không giống là đồng loại. Rõ ràng thiết mực sa nhân là tồn tại cấp thống lĩnh, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần tích mâu hùng chư. Nhìn thấy thiết mực sa nhân muốn dùng sa đâm chảo cắt thân thể bảo bảo xanh bạc, Triệu Mãn Duyên lập tức bắn ra một viên thủy Phật châu kim sắc. Thủy Phật châu kim sắc sức mạnh 10 phần, đánh vào thiết mực sa nhân như trọng lượng ngàn tấn, mạnh mẽ đánh nát thiết mực sa nhân. Nhà lầu phía sau thiết mực sa nhân vỡ nát, ngư giáp toàn thân thiết mực sa nhân cũng rạn nứt, chảy nhiều máu. Nó không chết, cáu kỉnh phát ra tiếng kêu, giống như cầu cứu các đồng bạn khác. Vào lúc này bảo bảo xanh bạc đứng lên, cắn một phát vào đầu thiết mực sa nhân. Khách chi, khách chi, khách chi. Bảo bảo xanh bạc có chút lao lực, nhưng vẫn cắn nát hoàn toàn, sau đó nuốt những bộ phận nát tan vào trong bụng thứ, như thiết giáp này mà ngươi cũng gặm được. Triệu Mãn Duyên nói, thiết mực sa nhân, da cá của nó chính là tinh thiết, ma pháp hủy diệt của pháp sư cao giai có lúc còn đánh không nát, nhưng bảo bảo xanh bạc này vẫn nuốt xuống được, lại còn nuốt nhanh. Bảo bảo xanh bạc tựa hồ như đói bụng, ăn hết cả thiết mực sa nhân. Sau khi ăn xong thì lại xảy ra chuyện thần kỳ, thể trạng của bảo bảo xanh lục lại phát triển. Hơn nữa, tựa hồ như sinh vật ăn lần này là cấp thống lĩnh, cung cấp năng lượng khá lớn, làm cho bảo bảo xanh bạc lớn như một chiếc xe con. Ngốc ăn nhanh mau lớn. Hiệu suất này cũng quá khoách đại rồi. Mới vừa nãy bảo bảo xanh bạc còn tức giận vì bị thiết mực sa nhân đánh gục, nhưng sau khi nuốt không chừa đầu người ta vào bụng, tâm tình lập tức vui vẻ hơn nhiều. Nó có thể bơi trong không khí, trên thân cũng nổi lên một tầng sóng gợn dần tan rã. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Mãn Duyên nhìn tích mâu hùng chư máu me đầm đìa, sờ mũi rồi nói, đại khái là do mùi máu tanh nên mới dẫn dụ sa nhân tới, mau chóng rời khỏi đây thôi. Triệu Mãn Duyên nhanh chóng rời khỏi quảng trường này, bảo bảo xanh bạc đi theo sát bên người Triệu Mãn Duyên. Thu thu thu thu thu. Bảo bảo xanh bạc phát ra âm thanh rất kỳ quái, nó hé miệng, cảm giác có thứ gì đang chấn động tần số cao, tương tự với một số máy móc phát ra tín hiệu khi điều tra. Triệu Mãn Duyên không biết tiểu tử này đang làm gì, nhớ lại hành vi lỗ mãng của bảo bảo xanh bạc vừa nãy, nói, ngươi vẫn là một đứa trẻ, đừng thấy thứ gì cũng xông lên, tốt xấu cũng phải ước lượng một thoáng thực lực đối thủ, có biết không? Bảo bảo xanh bạc tựa hồ như nghe hiểu, dùng đuôi để đáp lại. Lại nói nơi này cũng đâu có loại sa nhân kia, hay ngươi vào trong nhẫn khế ước ngủ một giấc, thế giới bên ngoài còn nguy hiểm hơn những gì ngươi tưởng tượng. Triệu Mãn Duyên nói. Mang theo một tên lỗ mãng như vậy cất bước trong thành phố Lan Dương, rất dễ mang tới nhiều hải yêu. Ung ục ung ục. Bảo bảo xanh bạc lại lấy đuôi che bụng tròn vo của nó, kêu một tiếng với Triệu Mãn Duyên. Ôi trời, ngươi còn muốn ăn nữa. Nó lại đói bụng. Còn mẹ nó từ nãy cho tới bây giờ, nhiều nhất mới chỉ được một điếu thuốc. Thiết mực sa nhân là cấp thống lĩnh, chất thịt của nó có thể nói là nhiệt lượng cao, năng lượng cao. Bình thường những triệu hoán thú vừa mới ra đời ăn thiết mực sa nhân, thì có thể ngủ 10 ngày 8 tháng còn được. còn bảo bảo xanh bạc này thì hay rồi, bây giờ đã lại đói bụng. Mỗ, mảnh bầu trời xung quanh tòa nhà, có một xa nhân cự thú toàn thân như cương hợp kim sắt rèn đúc bay qua, trong lúc nhất thời ánh sáng dày đặc dưới tòa nhà biến mất toàn bộ, chỉ thấy cái bóng to lớn khủng bố, chậm rãi xẹt qua. Thu Thu bảo bảo xanh bạc cố hết sức dùng váy chảo chỉ lên cao, lộ ra vẻ mặt chờ mong. Cái gì, người muốn ăn thứ đó? Triệu Mãn Duyên bó tay toàn tập. Con hàng này rốt cuộc có phải là xa nhân cự thú hay không? Tại sao lại không cảm thấy thân cận khi nhìn thấy xa nhân cự thú, mà là chảy nước dãi? Hơn nữa rốt cuộc nó có thể ăn được bao nhiêu, thứ lớn như vậy mà nó cũng muốn ăn. Để ta xem có tích mâu hùng trư hoặc xa nhân lạc đàn nào không, Triệu Mãn Duyên nói. Nó chưa ăn no, kiên quyết không trở về nhẫn khế ước, Triệu Mãn Duyên không còn cách nào khác ngoài việc lấp đầy dạ dày của nó. Cái tên này rốt cuộc là thứ gì? Dưới cầu lớn Lan Dương, nước sông chậm chậm chảy xuôi phản chiếu ra một bóng người giữa trụ cầu. Người này gầy trơ xương, vẻ mặt vàng, đang gặm chút thịt khô mốc meo, đôi mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ không giống một người bình thường, càng như là một tà sinh hoạt dưới cống ngầm. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân từ trên cầu xuống, rất rõ ràng. Thanh niên gầy gò ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn lên trên. Bỗng nhiên một đoàn tà mị từ chỗ bảo hộ cầu nối đổi chiều đi xuống, ảnh đoàn dần hiện ra hình bóng một người. Anh thanh niên gầy trơ xương sợ tới mức hồn phi phách tán, suýt chút nữa bước hụt một chân rơi xuống cầu. Dưới cầu lại, không biết có bao nhiêu cá sấu săn mồi hung tàn, thanh niên gầy trơ xương bám vào thành trụ cầu mãi không buông, nhìn thấy Mạc Phàm mà cứ như nhìn thấy quỷ. Có từng thấy qua người này không? Mạc Phàm lấy ra quyển trục ủy thác, để cái thanh niên xảo quyệt này nhìn. Thanh niên gầy trơ xương thấy Mạc Phàm vẫn nở nụ cười, càng làm cho sởn cả gai ốc. Người này làm cách nào mà còn sống? Trên thân bất kỳ sinh vật nào xuất hiện mùi máu tanh, đều không khỏi chạy thoát được xa nhân săn bắn, huống chi là nửa tiếng. Có trời mới biết là trong thành phố Lan Dương này có bao nhiêu xa nhân. Tôi hỏi cậu, cậu chỉ cần trả lời là được, hiểu chưa? Không phải vậy loại cạn bã, như cậu tôi ngại trực tiếp ném súng nuôi cá đầu nhé. Tay phải Mạc Phàm hướng về phía trước, dễ dàng nhấc thanh niên này lên. Hai chân thanh niên gầy trơ xương rời khỏi mặt đất, bị Mạc Phàm đưa ra bên ngoài cầu từng chút. Cầu rất cao, người bình thường ngã xuống cũng trực tiếp tử vong, càng không cần nói trong nước có vô số cá sấu săn mồi chờ đồ ăn, chúng nó sẽ chia thanh niên này ra thành mấy chục mảnh trong nháy mắt. Tôi đã từng thấy người này, thanh niên gầy trơ xương nói. Lần cuối cùng nhìn thấy là ở đâu? Mạc Phàm tiếp tục hỏi. Hết cách rồi, vì để hoàn thành ủy thác nên Mạc Phàm, không gì tốt hơn là để người này sống thêm một lúc. Con cháu thế tộc kia hẳn là giống như người này, bị xa nhân bắt sống, sau đó bị ném vào trong thành phố Lan Dương, trở thành mục tiêu săn bắn của những xa nhân này. Nếu người ủy thác đã khẳng định người bọn họ muốn tìm còn sống, vậy Mạc Phàm trực tiếp hỏi người may mắn còn sống này là được. Rõ ràng là người này có tiếp xúc với những người khác, cũng nhiều lần lợi dụng thủ đoạn hy sinh đồng bạn để sống tạm. Mặc dù người này nói cũng không còn cách nào, vì để sống sót, nhưng không thể thay đổi được sự thật rằng hắn là một kẻ cạn bã. Mạc Phàm xưa nay không chút đồng cảm nào với kẻ cạn bã. Trả lời xong câu hỏi thì Mạc Phàm lập tức buông, chỉ mong rằng tên này là một kiện tướng bơi lội, có thể theo dòng sông mà sống sót thoát đi. Nói mau, tôi không có kiên nhẫn đâu đấy, Mạc Phàm dùng thêm sức. Thanh niên gầy gò bị siết tới mức sắp nghẹt thở. Rơi vào tình huống như này đều khó mà nói dối, dù sao đầu óc đâu đủ oxy để mà suy nghĩ lao lực. Tôi chính là, thanh niên gầy trơ xương nói. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, buông tay, thanh niên gầy trơ xương lao thẳng xuống, để đảm bảo thanh niên này không dùng ma pháp cổ quái nào để tránh thoát, Mạc Phàm cố ý làm thêm một cái khóa trọng lực, bảo đảm thanh niên rớt theo đúng ý nguyện. Phủi tay một cái, Mạc Phàm cũng không để người này trong lòng, đang định rời đi để làm chính sự, Mạc Phàm đột nhiên nhớ ra gì đó. Không đúng, mặc dù khuôn mặt của tên này no đủ, không tương đồng với bức ảnh mà người ủy thác đưa, nhưng ngũ quan. Mạc Phàm đang lẩm bẩm thì phía dưới phát ra tiếng tủm, bọt nước bắn cao tung tóe. Hay là cho tên kia một cơ hội. Mới vừa rồi Mạc Phàm còn cảm thấy cái tên kia đang lừa mình, nhưng Mạc Phàm ý thức được người này sống sót ở thành phố Lan Dương, đói tới mức da bọc xương, so với nguyên bản dung mạo thì khẳng định chênh lệch vô cùng. Nếu tên này đúng là con cháu thế tộc quốc tế mà người ủy thác muốn cứu, vậy thì quá may rồi. Vớt người từ trong nước, Mạc Phàm thấy thanh niên này đã ngất đi. Cẩn thận đối chiếu ngũ quan của người này với người mà người ủy thác muốn tìm, Mạc Phàm phát hiện giữa hai người thật sự có vài nét tương đồng. Cái này buồn nôn ghê. Loại cặn bã này Mạc Phàm rất tình nguyện ném xuống sông cho cá mập sơi, nhưng mà cái tên này lại có bối cảnh ghê gớm, bỏ ra số tiền lớn cùng điểm thợ săn cống hiến rất lớn để cứu lấy mạng chó của tên này. Quên đi, tạm thời giữ lại mạng sống của tên này. Chờ sau khi trao trả, đột nhiên cho nổ chết ở nơi nào đó là được. Không mở mắt ra là tôi cắt cổ tay đấy, Mạc Phàm nói. Đừng mà, thanh niên gầy trơ xương lập tức tỉnh lại. đừng có chơi trò gian trước mặt tôi đến thành phố Lan Dương này tìm vài thứ, tiện tay nhận một ủy thác đưa cậu ra ngoài. Đương nhiên nếu như tôi phát hiện cậu gây trở ngại cho tôi cũng không thiếu tiền cùng điểm thợ săn cống hiến đâu, có biết chưa? Mạc Phàm không cho hạng người tham sống sợ chết như này sắc mặt tốt. Vốn là ở thành phố Lan Dương tàn khốc như vậy, nhìn thấy một người đáng thương thì Mạc Phàm vẫn sẽ ra tay cứu giúp, ai biết người này lại mang tới tình cảnh như vậy. Tuyệt đối không như vậy, tuyệt đối không như vậy, là tôi có mắt không tròng, không biết đại sư tới đây giúp xin anh hãy tin tưởng tôi, thực sự tôi không còn cách nào nên mới đưa ra hạ sách này. Cậu tên gì? Mạc Phàm hỏi. Tên tiếng Trung của tôi là Quan Tống Địch, còn trên quốc tế là... Được rồi, tôi không có hứng thú nghe cái tên khác của cậu, Mạc Phàm khoát tay nói. Bây giờ chúng ta rời khỏi đây luôn sao? Nhưng mà mỗi hướng trong thành phố này đều có một xa nhân cự thú có khứu giác rất nhạy bén, không có sinh vật gì trốn thoát được ánh mắt của bọn nó. Không đúng, không đúng, anh làm cách nào đi vào, làm sao anh tránh được cảm nhận của những xa nhân cự thú đó? Quan Tống Địch mừng rỡ như điên nói. Nếu đối phương không bị bắt sống như mình tới đây, hơn nữa còn là thợ săn nhận ủy thác, vậy nói rõ đối phương đã né tránh cảm nhận của xa nhân cự thú mà đi vào thành phố này. Có thể tránh được cảm nhận của xa nhân cự thú, vậy có hy vọng sống sót rời khỏi thành phố Lan Dương này. Phải biết Quan Tống Địch đã ở trong thành phố này được hơn một tháng, người lưu vong bị vứt bỏ trong thành phố này ban đầu có tới mấy trăm người, còn là những ma pháp sư có tu vi không thấp. Nhưng hiện tại chân chính sống sót không còn bao nhiêu người, hơn nữa trong một tháng vừa qua, liên tục có một ít người mới bị ném vào, phảng phất như là đang chơi trò chơi trốn giết. Quan Tống Địch hơn một nay đều ở đây, hoàn toàn bị dằn vặt như ở địa ngục, thậm chí còn không được chợp mắt tử tế. Vừa nghĩ tới lúc ngủ bị những xa nhân thích ăn tươi nuốt sống kéo ra ngoài, tinh thần khi nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Tình trạng như vậy kéo dài thì mọi người sẽ trở thành người điên. Quan Tống Địch muốn rời khỏi nơi này, cực kỳ muốn rời khỏi nơi này. Hiện tại đưa tôi đi, rồi sẽ bảo người trong tộc trả anh số tiền gấp 5 lần. Không, gấp 10 lần, 20 lần. Quan Tống Địch nói. Cậu cắt tay tôi, món nợ này cậu có thể suy nghĩ thật kỹ là dùng bao nhiêu tiền để bồi thường. Nhưng tôi còn có việc quan trọng hơn cái mạng của cậu. Cậu có thể tiếp tục ẩn núp, chờ tôi xử lý xong việc thì sẽ tìm tới cậu, đưa cậu ra ngoài. Mạc Phàm ngoái tai, dáng vẻ hoàn toàn không để ý tới tiền, tuy rằng trước sau đều là quỷ nghèo. Không muốn, tôi hiện tại còn không đối phó được một xa nhân nào. Quan Tống Địch thất kinh nói. Đây là một con cừu béo mà Linh Linh đặc biệt giao cho. Mạc Phàm không còn cách nào ngoài mang theo tên cặn bã này bên người. Một lần nữa trở lại cao lầu nội thành, Mạc Phàm tìm kiếm xung quanh xí nghiệp này một vòng, cuối cùng không phát hiện được thứ gì. Bản thân là một biểu tượng, trừ khi là trực tiếp xem qua tài liệu phát triển công ty, nếu không thực sự quá khó tìm manh mối. Bất đắc dĩ, Mạc Phàm không gì tốt hơn tìm những người khác để hội hợp, xem bọn họ có tìm được manh mối giá trị nào không. Cũng còn may một chuyến tới đây không thiệt, trực tiếp tìm được xúc sinh trong ủy thác tìm người. Lão Triệu ở gần, đi qua chỗ đó thôi, Mạc Phàm nói. Thêm một người, kỳ thực không tiện chút nào, Mạc Phàm mang theo thứ này cần lợi dụng kiến trúc, tường cao, nếu chỉ có một mình. Mạc Phàm đã dùng độn ảnh trực tiếp tới những chỗ tối trong nhà lầu, nhanh chóng qua lại nhưng thường. Từng bãi máu, Triệu Mãn Duyên ngồi trên xe buýt bỏ đi, vẻ mặt phiền muộn nhìn Triệu Hoán Thú Bảo Bảo mà mình vừa có được. Triệu Hoán Thú Bảo Bảo của người khác sau khi ký khế ước, sẽ mau chóng về nhà cung dưỡng ăn ngon, sau đó nghĩ tất cả cách để nhanh chóng trưởng thành. Sau khi tới kỳ trưởng thành, có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Con của Triệu Mãn Duyên thì không giống lắm. Từ khi nó nở cho tới bây giờ mới hơn 3 tiếng. Triệu Mãn Duyên không đếm được là nó đã ăn bao nhiêu xa nhân bình thường, thiết mực xa nhân cấp thống lĩnh, nói chung không biết trước đó nó phát ra tín hiệu kỳ lạ gì đó, lại dẫn dụ được xa nhân xung quanh tới đây. Những xa nhân kia hơn một nửa đều cho rằng có Tích Mâu Hùng Trư đang đợi, ai biết vùa rẽ vào khách sạn hình chữ U, có một tiểu quái vật ăn chưa no đang đợi. Cửa khách sạn rất rộng, ước chừng có 3 tầng mang phong cách cổ điển làm tường, vườn cây nhỏ trước khách sạn, bên cạnh còn có bãi đậu. Mạc Phàm mang theo Quan Tống Địch đi về phía này, thấy Triệu Mãn Duyên ngồi trên nóc xe buýt. Thực tế là Mạc Phàm đi theo một xa nhân khác tới đây, nhưng xa nhân tộc bi thảm nào, đang bị một con cá lớn toàn thân màu xanh bạc kỳ quái, có thể nổi trên không trung, đang gặm còn nửa đoạn. Tình huống gì vậy? Mạc Phàm nhìn vào vườn cây, thấy trong đó toàn là xương. Vừa nhìn là có cảm giác như là buffet, trong mâm xương xếp chồng lên cao, trong vườn đầy thi thể xa nhân cùng Tích Mâu Hùng Trư. Tớ cũng không biết, nó có thể ăn. Tớ cảm giác được nó có thể ăn hết toàn bộ xa nhân trong thành phố này. Triệu Mãn Duyên làm vẻ mặt đau khổ nói. Ăn liên tục, hơn nữa cứ ăn xong thì thân thể lại lớn. Hiện tại đã không còn gọi là bảo bảo nữa rồi, chính là một con cá voi xanh bạc trôi nổi. Nếu không phải Triệu Mãn Duyên dùng ẩn kính kết giới quan hệ, cái tên này đã bị xa nhân cự thú trên bầu trời phát hiện. Hiện tại Triệu Mãn Duyên có thể khẳng định một điều chính là con hàng này không phải sa nhân cự thú bỏ vào. Nó là một loài khác, hơn nữa nó muốn ăn những sa nhân cự thú bay tới bay lui trên trời, giống như sa nhân cự thú mới làm nó no bụng, sau khi ăn hết mới hoàn toàn tiến hóa. Cậu còn có thể ký khế ước, cha cậu đúng là cho cậu không ít thứ Mạc Phàm nói. Xin ngươi đừng ăn nữa, bọn ta còn chuyện đứng đắn khác muốn làm. Triệu Mãn Duyên dở khóc dở cười nói. Nhà máy nước thành phố Lan Dương. Nhắc tới cũng kỳ lạ, thành phố về đêm đều có rất nhiều nơi, ngưng tụ băng xương. Nhưng nhà máy nước Lan Dương không hề có chút băng xương nào. Tâm Hạ, Linh Linh, Tương Thiếu Như tìm một vòng lớn xung quanh nhà máy nước, cuối cùng phát hiện hệ thống đường ống tựa hồ kéo dài ra biển. Đường ống vượt qua một dãy núi thấp bằng phẳng, tiến ra biển, bên cạnh duyên hải còn có một cơ khí cỡ lớn, hút nước biển vào một hồ chữ nước to lớn, sau đó mới vận chuyển đến nhà máy nước. Hồ chữ nước rất sâu, quả thực là một hang động nối tới hải dương, bên dưới hang động cồn có một thế giới nước biển, hơn nữa còn ở bên dưới thành phố Lan Dương. Rất khó tưởng tượng một thành thị lớn như vậy ở dưới nền có động thiên khác. Chờ sau khi ba người kia tới đây, rồi chúng ta nghĩ cách xuống Linh Linh, nói sau khi hiểu đại thể kết cấu của nhà máy nước, Linh Linh có thể suy đoán trong động thủy thiên ở dưới thành phố này, nhất định có đáp án vì sao cư dân thành phố Lan Dương lại không bị bệnh nhiệt độ thấp. Nếu không thì để chị xuống trước, cũng không biết bọn họ khi nào mới trở lại. Làm bước thăm dò, để biết phía dưới có cái gì. Tôi xuống cùng chị Tâm Hạ nói. Có thể ứng chiến lẫn nhau. Linh Linh ở trên chỉ huy Tương Thiếu Như nói. Thế này. Không sao, bọn chị không phải chị em chân yếu tay mềm trói gà không chặt. Nếu có gặp cấp quân chủ, chị cũng có thể để nó ngoan ngoãn nghe lời Tương Thiếu Như rất tự tin nói. Được. Khách sạn Bạch Nguyệt. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này đã về đêm, bảo bảo xanh bạc vẫn muốn kiếm ăn, làm cho hai người bọn họ bó tay toàn tập. Thực sự không còn cách nào khác, Mạc Phàm không còn cách nào khác, ngoài việc đánh lén một con sa nhân cự thú cấp thống lĩnh. Sa nhân cự thú cũng chia đẳng cấp, toàn thân hợp kim kia là chính tông cấp quân chủ, hình thể lớn như cung thể thao, muốn giết chúng nó thì sẽ gây ra chú ý cho toàn bộ sa nhân tộc. Mạc Phàm chọn một con hắc bì sa nhân cự thú. Để APAC điều khiển tâm trí dẫn tới khách sạn Bạch Nguyệt, cho khế ước thú mới của Triệu Mãn Duyên được ăn no một lần. Lần này Mạc Phàm thấy được sự thần kỳ của bò bò xanh bạc, vừa ăn vừa lớn, lúc chưa ăn hắc bì sa nhân cự thú, thì bằng với một con cá voi có kích thước bình thường, sau khi ăn xong đã tương đương với du thuyền nhỏ. Vào trong nhẫn ngủ một lúc đi, thằng cha của ngươi muốn đi làm chính sự Triệu Mãn Duyên khẩn cầu nói. Rốt cuộc bò bò xanh bạc cũng gật đầu, hài lòng trở lại trong nhẫn khế ước. Nhìn thấy một bảo bảo lớn như vậy rốt cuộc cũng đã biến mất, Triệu Mãn Duyên thở một hơi thật dài. Tại sao mình lại quản không được đôi tay này? Lại nhất định phải thử thu phục xem có được không? Kết quả, cái tên này còn có thể ăn cảm giác trên mình. Sau này cậu lại phải chuẩn bị hàng tấn lương thực. Mạc Phàm cười đau cả bụng. Triệu Mãn Duyên thực sự là nhân tài, như vậy mà cũng thu phục được một khế ước thú như vậy, còn là một khế ước thú tham ăn kỳ hoa. Mới ngày thứ nhất mà bảo bảo xanh bạc có thể ăn lượng thức ăn lớn như vậy. Chờ nó trưởng thành một chút, Triệu Mãn Duyên sẽ có cảm giác táng ra bại sản. Trước tiên không nhắc tới cái này nữa, tớ mệt rồi, tớ tìm được một ít tài liệu ở trong học phủ Lan Dương. Huy hiệu trưởng của bọn họ bắt nguồn từ một nơi tên là Địa Tâm Lan Dương, đó là địa đàn truyền thừa cổ lão hơn 1000 của thành phố Lan Dương, bọn họ Triệu Mãn Duyên nói. Địa đàn cổ lão, biết vị trí cụ thể ở nơi nào không? Mạc Phàm hỏi. Ngay dưới chân chúng ta lúc này một thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đồng thời nhìn phía trước. Phát hiện một người ăn mặc đồ màu trắng đi tới, tóc đen còn hơi xịt keo vuốt tóc cố định. Người đang đi tới chính là Mục Bạch, từ nụ cười đắc ý trên mặt, hiển nhiên là biết lần này Mục Bạch có phát hiện. Mục Bạch đi tới kết giới từ cửa khách sạn, liếc nhìn hài cốt trong trung tâm, không khỏi sửng sốt. Các cậu giết nhiều sa nhân làm gì vậy? Mục Bạch hỏi. Ăn, có thể đừng nói tới những chuyện không quan trọng được không? Cậu biết Địa Tâm Lan Dương ở nơi nào sao? Triệu Mãn Duyên không nhịn được mà nói. Đúng rồi, rất nhiều nơi trong thành phố này đều có rất nhiều người bị săn bắn, tớ đang lo không có nơi sắp xếp cho bọn họ, nơi này giống như bí mật, tớ mang tất cả bọn họ tới đây được chứ? Mục Bạch nói. Mục Bạch là học sinh ba tốt, khi qua lại thành phố này, liên tục phát hiện những người bị bắt rồi vứt vào trong thành phố Lan Dương, Mục Bạch tập hợp tất cả bọn họ lại, cung cấp bảo vệ cho bọn họ. Cậu mang tất cả những người đó tới đây. Mạc Phàm nhìn Quan Tống Địch. Quan Tống Địch lập tức hoang mang, dù sao cũng không thể thấy chết mà không cứu. Ba người tạm gác chuyện Địa Tâm thành phố Lan Dương, đưa những người được Mục Bạch cứu tới khách sạn Bạch Nguyệt được thêm kết giới quan hệ. Có khoảng 15-16 người sống sót, nhìn thấy bọn họ giống như Quan Tống Địch, bị những sa nhân săn đuổi mệt bờ hơi tai, thật vất vả có chỗ nhìn qua an toàn, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Không phải Bắc Thành chúng ta cũng có thánh tuyền sao, một thánh địa cho ma pháp sư tu luyện, minh tu ở đó có thể tu vi tăng lên. Mà địa, tâm thành phố Lan Dương lại tương tự như địa thánh tuyền, cung cấp địa tâm hải tuyền rất đặc thù, mà pháp sư ngâm trong đó sẽ làm tu vi tăng mạnh sau khi mục bạch, dàn xếp xong cho những người kia thì mới nói tới địa tâm. Như vậy địa tâm Lan Dương này khẳng định có liên quan tới lông chim đồ đằng thần bí, việc này không thể chậm trễ, chúng ta mau đi thôi, Mạc Phàm nói. Địa tâm Lan Dương là truyền thừa hơn ngàn năm, giống như địa thánh tuyền, rất ít người thành phố Lan Dương biết lối vào, bao gồm cả những người tiến vào trong tu luyện, cũng chưa chắc là biết làm cách nào để tiến vào địa tâm Lan Dương, chỉ có thể đại khái xác định là ở bên dưới thành phố Lan Dương, Mục Bạch nói. Thành phố Lan Dương lớn vô cùng, tổng cộng có 6 khu, mỗi khu đều lớn tương đương Bắc Thành. Muốn từ trong thành phố lớn như vậy tìm một lối vào được bảo vệ bí mật thì không phải chuyện dễ dàng. Lại giống như địa thánh tuyền, nhiều người Bắc Thành biết địa thánh tuyền, nhưng bọn họ không nghĩ địa thánh tuyền nằm dưới cao ốc Ngân Mậu. Tương tự vậy thì thánh địa tu luyện đặc thù của thành phố Lan Dương, nhiều người biết nhưng cụ thể ở đâu thì lại tuyệt mật. Nơi các anh muốn đi, có lẽ là tôi biết không biết từ khi nào Quan Tống Địch tiến tới, nhỏ giọng nói. Lời cậu nói chưa chắc tôi đã tin Mạc Phàm biết rõ Quan Tống Địch là người như nào. Tôi không lừa anh, hiện tại tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này, nhưng có lẽ các anh không tìm được địa tâm thì sẽ không rời đi. Đương nhiên là tôi hy vọng các anh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi, Quan Tống Địch nói. Vậy cậu nói thử ra xem nào, Mạc Phàm nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước đó tôi có kết bạn với một số người chạy nạn, chúng tôi tạo thành đoàn, tránh những xa nhân, trong nhóm có một pháp sư ở thành phố Lan Dương. Hắn nói nếu thành phố Lan Dương thật sự triệt để luân hãm, chỉ có một chỗ tuyệt đối an toàn, đó là địa tâm Lan Dương. Lời giải thích của hắn cũng khớp với vị trí mà bằng hữu của anh nói, địa tâm Lan Dương là nơi thành phố Lan Dương, bọn họ bồi dưỡng ra những ma pháp sư xuất sắc, Quan Tống Địch nói. Sau đó thì sao? Mạc Phàm hỏi. Quan Tống Địch vội lắc đầu, chúng tôi tới nơi đó, xung quanh có không ít gia nhân, còn chưa kịp tới lối vào thì bị ngăn cản, sau đó thì bọn họ chết, còn tôi thì trốn thoát. Pháp tắc sinh tồn của cậu đúng là cứu mạng cậu rất nhiều lần, Mạc Phàm cười lạnh nói. Quan Tống Địch đỏ mặt tới mang tai, nhưng vẫn nói tiếp. Tôi có thể mang các anh đi, nhưng các anh cũng phải đưa tôi đi theo cùng. Tôi không muốn ở cùng với những người này. Theo chúng tôi thì sẽ nguy hiểm hơn. Tại sao lại không muốn ở chỗ này? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Hừ, anh cho rằng người có thể sống sót ở trong thành phố Lan Dương. Có ai chưa từng làm chuyện vứt bỏ đồng bạn? Xa nhân tộc hung tàn đáng sợ, rất nhạy cảm lần mò theo mùi. Cách duy nhất có thể chạy trốn chúng nó là đuổi bắt, là làm cho những sinh vật sống khác rơi vào trạng thái chảy máu. Như vậy sẽ hấp dẫn tất cả sự chú ý của xa nhân. Xa nhân có một loại điên cuồng không cách nào khống chế với mùi máu tanh, Quan Tống Địch làm ra dáng vẻ hết sức không tín nhiệm những người khác. Được thôi, nhanh chóng xuất phát, nhân lúc trời còn đang tờ mờ tối, Mạc Phàm lười nói nhiều với người này. Trước đó không lâu Mạc Phàm còn điều tra qua xí nghiệp ở trung tâm một lần, cũng không có thu hoạch gì nhiều. Để Mạc Phàm rất bất ngờ là lối vào địa tâm Lan Dương lại ngay gần cao lầu, trông giống như một bãi đỗ xe dưới đất. Nếu không phải Quan Tống Địch dẫn bọn họ tới, mở thang máy hết sức bình thường kia, thì thật sự còn không biết thang máy dẫn xuống tầng ngầm này, dẫn xuống sâu trong lòng đất thành thị. Bên cạnh còn có mấy bộ hài cốt, xem ra cái tên này nói thật mục bạch, rất cẩn thận để ý tới hài cốt đầy đất bên ngoài bãi đỗ xe, nhỏ giọng nói. Ừ, vậy chúng ta trực tiếp đi theo, những người mắn sống sót ở khách sạn Bạch Nguyệt đã có kết giới bảo vệ, chỉ cần bọn họ không đi ra ngoài, thì sẽ không bị những xa nhân kia phát hiện, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm đi đầu, trực tiếp nhảy xuống hầm thang máy. Bởi vì không có điện cho nên hẳn là thang máy đã rơi xuống dưới đáy, rơi xuống tầng 2, Mạc Phàm kinh ngạc phát hiện mình xuống hơn 30 mét mà vẫn còn chưa chạm đáy. Địa tâm Lan Dương này giấu thật sâu. Ngẫm lại cũng đúng, địa bảo có cấp bậc như vậy ở trong thành thị, khẳng định không phải tùy tiện để người khác tìm ra. Sắp chạm tới đáy, thân thể Mạc Phàm bỗng nhiên hòa vào trong bóng tối, giống như u linh, hơi trôi nổi trên toa thang máy. Xuống đây đi, tới đáy rồi. Mạc Phàm hô lên trên một tiếng, tay không đẩy ra cửa thang máy. Đi ra thang máy, xuất hiện trước mặt mọi người là một địa đàn được tạo thành từ ma thạch, thủy tinh, bên trong địa đàn không tối đen, có đèn thủy tinh có thể dùng 20-30 năm treo ở xung quanh, chiếu sáng toàn bộ ma huyễn địa đàn. Trung tâm địa đàn trống rỗng, đi tới sẽ thấy cầu thang xoắn ốc, lợi dụng lực bài xích giữa lôi hệ thủy tinh, hình thành hiệu ứng hoàn chỉnh như ma huyễn. Những cầu thang này lắc lư, khi bước lên đặc biệt phải cẩn thận, giống như là có một cái thiết bị cấm chế. Cất bước không theo trình tự thì toàn bộ địa đàn sẽ bạo phát những năng lượng lôi tử, bắn giết kẻ xâm nhập, Mục Bạch nói. Triệu Mãn Duyên nhìn Mục Bạch, không khỏi bội phục từ tận đáy lòng, nói, làm sao cậu biết được, chỉ dựa vào quan sát những điều khắc kỳ quái trên cầu thang. Cậu không thấy nơi này có một cảnh báo màu đỏ to lớn sao, hay không biết chữ? Mạc Phàm ở bên cạnh nói. Triệu Mãn Duyên nhìn, quả nhiên là có cảnh báo màu đỏ to lớn, giống như là cảnh báo trên hòm điện cao thế. Triệu Mãn Duyên lúng túng. hình như muốn tiếp tục đi tiếp thì chỉ có con đường này Mục Bạch. Địa đàn này có ma thạch cung cấp, năng lượng lôi hệ tồn kho, chúng ta đi lung tung xác thực sẽ xảy ra đại sự quân Tống địch, đưa ra ý kiến của bản thân. Hay là cậu đi trước xem nào? Mạc Phàm nói. Đừng, tôi pháp lực thấp, ba vị đại lão cứ coi như tôi vô hình là được, quan Tống địch vội vàng nói. Có Linh Linh ở đây thì tốt, hẳn là sẽ dễ dàng giải quyết chuyện này, Mạc Phàm nói. Hừ, âm thanh ngạo kiều của một cô gái truyền từ cửa khác tới, bốn người quay đầu lại, phát hiện Tương Thiếu Như cùng Tâm Hạ đi từ nơi đó đến. Xem ra tổ nữ bọn tớ cùng tổ nam các cậu đánh ngang tay, mọi người đều tìm được nơi này, Tương Thiếu Như nở nụ cười. Tương Thiếu Như cùng Tâm Hạ theo đường ống nước tới địa đàn cổ lão, cán nhắc đường ống cũng là từ nơi thần bí này, cho nên bọn họ phá tan vách đá tới đây. Mạc Phàm đi tới, đỡ Tâm Hạ, phát hiện tóc Tâm Hạ hơi ướt, hẳn là không lâu trước đó lặn xuống nước. Hẳn là em có thể mở ra, Tâm Hạ nói. Tinh thần lực của Tâm Hạ cũng rất mạnh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi mở ra, nhìn thấy một thế giới hoàn toàn vận chuyển bằng ma năng. Dù cho có ống dẫn, tinh thể, vỏ ngoài, vách đá che chắn, những năng lượng năm màu vẫn cứ xuất hiện trước mắt Tâm Hạ. Mọi người đi theo em. Tâm Hạ đi phía trước, chân nhẹ nhàng bước vào bên trái bậc cầu thang đầu tiên, có thể nhìn thấy cầu thang như không có bất kỳ chịu lực nào, rơi xuống. Mạc Phàm sợ hết hồn, vội vàng muốn kéo Tám Hạ đi ra, nhưng ai biết cầu thang kia rớt xuống khoảng 30 mét thì đột nhiên dừng lại. Tám Hạ tiếp tục bước lên phía trước, bước lên bậc thang thứ 3 phía trước. Vào lúc này đột nhiên cầu thang thứ nhất quay trở lại vị trí ban đầu. Nhớ là bước vào bên trái thì mới vào khu vực không có lôi tử tấn công, Tâm Hạ nhắc nhở mọi người. Địa đàn này thiết kế có chút thú vị, nhảy ô vuông, nhớ khẩu quyết. Mạc Phàm bước theo. Sau khi đi qua lôi cấm chế địa đàn, phía dưới lập tức phả lên một luồng nhiệt lượng, cảm giác như là ở trên lò lửa. Phía dưới còn có hồ nước ngầm, bốc hơi nghi ngút, Mục Bạch nói. Vừa hay mấy ngày nay mệt mỏi, chúng ta có thể xuống đó ngâm mình trong suối nước nóng, thiên nhiên, Triệu Mãn Duyên cười nói. Nhiệt độ nước xác thực rất cao, hơn nữa giống như Linh Linh, Tâm Hạ, Tương Thiếu Như suy đoán, nguồn nước từ nhà máy đến từ nơi này, có nhiều đường ống nước sạch dưới nước hồ trong suốt. Nước này rõ ràng đến từ dưới đáy hải dương, từ một khe nứt dưới nền đất sâu thẳm thấu tới, làm cho nước biển cuồn cuộn không ngừng truyền vào nơi này, biến thành một hồ sâu dưới lòng đất thành thị, nhưng khẳng định, dưới hồ nước có thứ gì đó làm cho nước có nhiệt lượng đặc thù, Tương Thiếu Như nói. Lặn xuống thì biết ngay, Mạc Phàm không lãng phí thời gian, trước tiên nhảy vào trong nước. Những người khác cũng dồn dập xuống nước, xác thực nhiệt độ nước khá cao, hoàn toàn như là tiến vào suối nước nóng, cũng khó trách thành phố Lan Dương lại nhiều suối nước nóng như vậy, bên trong thế giới dưới lòng đất có một hồ nước nóng địa nhiệt do thiên nhiên tạo thành. Hồ nước khá sâu, lặn mãi mà không thấy đáy. Hơn nữa thế giới dưới hồ nước lớn hơn rất nhiều so với bọn họ tưởng tượng, mới đầu nhìn thấy hồ nước nho nhỏ, quả thật như một lối vào lòng đất chật hẹp. Bất chi bất giác mọi người như đặt mình vào trong một vùng biển, vách núi đá xung quanh dựng dưới nền đất xung quanh kéo dài tới nơi gần như là không nhìn thấy. Mọi người có nhìn thấy không, có nhiều thứ hình bầu dục như đá trôi nổi, những thứ này là đá cuội dưới đáy biển sao? Triệu Mãn Duyên nói, đại khái là vậy. Lặn xuống không biết độ sâu bao nhiêu, nhiệt độ bắt đầu tăng cao. Nhắc tới cũng kỳ lạ, nhiệt độ này cũng không phải đun sôi nước biển, mà như là ánh mặt trời soi sáng trên người. Nhìn phía dưới, có thứ gì đó phát sáng. Dưới thế giới hồ nước, vách núi đá dựng xung quanh bắt đầu có rút lại, từ từ biến thành một cái ao, mà trong ao lại có chất lỏng màu đỏ nóng bỏng, lăn tăn như là dung nham vậy. Ánh sáng đỏ đậm này chính là từ dưới đáy ao thế giới hồ nước tỏa ra, bao gồm cả thứ có thể để cho nhiệt lượng thế giới hồ nước nóng lên. Là dung nham sao? Không rõ lắm, cậu đi thử một lần xem sao đi, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm trượt xuống dưới, khi tới gần hồ đỏ thẫm này, phát hiện có nhiều viên đá hình bầu dục nhìn thấy trước đó. Nếu như ví hồ thành một hành tinh màu đỏ tỏa nhiệt, thì những viên đá hình bầu dục nhỏ không đều nhau sẽ là vòng thiên thạch vườn quanh, số lượng nhiều kinh, người. Mạc Phàm không biết thứ này là gì, xông vào dung trì tràn ngập chất lỏng màu đỏ. Dung trì này không phải là dung nham chảy, mà là vô số lông chim màu đỏ chót như lá phong. Lông chim ngâm trong ao không biết qua nhiều năm tháng, nhưng vẫn tỏa ra năng lượng đặc thù, không chỉ rèn đúc ra cho thành phố Lan Dương một địa đàn tu luyện cổ lão, càng làm cho các cư dân thành phố Lan Dương miễn dịch với bệnh lạnh giá. Quan trọng hơn là hoa văn trên những lông chim này có sự khác biệt, nhưng cơ bản đều hiện ra Ấn Đồ Đằng. Lông chim Đồ Đằng thần bí. Một ao phong hỏa chi vũ. Lẽ nào nó đã chết được nhiều thế kỷ rồi sao? Nó đã từng mạnh, như nào mới để cho những lông vũ của nó tỏa ra hỏa nguyên vĩnh hằng? Mạc Phàm nhích tới gần, cầm lên một phần lông chim. Lông chim rất lớn, lông tơ cũng to gần bằng bàn tay, mà lông vũ ở trong trung tâm lại to bằng tàu lá chuối tây, đồng thời hiện ra phỉ thúy hồng, lam hồng ngọc, hà dương hồng, tử nguyệt hồng cùng các loại huyễn sắc lưu quang, biểu lộ bất phàm. Ao ao ao ao. đột nhiên lông chim tiếp xúc với Mạc Phàm bốc cháy rừng rực, hiện ra hà dương sắc kịch liệt liệt thiêu đốt. Mạc Phàm cũng cảm thấy trái tim của mình đập lên kịch liệt, huyết dịch toàn thân sôi trào, giống như là cùng cháy với lông chim này. Nóng rực, ôn hòa. Đây là những gì Mạc Phàm cảm nhận được vào lúc này. Bất kể là thân sôi trào hay hỏa diễm của lông chim trên bàn tay, thiêu đốt kịch liệt nhưng không có bất kỳ tính công kích nào, phần lớn hỏa diễm khi đốt sẽ lan tràn, nhưng ngọn lửa này từ đầu đến cuối đều duy trì ở một phạm vi nhất định. Không biết tại sao xuyên qua hà dương chi hỏa này, Mạc Phàm tự hồ có thể cảm nhận được đồ đằng cổ lão mạnh mẽ, như phong hỏa vũ mao phủ kín. Bình tĩnh, cao quý, lại như một cô gái có sắc đẹp của tuyệt đại phương hoa, hoàn toàn để bản thân ở ngoài phân tranh, náo động, mỹ lệ, an lành tỏa ra hào quang thuộc về chính mình. Quả nhiên là cùng một mạch Mạc Phàm, có thể cảm nhận được trái tim đang đập như là hưởng ứng. Trùng minh thần điểu cùng lông chim đồ đằng thần bí thuộc cùng một mạch. Không đúng, không đúng, rất có khả năng trùng minh thần điểu chỉ là một nhánh của lông vũ đồ đằng thần bí này. Khi mình tiếp xúc với lông chim hiện ra hà dương sắc bắt đầu cháy rực. Ngoài ra trong hồ này còn những lông chim mang huyễn sắc khác, điều này cho thấy trùng minh thần điểu chỉ thuộc hà dương vũ. Ao ao ao ao. Không biết chấn động từ đâu tới, như một cơn gió thổi vào dung trì, nhưng nơi này là ở trong nước, làm sao tồn tại gió được. Một phần lông chim bay lên, chúng nó xoay tròn trong nước, tất cả lông chim lại như chịu cái gì hấp dẫn, hướng về Mạc Phàm. Không chờ Mạc Phàm phản ứng lại, nhưng hà dương chi vũ đã bay về phía Mạc Phàm, trong quá trình bay bắt đầu cháy rực. Trái tim cùng huyết dịch của Mạc Phàm lập tức trong trạng thái hỏa diễm hừng hực, theo những hà dương chi vũ va chạm vào, chúng nó dồn dập lấy hình thái hỏa diễm tan rã, dưới trùng minh thần hỏa tự động kích hoạt xung quanh Mạc Phàm. Trong hồ có không ít hào dương chi vũ, trong lúc nhất thời xung quanh Mạc Phàm xuất hiện vô số vòng gợn sóng lông chim, có thứ tự dung nhập vào trong trùng minh thần hỏa, để trái tim thần lô của Mạc Phàm càng thêm lớn mạnh, trùng dương hỏa tâm cũng dâng trào mấy lần. Đột nhiên chủ động đưa tới là Mạc Phàm có chút ứng phó không kịp. Nhưng cảm giác này rất thoải mái, lực lượng hỏa hệ mạnh hơn vây lấy, đồng thời hoàn toàn vào trong cơ thể. Trùng minh thần hỏa vốn cấp bậc thiên chủng, cấm giới ban cho Mạc Phàm chính là nơi có hỏa diễm thuần túy, thân thể có thể tái tạo lại trong liệt hỏa. Bản thân nó cũng đã khá cường đại để Mạc Phàm có thể chà đạp những người khác cùng cấp bậc trong lĩnh vực siêu giai, nhưng Mạc Phàm không nghĩ tới mình chưa phải là đã nắm giữ trạng thái trùng minh thần hỏa mạnh nhất. Giờ khắc này, sau khi một phần lông vũ thần bí thuộc về sắc thái trùng minh triệt để hòa vào, Mạc Phàm cảm giác trong trái tim thần lô của mình chứa đầy thần vũ có thể phóng ra nhiệt lượng cuồn cuộn không ngừng, để liệt hỏa vốn cuồng mãnh lại trở nên nóng rực hơn không biết bao nhiêu lần, lại tuyệt đối không ra khỏi sự kiểm soát của mình. Phảng phất chúng nó giao cho lông vũ đồ đằng thần bí này đặc biệt ý vị, mạnh mẽ nội liễm, ôn hòa cao quý. Lẽ nào thăng cấp thành đại thiên chủng? Mạc Phàm sung sướng khó ức chế được nội tâm. Vốn trùng minh thần hỏa đã rất mạnh, nhưng Du Sư Sư vẫn đánh giá là tiểu thiên chủng. Như vậy hiện tại trùng minh thần hỏa mới là chính tông, hỏa diễm thuộc về cấp bạc đại thiên chủng. Ao ao ao ao ao. Lại là một cơn gió quái lạ, lay động những lông chim còn lại. Chúng nó bắt đầu cháy lên, đồng thời tạo thành từng vòng gợn sóng lông chim, vô cùng hoa lệ đánh về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm kinh ngạc. Mình chỉ nắm giữ trùng minh thần hỏa, tại sao lông chim đại diện cho những đồ đằng khác cũng chủ động đưa tới? Còn tưởng rằng mình là con của trời, Mạc Phàm phát hiện không biết, từ khi nào tiểu viêm cơ đã bay ra từ trong không gian khế ước, bay vào trung tâm những lông chim huyễn sắc này. Hóa ra những lông chim huyễn sắc này không hướng về Mạc Phàm, mà là quanh quẩn bên tiểu viêm cơ. Trong bao vây như vậy, tiểu viêm coi như được thoát thai hoán cốt, toàn thân tỏa ra ánh sáng thiên vẫn kiếp viêm tinh khiết nhất. Trưởng thành, phong hỏa chi vũ trong hồ này, ngoại trừ trùng dương vũ gần như cùng một mạch kế thừa với Mạc Phàm, hoàn toàn trở về bên ngoài thân thể Mạc Phàm. Thì những lông chim huyễn sắc khác thân mật dị thường với tiểu viêm cơ, tỏa ra một loại hỏa miện đặc biệt, tắm rửa trên thân tiểu viêm cơ. Tiểu viêm cơ như một cây nhỏ hấp thu thổ nhưỡng, nước mưa, ánh mặt trời, đang sinh trưởng mãnh liệt thành đại thụ che trời. Tiểu viêm cơ đang lột xác. Bản thân tiểu viêm cơ đang trong kỳ trưởng thành, được gọi là viêm cơ nữ vương, nhưng Mạc Phàm biết viêm cơ nữ vương còn một hình thái càng cao quý càng mạnh mẽ hơn, lúc này tiểu viêm cơ đang phát triển tới hình thái kia. Hoàn toàn kỳ. Tiểu viêm cơ đang phát triển lên hoàn toàn kỳ. Đại đa số triệu hoán sinh linh đều được chia thành những thời kỳ trọng yếu, trưởng thành kỳ được xem như là đỉnh điểm, giả như triệu hoán sinh linh trong cả quá trình trưởng thành đều rất khỏe mạnh, tài nguyên sung túc, có tỷ lệ bước vào hoàn toàn kỳ cao hơn một cấp bậc. Hoàn toàn kỳ cũng không phải xuất hiện trên thân tất cả sinh linh triệu hoán, bao gồm rất nhiều yêu ma, cần điều kiện rất hà khắc. Mạc Phàm có chút mừng rỡ, trùng minh thần hỏa vừa mới lột xác, ai biết tiểu viêm cơ cũng thuận thế thăng cấp lần hai, phát triển lên hoàn toàn kỳ thành viêm cơ nữ thần. Viêm cơ hoàn toàn kỳ, không phải là hồn ảnh xuất hiện sau lưng sau khi Mạc Phàm ác ma hóa. Lúc này rốt cuộc Tiểu Viêm Cơ đã bước vào cảnh giới mạnh nhất, Hỏa Diễm Nữ Vương chân chính, chúa tể vạn hỏa. Viêm Cơ không phải là đồ đằng, nhưng nhận được sùng ái đặc biệt từ đồ đằng cổ lão, hay là trùng minh thần điều không hóa thành trái tim của mình, thì những Hà Dương Vũ cũng sẽ quay xung quanh Tiểu Viêm Cơ, ban tặng hỏa nguyên trưởng thành đặc thù. Tình huống gì vậy? Mạc Phàm tới gần, những lông chim màu đỏ rất cổ lão thần bí kia lại tặng toàn bộ cho Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên ở xa, trong lòng hết sức bất bình kêu lên. Cẩu vận của tên Mạc Phàm này quá tốt. Xem ra bản tôn lông vũ đồ đằng thần bí kia đã chết được tháng năm dài đằng đẵng, những gì còn sót lại là những lông chim không ngừng tỏa ra năng lượng. Mạc Phàm nắm giữ trùng minh thần hỏa, lập tức thu nạp tất cả những gì thuộc về trùng minh thần điểu, mà Tiểu Viêm Cơ là hỏa chi thánh linh, lông chim khác giao cho Tiểu Viêm Cơ hỏa nguyên, để Tiểu Viêm Cơ lên cấp cao hơn. Nói đi thì cũng nói lại, Mạc Phàm hấp thu một phần lông chim, nhưng Tiểu Viêm Cơ thì không. Những lông chim kia phát huy tác dụng vốn của nó tương thiếu như quan sát rất cẩn thận. Những Hà Dương Vũ kia hoàn toàn dung hòa vào trong thân Mạc Phàm, trở thành nhiên vũ trùng minh thần hỏa, như nhiên liệu thiêu đốt vĩnh cửu, thiêu đốt bên trong trái tim thần lô của Mạc Phàm. Mà những phong hỏa chi vũ huyễn sắc khác xung quanh Tiểu Viêm Cơ, sau khi đào tạo Tiểu Viêm Cơ, chúng nó trở về trong hồ, tiếp tục chậm chậm tỏa ra nhiệt lượng. Dù sao Tiểu Viêm Cơ không phải đồ đằng, không thể hấp thu, chỉ nhận được một ít ban tặng tâm hạ nói. Quà tặng này đã là tốt nhất, dù sao Tiểu Viêm Cơ, nắm giữ kiếp viêm thiên hỏa cũng đã là hỏa diễm mạnh nhất trên thế giới này, không cần tiếp nhận hỏa diễm khác bao trùm, cái cần là tăng lên. Đồ đằng thần bí này, lông chim huyễn sắc cũng đã để cho Mạc Phàm, có được trùng minh thần hỏa cấp bậc đại thiên chủng, những lông chim khác thúc đẩy hỏa thánh linh đến hình thái mạnh nhất, chuyện này mang ý nghĩa bản thân nắm giữ hỏa diễm mạnh nhất thế giới, còn không phải chỉ là một loại mục bạch hơi thở dài nói. Bất luận là hỏa diễm nào đều đủ áp chế lĩnh vực quân chủ. Cơ thể tưởng tượng được nếu đồ đằng của lông chim thần bí này còn tồn tại, nhất định là tồn tại cao hơn huyền xà, bá hạ. Đúng rồi, biểu tượng nhà máy nước, biểu tượng xí nghiệp trung tâm cùng biểu tượng giáo phủ, cũng chính là những dấu ấn có màu sắc khác nhau, xem ra là đều bắt nguồn từ những lông chim này. Triệu Mãn Duyên bỗng nghĩ tới những thứ này, nói thêm. Đúng vậy, chúng ta lại thuận lợi tìm được một đồ đằng cổ lão, tuy rằng nó đã không còn, nhưng để lại những lông chim mang lại lợi ích lớn cho Mạc Phàm tương thiếu nhứ. Nở nụ cười xuất phát từ nội tâm, giống như là đã đạt được một mục tiêu. Mạc Phàm có khả năng là một đại ma đầu thật sự, nhưng lão tử lại chả tìm được cái gì tốt cả. Triệu Mãn Duyên thở dài một hơi. Hiện tại hỏa hệ của Mạc Phàm vốn mạnh, bây giờ trùng minh thần hỏa lên đại thiên chủng, tuyệt đối là bón hành cho pháp sư cùng cấp. Càng không cần phải nói có Tiểu Viêm Cơ hoàn toàn kỳ, tuyệt đối là hỏa hệ gánh một phương, rất nhiều quân chủ trước mặt Tiểu Viêm Cơ đều phải gọi là nữ vương. Kinh khủng nhất là Mạc Phàm cùng Tiểu Viêm Cơ còn một hình thái Hỏa Diêm Vương. Cường cường liên hợp, chỉ dựa vào mỗi hỏa hệ cũng đã hoành hành thiên hạ. Không phải cậu có được một con, kỳ thú sao, tốc độ trưởng thành cực nhanh. Mục Bạch trêu ghẹo. Tớ còn chẳng biết nó là con gì ô, nó chạy ra từ lúc nào vậy? Vãi lúa, nó ăn những viên đá hình bầu dục kia. Triệu Mãn Duyên kinh hô lên. Triệu Mãn Duyên vô cùng đau đầu. Người nói người thích ăn yêu trùng mỡ, tích mâu hùng chư. Xa nhân tộc là xong, những thứ kia tốt xấu gì cũng có protein, các loại dinh dưỡng cần thiết để sinh vật phát triển. Nhưng ngay cả những viên đá trôi nổi trong nước cũng ăn, có tiêu hóa được không? Bảo bảo xanh bạc ăn không biết trời đất, đặc biệt là những hòn đá kia xếp thành từng hàng. Bảo bảo xanh bạc quả thật là một con rắn tham ăn không cần vòng vèo, ăn một cái quả thực ăn rất ngon miệng. Cọt kẹt cọt kẹt cọt kẹt. Khi Triệu Mãn Duyên đang nghi hoặc những tảng đá bầu dục trôi nổi rốt cuộc là cái gì? Cách đó không xa có một tảng đá lớn tự nứt ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong vết nứt có một móng vuốt lộ ra, mang theo vài phần lệ khí, nhanh chóng phá tan vỏ đá cứng bên ngoài. Đến khi vết nứt càng lớn, một đầu nhãn bóng chui ra, da nhăn, đặc biệt vô cùng xấu, há miệng lộ ra răng hàm sắc bén, dễ dàng phá nát vỏ đá. Triệu Mãn Duyên, Tâm Hạ, Mục Bạch, Tương Thiếu Nhứ đều thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong tảng đá có số nha ngư. Triệu Mãn Duyên nói. Đây không phải là tảng đá, mà là trứng cá mập. Mục Bạch nói. Tộc xa nhân mang tất cả trứng mà chúng nó đẻ tới nơi này, lợi dụng nhiệt lượng còn sót lại của lông chim thần bí đặc thù mà tiến hành ấp trứng. Chẳng trách tộc xa nhân lại đột nhiên nhiều như vậy, chúng nó coi địa tâm Lan Dương này như nhà máy ấp trứng. Tương Thiếu Như nói. Vỏ trứng cứng như đá, ai mà nghĩ những tảng đá hình bầu dục này là trứng của tộc xa nhân, số lượng thực sự quá nhiều, giống như đá vụn trong núi đếm không xuể. Giả như những quả trứng này đều ấp nở ra xa nhân, hoặc xa nhân cự thú, vậy thì đây là quy mô khủng bố cỡ nào? Chúng nó coi thánh địa tu luyện của nhân loại là bãi biển ấm áp để ấp trứng. Chẳng trách tộc xa nhân lại gắt gao chiếm lấy thành phố Lan Dương, trong biển sâu hắc ám lạnh lẽo, có thể tìm được rất ít hoàn cảnh thai nghén hoàn mỹ thoải mái như vậy. Mặc dù tộc sa nhân là sinh vật máu lạnh, thì trứng của chúng nó cũng cần loại nhiệt năng đặc thù này. Sau khi tộc sa nhân nở được 3 ngày thì mới mọc răng sắc, nhưng con này lại mọc cả một hàm. Thể trạng cũng phải lớn hơn sa nhân bò bò hình thường tới mấy lần. Nhìn vây đầu của nó không phải là huyết thống cao hơn tương thiếu như quan sát tiểu sa nhân vừa nở ra. Những trứng sa nhân này đang hấp thụ năng lượng của Địa Tâm Lan Dương Tâm Hạ nói. Địa Tâm Lan Dương nắm giữ nhiều năng lượng tẩm bổ, nhân loại nhờ vào đó mà tăng tốc độ tăng tu vi, mà tộc sa nhân lại coi Địa Tâm Lan Dương là nhà ấm của chúng nó, ấp nở ra cùng bạo quân đoàn, càng làm cho sa nhân bình thường cực kỳ hung mãnh, cường tráng. Đây có lẽ là nguyên nhân một hồ phong hỏa chi vũ lại hòa vào Mạc Phàm, ban tặng cho Tiểu Viêm Cơ, những lông chim thần bí có linh tính này cũng không hy vọng lực lượng đồ đằng của bản thân để lại thế giới này sẽ trở thành giường ấm đào gia tộc sa nhân. Rắc, một âm thanh lanh lảnh truyền tới từ thủy vực trống trải phía trên. Rắc rắc rắc rắc rắc, càng nhiều tiếng vang truyền tới, như là một cơ khí cắt chém to lớn va chạm vào nhau sinh ra tiếng động trùng điệp chói tai. Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện thủy vực rộng rãi tối tăm trên đỉnh đầu không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm nhiều thân ảnh dữ tợn đen kịt, chúng nó tập kết, phảng phất như là số lượng rất khổng lồ. Không biết từ khi nào đã vây lấy hồ lông chim phía dưới. Như ma võng màu đen, chậm rãi co rút lại, ma võng càng co rút thì càng dày đặc, khe hở nhìn thấy càng ít. Xong, xong rồi, chúng ta chết chắc rồi, Quan Tống Địch hét lên như con gái. Biết trước sẽ có nhiều tộc sa nhân cùng sa nhân cự thú xuất hiện như vậy, Quan Tống Địch sẽ tình nguyện chờ đợi cùng những người may mắn sống sót. Chọc phải tổ ong vò vẽ rồi, giống như là lần này chạy trốn không được, Mục Bạch nói. Mục Bạch duỗi tay ra. Một chảo nhẹ nhàng tóm lấy nước biển dày nặng, nhìn thấy ngón tay nhanh chóng đông lại, không tới một giây đã biến thành băng bút thon dài tràn ngập sát khí. Một bàn tay khác thuận thế nắm lấy một phần nước biển, tung ra trước mặt, có thể thấy chất lỏng dần trở nên sền sệt. Băng bút chấm vào trong mực sền sệt này, sau đó quẹt một đường thật dài hướng về 1000m trên đỉnh đầu, thấy một vệt màu trắng về phía bốn phương, nhanh chóng hình thành sông núi màu bạc, liên miên trùng điệp, bao la hùng vĩ. Núi sông màu bạc ngăn những sa nhân vây quanh. Có thể thấy chúng nó muốn dùng thân thể cường tráng, đi qua núi sông màu bạc liên miên này. Nhưng núi sông băng bạc này Mục Bạch vẽ ra từ ngân thủy băng phách, trong một năm Mạc Phàm không ở nhân gian, Mục Bạch cũng không nhàn rỗi, tu vi cùng thực lực tăng mạnh. Quan Tống Địch ngẩng đầu lên nhìn, thấy thủy vực đột nhiên xuất hiện sông núi màu bạc, toàn thân trở nên ngây dại, mọi người đều ở cái tuổi này, tại sao mấy người lại giống như thần tiên, một cái ma pháp sông núi màu bạc này lại chặn được hàng trăm sa nhân, còn tưởng rằng đám người này không quá mấy giây bị sa nhân nuốt sạch sẽ. Oành oành, oành oành, trên đỉnh đầu chấn động cực mạnh, xuyên qua cả sông núi màu bạc, có thể thấy hai sa nhân cự thú hình thể khổng lồ cực điểm, đang dùng thân thể hợp kim điên cuồng va vào sông núi kết giới, do Mục Bạch vẽ ra. Sông băng kiên cố nhưng vẫn xuất hiện vết rách, sa nhân cùng sa nhân cự thú tiến vào trạng thái phát cuồng. Dù sao cũng là hợp kim sa nhân cấp quân chủ, hơn nữa hơn 1000 sa nhân liên thủ tấn công, sông băng từ từ tan rã ra. Mạc Phàm, cậu trộm hồ năng lượng sinh sôi nảy nở của người ta, chúng nó cừu hận cậu lớn hơn, cậu dụ chúng nó, còn bọn tớ rời khỏi đây từ đường ống nước bên kia, Triệu Mãn Duyên nói với Mạc Phàm. Bọn họ không thể bị vây ở chỗ này. Nơi này là địa bàn của sa nhân quốc, sa nhân tập kết tới chỗ này chỉ là một phần rất nhỏ, nếu bị chúng nó vây ở đây, chờ nhiều sa nhân tới, bọn họ đừng mong sống sót rời đi. Được, tớ qua bên kia, Mạc Phàm gật đầu. Dù sao cũng là pháp sư không gian hệ siêu giai. Mạc Phàm muốn chạy thì sa nhân không có năng lực đặc thù thì không giữ được. Mạc Phàm cố ý lấy trùng minh thần hỏa, thu hút tất cả sự chú ý của sa nhân. Nhưng khoảng cách vẫn không kéo dài bao xa thì Mạc Phàm phát hiện tất cả sa nhân xuyên qua sông băng không chú ý tới mình, mà chúng nó như phát điên nhào tới chỗ Triệu Mãn Duyên. Các ngươi đuổi theo ta để làm gì, ta không có trộm. Triệu Mãn Duyên nói được một nửa, vừa nghiêng đầu thấy bảo bảo xanh bạc ăn tới căng tròn bụng ở bên cạnh, vuốt vây của nó còn mấy chục trứng cá mập sắp nở. Trời ạ! Con hàng này ăn không hết thì đóng gói. Buffet cho phép đóng gói mang về à? Lão Triệu, tớ dẫn bọn họ rời khỏi nơi này trước, tự cậu nghĩ cách đi. Mạc Phàm thấy thế, lập tức đem nhiệm vụ gian khổ cho Triệu Mãn Duyên. Đừng! Triệu Mãn Duyên vừa muốn cự tuyệt, ai biết Tương Thiếu Nhứ, Tâm Hạ, Mục Bạch, Quan Tống Địch đã nhanh chóng bơi tới chỗ Mạc Phàm. Trong lúc nhất thời thủy vực này chỉ còn lại Triệu Mãn Duyên, bảo bảo xanh bạc cùng với tộc sa nhân đang điên cuồng lao tới. Triệu Mãn Duyên khóc không ra nước mắt. Liếc nhìn bảo bảo xanh bạc đang làm vẻ mặt hạnh phúc. Đều là do ngươi tạo nghiệt, lão tử lười quản ngươi rồi, Triệu Mãn Duyên tức giận nói. Thân thể Triệu Mãn Duyên hóa thành một mũi tên nước, đột nhiên bắn về thủy quật, nơi đó là đầm nước lưu động, mơ hồ có thể thấy được một ít đường ống, hẳn là một cửa thoát nước tới máy bơm ở xa, khẳng định nơi đó có lối ra đi về những hướng khác trong thành phố Lan Dương. Bơi được khoảng 500-600 mét, Triệu Mãn Duyên vẫn không nhịn được mà quay đầu lại. Bất kể như nào thì đó cũng là khế ước thú đầu tiên, có thể ăn một chút, nhưng cũng không thể nào vứt bỏ ở đó cho xa nhân tùy ý sâu xé. Ấn vào nhẫn, Triệu Mãn Duyên cũng không thật sự muốn vứt bỏ bào bào xanh bạc, đơn giản là để nó dẫn sự chú ý của xa nhân, sau đó thì sẽ thu hồi lại bào bào xanh bạc vào nhẫn khế ước khi tới khoảng cách cực hạn. Thế nhưng khi Triệu Mãn Duyên quay đầu lại, cảm giác được sóng nước xung quanh kịch liệt xung kích. Cảm giác này như lái Lamborghini trên đường, bỗng nhiên có một chiếc Ferrari hung hăng chạy qua để Triệu Mãn Duyên hít khói. Chạy còn nhanh hơn cả lão tử, Triệu Mãn Duyên sợ hãi kêu lên. Bảo bảo xanh bạc quả thực là một quả ngư lôi phóng trong nước sâu, xuyên qua thủy vực u ám vẫn thấy được sóng nước hoa lệ do nó gây nên. Giảng đạo lý, bị tổn thương lòng tự tôn. Là một pháp sư thủy hệ siêu giai, tốc độ Triệu Mãn Duyên ở trong nước khẳng định không phải thủy yêu đáy biển bình thường có thể so được. Ngày đầu tiên trở thành ma pháp sư, cha của Triệu Mãn Duyên đã nói với Triệu Mãn Duyên rằng, con có thể không đánh lại người khác, nhưng tốc độ chạy trốn nhất định phải nhanh hơn người khác. Không biết tại sao Triệu Mãn Duyên vẫn chưa truyền lại danh ngôn này cho khế ước thú nhi tử, tựa hồ như nó cũng đã tự giác ngộ ra chân lý này. Thu thu thu, bảo bảo xanh bạc bơi tới trước Triệu Mãn Duyên, bỗng nhiên duỗi thẳng đuôi thật to dài của nó, đặt ở nơi tay Triệu Mãn Duyên có thể với tới. Triệu Mãn Duyên thấy cảnh này, cảm động. Nó còn biết phụ một tay, đúng là nuôi không phí công. Phốc, bỗng nhiên có một luồng khí nồng nặc mang theo hiệu quả phun mạnh, từ dưới đuôi bảo bảo xanh bạc. Lập tức thấy bảo bảo xanh bạc ra xa ngàn mét, còn Triệu Mãn Duyên bị khí này bắn lui 12 mét. Nói là không có mùi gì, nhưng lại cực giống mùi hôi của thi thể xa nhân. Tích mâu hùng chư thối giữa làm Triệu Mãn Duyên suýt nữa nôn ra. Tiểu súc sinh, lão tử muốn nấu ngươi. Triệu Mãn Duyên cũng không biết là bị hun hay là tức giận, cả khuôn mặt tái đi. Ngươi còn muốn chạy trước ta, quay trở lại đây cho ta. Triệu Mãn Duyên nhấn vào nhẫn khế ước một cái. Ánh sáng khế ước lấp lóe, thấy bào bào màu xanh cách hơn ngàn mét bị ánh sáng xanh trói buộc, thân thể như cá voi bỗng nhiên co lại thành đoàn ánh sáng chỉ bằng ngón tay, sau đó đi vào nhẫn bảo thạch trong suốt của Triệu Mãn Duyên. Nhẫn bảo thạch trước đó trong suốt, nhưng lúc này lại có một thứ nho nhỏ như nòng nọc bơi qua lại, đối lập với kích thước của nhẫn khế ước, không gian nòng nọc có thể hoạt động còn rất lớn. Đi ra cho ta. Triệu Mãn Duyên là một người đàn ông có cừu oán là, lập tức báo thù, lập tức gọi bảo bảo xanh bạc ra. Giống như ném quả cầu Pokemon, Triệu Mãn Duyên bắt lấy chùm ánh sáng trong nhẫn khế ước bắn ra, rồi ném chùm ánh sáng vây lấy bảo bảo xanh bạc về phía xa nhân đang đuổi. Thu thu thu. Bảo bảo màu xanh tự hồ biết sai, phát ra tiếng cầu xin. Tốc độ của nó thật nhanh, mặc dù Triệu Mãn Duyên ném nó ra mấy trăm mét phía sau, thời gian nó cất bước đến gia tốc chỉ mất nửa giây, lập tức đuổi theo Triệu Mãn Duyên. Biết sai rồi còn chưa tới chờ lão tử, Triệu Mãn Duyên mắng. Bảo bảo xanh bạc lập tức tới bên cạnh Triệu Mãn Duyên, không phun khí thối kia cho Triệu Mãn Duyên hưởng, mà là đưa phần lưng bóng loáng ra. Triệu Mãn Duyên cưỡi lên, vừa vặn có hai khối xương vây khá mềm mại, lồi ra từ sống lưng, nắm vào có cảm giác như điều khiển hải thú này. Ngươi nghe ta, xương này bẻ bên phải thì ngươi rẽ sang phải, bẻ lên trước thì ngươi tăng tốc, bẻ về sau thì giảm tốc, nâng lên. Triệu Mãn Duyên nói. Mặc dù tốc độ bơi của bảo bảo xanh ngạc nhanh nhưng nó toàn lao lên trước, những xa nhân kia thì tới từ bốn phương tám hướng, muốn xông ra khỏi ma võng thì trước tiên lừa chúng nó, để chúng nó không biết được là mình đi hướng nào. Thu thu thu, lần này bảo bảo xanh bạc vẫn tính là nghe lời. Nhìn thấy được tuy nó sinh ra mới được mấy ngày, tâm trí cũng không thấp, Triệu Mãn Duyên nói cái gì thì nó có thể nghe hiểu đại khái. Triệu Mãn Duyên lấy vây lưng làm cần lái, tránh về bên phải, trước tiên giả vờ, sau đó phá vòng vây, kinh nghiệm chơi đua xe nhiều năm như vậy, để Triệu Mãn Duyên điều khiển bảo bảo xanh bạc cũng coi như là cá gặp nước. Ngươi có thủ đoạn tấn công gì không? Ta cần nghĩ đường cùng quan sát xung quanh, khó dùng ma pháp, Triệu Mãn Duyên hỏi. Thu thu thu. Bắn hắc bì xa nhân phía trước tạo khe hở, Triệu Mãn Duyên nói. Bảo bảo xanh bạc uốn éo đuôi, tựa hồ như là đáp ứng. Nó tăng tốc, mở ra miệng lớn như cái động mìn. Hắc bì xa nhân lớn hơn xe buýt du lịch vào vòng, nhưng cũng chỉ là một ngụ. Vấn đề là bảo bảo xanh bạc cũng không lớn bằng hắc bì xa nhân, cũng không thấy thân thể phình. Nuốt hắc bì xa nhân như nuốt cá nhỏ, không lấp đầy bụng. Triệu Mãn Duyên nhìn mà toàn thân choáng váng. Con hàng này chứ ăn với nuốt ra thì không còn bản lĩnh nào khác à? Bảo ngươi đổ ra một khe hở trốn thoát, ngươi lại trực tiếp ăn luôn chướng ngại vật trên đường. Không phải là lão tử nhặt được côn đó chứ, dáng vẻ đều rất giống. Triệu Mãn Duyên bắt đầu hoài nghi. Giai đoạn bắt đầu của côn, tiến hóa đều dựa vào thôn phệ. Giảng theo đạo lý này thì con hàng này cực kỳ có thể ăn, ăn cho lớn rồi thịt. Hơn nữa, khi Mạc Phàm thu hoạch những lông chim thần bí, bảo bảo xanh bạc đã ăn hết không biết bao nhiêu trứng gà à nhầm, trứng cá mập luộc, kích thước lớn hơn nhiều. Trên thân thể xanh bạc còn mọc không ít xương góc cạnh màu xanh, nhìn qua, khá là thô bạo. Nhớ lúc đầu con hàng này bị Thiết Mực Sa Nhân tát phát đã bay, Hắc Bì Sa Nhân cùng Thiết Mực Sa Nhân cùng một cấp bậc, kết quả Hắc Bì Sa Nhân cự thú bị cái tên này hư hóa ma khẩu trực tiếp ăn. Ngay cả cấp thống lĩnh ăn cũng mất vài giây. Khuếch đại nhất là nó sinh ra chưa được bao lâu, tốc độ trưởng này thành thực sự là ngoại hạng quái vật. Triệu Mãn Duyên ngày càng kinh ngạc muốn biết cái tên này là giống loài gì. Ban đầu Triệu Mãn Duyên cho rằng nó là một sa nhân cự thú bò bảo có cấp bậc rất cao, nhưng bây giờ nhìn lại thì tựa hồ tộc sa nhân là đồ ăn ngon nhất của nó, cắn một miếng bánh bao thịt, mỹ vị cực điểm. Quên đi, giờ ngươi cũng không giống một bò bảo, vậy gọi ngươi là Tiểu Thanh Côn là được rồi. Triệu Mãn Duyên tùy tiện đặt cho con hàng này một cái tên. Nhớ có lần lên mạng, Triệu Mãn Duyên bị một trang web trò chơi tung video quảng cáo nồng nặc mùi huyễn khốc cùng nông thôn hấp dẫn, đăng ký tài khoản ngay sẽ được tặng thần sủng gọi là côn thú cổ đại. Kết quả vừa vào đã bắt nạp đầu, cả quá trình cũng phải nạp tiền, muốn mạnh lên cũng phải nạp tiền. Ở đâu cái gọi là tiến hóa nhờ vào thôn phệ, hoàn toàn tiến hóa dựa vào nạp, nạp bao nhiêu tiến hóa bấy nhiêu. Không biết sao nhìn Tiểu Thanh Côn có thể ăn như vậy, Triệu Mãn Duyên có cảm giác trò chơi bất lương kia chụp vào một cái lồng. Những nghĩ lại thì Triệu Mãn Duyên cũng không cảm thấy gì. Nếu là rơi vào tay Mạc Phàm kia nuôi, không chắc sẽ nuôi thành côn trùng, còn rơi vào trong tay Triệu Mãn Duyên. Con trai phú hào thứ nhất toàn quốc, chờ Triệu Mãn Duyên đoạt lại quyền lực Triệu thị, còn phải sầu vì nuôi không nổi một tiểu côn côn. Ngươi có thể ăn, nhưng ăn được tiền tài đế quốc Triệu thị của Triệu Mãn Duyên ta sao? Lão tử có tiền, chỉ cần ngươi có mạnh, ăn bao nhiêu thì ăn. Đường ống nước rất lớn, những máy bơm trong đường ống đã ngừng lại, Mạc Phàm cùng những người khác tránh né sa nhân, đều trốn trong hệ thống đường ống nước to lớn. Đợi sau khi phần lớn sa nhân đuổi theo Triệu Mãn Duyên, mấy người mới từ hồ nước bay lên chỗ cao. Mạc Phàm âm thanh linh linh từ máy truyền tin. Dưới hồ nước sâu không có tín hiệu, mãi cho tới khi nổi một ít, thiết bị thông tin mới khôi phục lại lần nữa. Loại thiết bị âm hệ này đã trải qua cải tạo, yêu ma cấp thấp không cách nào nghe được tin tức này. Sao vậy, bọn anh tìm được thứ mà lông chim đồ đằng thần bí để lại, hiện tại định rời khỏi nơi này, sa nhân tộc dùng nơi này thành nhà máy ấp trứng, đang điên cuồng bồi dưỡng quân đội sa nhân. Mạc Phàm nói với Linh Linh. Mấy người các anh vẫn chưa thể rời đi được. Em vừa tiến hành mô phỏng phân tích vị trí hiện tại của các anh, nếu không có bất ngờ xảy ra, thì vị trí các anh đang đứng có một đại địa chi nhụy. Đại địa chi nhụy này thuộc địa tâm hỏa diễm. Linh Linh nói với mọi người. Đại địa chi nhụy, Mạc Phàm không khỏi thốt lên kinh ngạc. Đại địa chi nhụy là kết tinh quý giá nhất của thiên nhiên ban tặng cho nhân loại. Kết giới thành thị không có đại địa chi nhụy cung cấp năng lượng thật lớn duy trì, thì một thành thị căn bản không có khả năng đặt chân trong niên đại yêu ma sinh sôi như này. Nhớ lúc trước ở sa mạc Tách Lamakan, bao nhiêu người vì một đại địa chi nhụy sắp hết năng lượng hóa thành hài cốt dưới cát, tổ chức quốc tế, quân đội chính phủ, liên minh pháp sư cũng vì một đại địa chi nhụy mà xảy ra tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Không chỉ có như vậy, bộ lạc yêu ma cỡ lớn cũng có nhu cầu cực cao đối với đại địa chi nhụy, mỗi một cái tân đại địa chi nhụy xuất hiện đều sẽ gây ra một hồi chiến tranh đáng sợ, hơn nữa còn là cuộc chiến chủng tộc. Là bảo vệ chi nhụy vốn có của thành phố Lan Dương sao? Tương Thiếu Như vội vàng hỏi. Không phải, bảo vệ chi nhụy của thành phố Lan Dương đã được mang đi, đây là địa hỏa chi nhụy chưa từng được phát hiện, những lông chim kia ở dưới nước nhiều năm như vậy còn không tắt, rất có khả năng là vì nó hấp thụ một phần năng lượng của địa hỏa chi nhụy này, Linh Linh nói. Linh Linh, người dân thành phố Lan Dương miễn dịch bệnh nhiệt độ thấp, là bởi vì quanh năm bọn họ đều uống nước được địa hỏa chi nhụy này trưng luộc qua, khiến cho thể chất của mỗi người thay đổi, có thể chống đỡ bệnh lạnh giá xâm nhập. Tâm Hạ vội vàng hỏi. Tuy lông chim thần bí bị Mạc Phàm hấp thu, nhưng không giải quyết được vấn đề bệnh nhiệt độ thấp, cũng không cách nào giải thích rõ ràng nguyên nhân tại sao cư dân thành phố Lan Dương không bị bệnh. Đúng, địa hỏa chi nhụy này vô cùng trọng yếu, sa nhân quốc lại càng nhạy cảm hơn nhân loại, tựa hồ như chúng nó biết địa hỏa chi nhụy tồn tại, cho nên chiếm nơi này từ sớm, Linh Linh nói. Chẳng trách anh hấp thu lông chim mà chúng nó lại không cừu hận, mà là còn thứ quan trọng hơn ở dưới. Mạc Phàm bỗng nhiên hiểu ra. Đại địa chi nhụy, nơi này lại cất giấu một đại địa chi nhụy. Hơn nữa, trong hoàn cảnh lạnh giá tàn khốc đang tập kích, loại đại địa chi nhụy thuộc tính hỏa này đang cung cấp cho thành thị một kết giới ấm áp vĩnh cửu. Dưới kết giới như vậy tẩm bổ, mọi người không có khả năng nhiễm phải loại bệnh kia. Linh Linh, biết vị trí cụ thể không? Tương Thiếu Như vội vàng hỏi. Không cách nào xác định hoàn toàn, nhưng mọi người có thể căn cứ theo lông chim đồ đằng để tìm, Linh Linh nói. Được, trước tiên bọn anh không vội rời đi, nhưng mà sa nhân tộc đã biết chúng ta xâm nhập, cho nên chúng ta hành động phải đặc biệt cẩn thận, Mạc Phàm nói. Hải Dương bên kia cũng có lượng lớn sa nhân hướng về thành phố Lan Dương, em sẽ cung cấp tin tức cho mọi người. Một khi có sa nhân cấp tù trưởng chạy tới, em nhất định sẽ thông báo, mọi người nhất định phải rời đi, Linh Linh nói. Được, bọn anh sẽ cẩn thận, Mạc Phàm gật đầu. Chỗ đầm sâu nước ngầm, thủy áp đặc biệt mãnh liệt, Triệu Mãn Duyên đã phải dùng tới ma pháp thủy hệ cao giai mới đỡ được áp lực này. Tiểu thanh côn đúng là sinh vật dưới nước, da nó dày không chịu ảnh hưởng khắc nghiệt dưới đáy nước sâu, bơi rất tự tại. Lại nói hiện tại chúng ta bây giờ ở đâu, nơi này không có gợn sóng sao, tại sao có vẻ như không thấy được lối ra. Triệu Mãn Duyên bắt đầu kêu lên, nhắc tới cũng kỳ lạ, rõ ràng trong chỗ nước sâu, tương đương với rãnh biển tối tăm không thấy ánh mặt trời, nhưng xung quanh lại có nguồn sáng, mà nguồn sáng này cũng không biết từ đâu mà ra, làm cho tất cả xung quanh như hoàng hôn, có mấy phần duy mỹ rực rỡ, lại có mấy phần tĩnh mịch quạnh quẽ khủng bố. Thu thu thu, bỗng nhiên tiểu thanh côn vặn thân thể béo ú của nó, nhắc nhở Triệu Mãn Duyên tình cảnh của bọn họ. Triệu Mãn Duyên nhìn xung quanh, phát hiện vô số thân ảnh đen thui đang chuyển động cực tốc loạn, từng cái răng nanh uy nghiêm đáng sợ khủng bố còn đang lập lòe ánh sáng sắc bén. Không còn đường nào chạy trốn, mặt Triệu Mãn Duyên đen lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Triệu Mãn Duyên không tìm được lối ra, giống như là tới tử huyệt dưới lòng đất. Hướng về bên kia, Triệu Mãn Duyên bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho tiểu thanh côn tiếp tục lặn xuống. Phía dưới là lớp đá vỏ trái đất, nhưng phía trên có những vết rạn nứt có kích thước không đồng đều, bé thì như ngõ, lớn thì khuếch đại như hẻm núi. Không còn đường nào chạy trốn, Triệu Mãn Duyên chỉ có thể trước tiên trốn vào những vết rạn nứt này. Chui vào trong vết nứt, Triệu Mãn Duyên bất ngờ phát hiện những vết nứt này bốn phương trong suốt, giống như một mê cung, lợi dụng những vết nứt vô cùng phức tạp, Triệu Mãn Duyên cùng tiểu thanh côn đã bỏ qua lượng lớn xa nhân. Đất nứt cho nhiều chỗ rất hẹp, những xa nhân cự thú đẳng cấp cao, hình thể khổng lồ đều bị ngăn ở bên ngoài, không có xa nhân cự thú uy hiếp, Triệu Mãn Duyên cũng giảm bớt phần nhiều áp lực. Kỳ quái, làm sao phía dưới này vẫn còn ánh sáng, không phải là nên tối tăm không thấy ánh mặt trời sao? Triệu Mãn Duyên càng thêm nghi hoặc. Tiếp tục đi xuống theo đất nứt, bỗng nhiên có một luồng nhiệt khí phả tới. Triệu Mãn Duyên nhìn xuống, phát hiện hồ mang màu đỏ tráng lệ như lúc mặt trời mới mọc đường chân trời. Dưới đáy là một tầng trống rỗng, lớn như một thành thị, khung quang tráng lệ màu đỏ như một màn trời hình bầu dục, gói gọn lại dưới lớp trống rỗng này. Triệu Mãn Duyên từ vết nứt rơi xuống, kinh hãi phát hiện ở phía dưới không có nước biển. Thực tế đất nứt lên tới hàng ngàn hàng vạn giống như hải hồ treo trên bầu trời. Thác nước biển chảy như trút xuống phía dưới lớp vỏ trái đất trống rỗng đồ sộ, nước biển bị nhuộm thành màu nâu sục sôi mãnh liệt như là vô số trường long hạt hoàng, thân thể dài, chảy ngược mặt đất. Nhưng khi tất cả địa nứt thác nước trút xuống khung mang màu đỏ đậm kia, lập tức hóa thành mây mù càng tươi đẹp, một lần nữa trở về thế giới nước trên đỉnh đầu, cũng thông qua khúc xạ tản ra, biến thành nguồn sáng mà Triệu Mãn Duyên không tưởng tượng nổi trước đó. Ôi mẹ ơi, không phải mình đi vào lỗ sâu rồi tới vũ trụ đó. Chứ nội tâm Triệu Mãn Duyên ngơ ngác vô cùng. Hình ảnh này kinh diễm, lớn kinh người, như trôi nổi trong vũ trụ hắc ám bỗng nhiên gặp được mặt trời trôi nổi, đột ngột, chấn động, bất kỳ sinh vật khổng lồ nào trước mặt, thì cũng sẽ hóa thành cho tàn bụi bặm nhỏ bé. Lão Triệu, cậu đừng chạy trốn nữa, mau trở về, chúng ta còn có việc trọng yếu hơn, chưa làm bỗng nhiên máy truyền tin vang lên thanh âm của Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần. Nhìn bộ đàm, hết sức buồn bực. Trước đó, ở dưới sâu hồ nước cùng vết nứt, máy truyền tin này mất đi hiệu lực, tại sao tới nơi này lại hoạt động, lẽ nào là do rối loạn từ trường, vậy cũng quá khó mà giải thích rồi. Hình như tớ lạc đường rồi, mấy cậu có thể đến chỗ tớ không? Triệu Mãn Duyên làm giọng vô cùng đáng thương nói. Gần cậu có thứ gì không? Một mặt trời. Mặt trời cái con em gái nhà cậu ấy, lúc nào rồi mà còn kể chuyện cười nhạt nhẽo như vậy Mạc Phàm mắng. Tớ không có nói đùa, thật sự có một vầng thái dương. Rất lớn, bên ngoài còn phun lửa Triệu Mãn Duyên nói. Vậy là cậu đang ở địa tâm chi nhụy Mạc Phàm chợt tỉnh ngộ. Cái gì mà địa tâm chi nhụy, cái nhụy này cũng quá lớn rồi. Cậu ở yên đó đừng có di chuyển, bọn tớ qua đó ngay đây Mạc Phàm nói. Mau tới nha, tớ sợ lắm. Nhắc tới cũng rất kỳ lạ, trước đó Triệu Mãn Duyên không đến địa hỏa chi nhụy, tín hiệu cũng không có, huy chương trong tay Triệu Mãn Duyên thì rè, giống như người này đã chết rồi. Nhưng hiện tại tín hiệu lại vô cùng rõ ràng. Thậm chí Mạc Phàm còn có thể thông qua quang độ huy chương quốc phủ để tìm vị trí của Triệu Mãn Duyên. Tín hiệu dưới lòng đất cũng không giải thích rõ ràng được bằng ma pháp, Mạc Phàm cũng lời tìm hiểu, theo tín hiệu của huy chương quốc phủ, bọn họ đi tới vết nứt. Vết nứt giữ lại lượng lớn xa nhân tộc, cũng còn may thế giới nước ngầm cũng khá lớn, có nhiều rãnh đá, quái thạch, đất nứt có thể ẩn thân. Dọc theo đường đi dựa vào tâm linh nhận biết siêu cường của tâm hạ, mấy người bọn họ thuận lợi vào trong đất nứt. Đến đất nứt thì tín hiệu lại biến mất một cách ly kỳ. Bọn họ chỉ cơ thể dựa theo Triệu Mãn Duyên nói trước đó tiến vào càng sâu. Rốt cuộc cũng đã tới nơi tất cả nước biển bị khung quang màu đỏ làm cho bốc hơi, cách mấy ngàn mét, Mạc Phàm thấy một đốm xanh ở đấy khác, dáng vẻ không biết làm gì. Lão Triệu ở bên kia Mạc Phàm chỉ vào điểm xanh ở xa xa. Chỗ có địa hỏa chi nhụy cực kỳ chấn động, làm cho người ta có cảm giác mờ ảo không chân thực, màu đỏ đậm đập vào mắt, xác thực làm cho người ta có cảm giác nhỏ bé sắp bị hòa tan. Mấy cậu rốt cuộc cũng tới rồi, suýt chút nữa tớ cho rằng nơi này là đáy địa ngục, Triệu Mãn Duyên suýt nữa khóc. Ở một khu vực như vậy, lật đổ thế giới quan nhận thức tầm thường, rất dễ làm tâm tình người ta sinh ra phủ định, quan niệm sinh tử phảng phất bị cái to lớn rộng lớn trước mắt nuốt mất. Hình như có chút không giống đại địa chi nhụy trước đây chúng ta thấy ở sa mạc Mạc Phàm, dùng bộ đàm liên lạc với Linh Linh. Đại địa chi nhụy ở sa mạc sắp khô héo, mà đây là một đại địa chi nhụy sinh lực dồi dào, đương nhiên là không giống nhau rồi. Sa nhân là sinh vật máu lạnh, khô gờ chịu, được nhiệt năng của đại địa chi nhụy chỉ có thể ở trên lớp vỏ, không dám đi vào khu vực khung quang, Linh Linh nói. Xác thực là như vậy, ở đây không thấy bóng dáng của một con sa nhân nào, Mạc Phàm nói. Thứ này chúng ta phải mang về sao? Mục Bạch hỏi. Đoán chừng có chút khó, chúng ta không có thiết bị gì, xem ra trước tiên chỉ có thể đánh dấu tọa độ nơi này, sau đó báo cho Hoa thủ lĩnh, để quân đội tới đây xử lý, Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Một địa hỏa chi nhụy nóng rực như vậy, dựa vào sức của mấy người bọn họ thì không mang nổi, cần một nhánh đoàn đội chuyên nghiệp điều khiển khoa học kỹ thuật đại địa chi nhụy, đầu tiên bóc ra lớp hỏa diễm ngoài, sau đó hạ thấp nhiệt độ tầng giữ, cuối cùng lấy đi hỏa nhụy trọng yếu bên trong. Nhưng xa nhân tộc đã biến chúng ta tới xâm lấn, chúng nó cũng đang nhìn chằm chằm vào địa hỏa chi nhụy này, chắc là khi quân đội hành động thì đã bị quân đoàn mạnh nhất của xa nhân tộc tử thủ, và lúc đó muốn lấy đại địa chi nhụy này thì sẽ khai chiến với xa nhân quốc, được hay mất thì khó mà nói. Cương Thiếu Như nói. Cô ta nói rất có đạo lý, còn mấy người dù như nào cũng không thể mang đại địa chi nhụy này đi được. Vào lúc này quan Tống Địch Như Tôm Mềm bỗng nhiên phát biểu, thân thể gầy trơ xương vẫn đi theo mọi người, nhưng giờ phút này lại tuyệt nhiên khác biệt, nụ cười nhìn qua có chút âm lãnh. Mạc Phàm bình tĩnh nhìn người này. Người của tôi đã sẵn sàng, rất cảm ơn mấy người vì Thánh Hùng Bắc Âu của chúng tôi mà tìm ra đại địa chi nhụy, quan Tống Địch tiếp tục nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.